Xem ra, các hạ giọng vẫn thật đại. Hiện trưởng lão mặt đầy lạnh giá. Hiện trưởng lão, người này tù binh tộc ta không ít thiên tài. Hồng Hộc tộc thần quân tiến lên phía trước nói, xin trưởng lão cho tộc ta giữ gìn lẽ phải. Nên ở ta Phượng Hoàng tộc lãnh địa bắt người, như vậy, hôm nay, ngươi liền vì thế trả giá thật lớn đi. Ở hiện trưởng lão thân một bên, hai cái thần quân cảnh nữ tử mâu quang đông lại một cái, các nàng nhìn nhau, chính là trực tiếp về phía trước tức linh lướt đi. Ly. Một tiếng hót vang lên. Hai vị Phượng Hoàng nô lên cao, ra thiên tế nhật. Ánh lửa hóa thành biển lửa, bao phủ bát phương. Tức linh hoàn toàn bị bao phủ. Khí thế kinh khủng chèn ép núi sông biến sắc. Mẹ nha, đây chính là hoàng tộc hai cái thiên chi tiêu nữ a. Hoàng tộc đương thời ba ngày tiêu, kinh tài tuyệt diễm, mỗi một người đều có cơ hội chứng đạo xương tôn a. Ba người bọn hắn nếu là liên thủ, hoàn toàn có thể chiến chuẩn thiên tôn. Phi Chu chính giữa Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực Thiên Mãng tộc đại yêu từng cái kinh hồn bạt vía. Bây giờ, hai cái hoàng nữ đồng loạt ra tay, Tức Linh có thể ngăn cản tới sao? Đại chiến chính giữa, bọn họ có thể hay không bị ngộ thương? Ai, vương thế nào xui xẻo như vậy a? Hồng Tiêu sắp khóc. Cơ may lớn gì, đơn giản là từng bước muốn chết ta. Dực Phong mặt đầy khổ sở. Thua thiệt Tức Linh, còn nói, gặp phải nó, là đại cơ duyên. Có thể bây giờ nhìn lại, cơ duyên này, thật là làm cho hắn trái tim nhỏ đều phải nhảy ra. Phượng Hoàng tộc sao, được, sẽ để cho bản tọa, lãnh giáo một chút thủ đoạn các ngươi. Tức Linh vũ cánh bay. Ở trên người nó hỏa viêm cuốn một cái, thiên uyên diễn hóa mà ra. Ngày đó uyên, giống như liên tiếp bầu trời, muốn nuốt mất núi sông. Hai vị Phượng Hoàng tộc hoàng nữ cũng đặt mình trong tại thiên uyên chính giữa, kia hỏa viêm, bị một chút xíu nuốt mất. Tức Linh khí thế, càng phát ra cường đại lên. Hai cái hoàng nữ xuất thủ. Các nàng hai cánh như dao, cắt ra hư không, chém về phía Tức Linh. Nhưng là, Tức Linh xuất thủ, đạo pháp diễn hóa, huyền diệu vô song, thiên nguyên đạo văn, giống như ống khóa, trực tiếp liền đem cặp kia cánh cho chói buộc chặt. Quá thần kỳ. Tức Linh, có chút thủ đoạn, nó là tới từ ta yêu giới cái nào đại tộc. Thủ đoạn như thế, ngay cả Phượng Hoàng tộc trưởng bối cũng hơi kinh ngạc. Hô. Đạo văn như ống khóa, chói buộc hai vị hoàng nữ công kích. Đồng thời, Tức Linh lộ ra cự trảo. Cự trảo kia, ra thiên tế nhật, một trưởng vô ra, thật là khả kích toái tinh thần nhật nguyệt. Nhất kích chi lực, nhìn như đơn giản, lại có vô thượng áo nghĩa. Ẩm. Hai vị hoàng nữ, trực tiếp bị đánh bay. Hoàng nữ bị đánh bay. Chủ nhân thực lực còn thật là khủng bố a. Hai vị hoàng nữ, nhưng là ta Tây Viêm Hải vực cao cấp nhất thiên tài, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Xem ra, chủ nhân đúng là kỳ tài ngút trời. Làm hoàng nữ bị đánh bay. Hồng Tiêu chờ đại yêu nội tâm vô cùng rung động. Mới vừa rồi hai cái hoàng nữ khí thế là bực nào kinh người. Và lại, hai cái này hoàng nữ cũng là Tây Viêm Hải vực, công nhận thiên chi tiêu nữ. Nhưng là, lúc này, lại không chịu được như vậy một đòn. Huống chi, chủ nhân này, vẫn chỉ là thần hồn thân A. Máu kiếp khí, dĩ nhiên là không cách nào cùng hai cái hoàng nữ so sánh. Nhưng là, nó thắng. Người này, thế nào mạnh như vậy? Có chút bản lĩnh. Lập tức, các đại cường giả yêu tộc khẽ bàn luận. Bọn họ nhìn hướng Tức Linh lúc mặt đầy kiên kỵ. Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực tộc thần quân cũng là nội tâm cả kinh. Bọn họ biết, lần này là gặp phải đối thủ. Trong hư không, Phượng Hoàng tộc tộc lão mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nàng cũng là mắt lộ kinh ngạc. Nhưng là, cũng chỉ là như vậy. Nàng mặt đầy bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tức Linh, "Đạo hữu, ngươi đúng là một nhân vật, nhưng là, cũng không nên ở ta Tây Viêm Hải vực càng rỡ." Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy nàng hai tay một dẫn. Phượng Hoàng Thiên Kiếm. Quét. Một thanh thần kiếm, nô lên cao chém về phía Tức Linh. Phượng Hoàng Thiên Viêm kính trừ ngoài ra, một vòng Phượng Hoàng Thiên kính nô lên cao, chiếu sáng bát phương, phong tỏa hư không. Phượng Hoàng tộc tộc lão, muốn nhất cử bắt lại Tức Linh. Quét. Phượng Hoàng kiếm chém xuống, kiếm quang lăng lệ, chém ra hư không, phá vỡ biển lửa, thẳng đến Tức Linh. Một kiếm này, uy thế ngút trời, nghiễm nhiên vượt qua thần quân cảnh. Một kích này, làm chuẩn thần tôn cảnh, có thể uy lực kia cũng đã có thể so với thần tôn. Ngay sau đó, Tức Linh cảm giác áp lực thật lớn. Hắn ngưng tụ thôn thiên chi huyên ngay lập tức bị xé nứt. Trừ ngoài ra, phía dưới kia trên thuyền bay hai đại yêu tộc tu giả cũng cảm giác thần hồn sắp nứt, như phải bị chém rách. Xong, hoàn. Hồng Tiêu bi thiết. Hắn có thể đủ tưởng tượng ra, chém xuống một kiếm, trên thuyền bay bọn họ đều phải chôn theo. Chuẩn thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, thật là không thể tiếp xúc a. Mẹ nha, vợ, có chút thực lực. Tức Linh cũng cảm giác ra đầu sợ hãi. Kia Phượng Hoàng Thiên Kiếm, cũng không phải là phổ thông thần quân cấp binh khí. Và lại, Tức Linh trong tay cũng không có thần binh, chỉ bằng vào thần thông, nó thật vô lực tiếp xúc. Công tử, công tử, nhanh cứu ta. Lập tức, Thức Linh liền vội vàng hô to. Nó biết, lần này, là thực sự chơi đùa đại. Ở thực lực còn không có khôi phục trước, dù là nó nói pháp vô song, cũng còn phải học biết ẩn nhận mới là. Công tử. Nghe vậy, các đại yêu tộc tu giả nhưng là cũng mặt đầy kinh ngạc. Đến, bọn họ đã tại âm thầm chờ đợi, muốn nhìn Thức Linh bị chém hình ảnh. Nhưng là, đột nhiên này tiếng cầu cứu để cho người kinh ngạc. Ngay cả phượng hoàng tộc kia hai cái bị đánh lui hoàng nữ cũng không có kinh ngạc. Người này, còn có một cái công tử. Hai cái hoàng nữ mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng phi thuyền. Quét, quét. Vô số mâu quang, tập hợp tại thuyền bay thượng. Ngay cả trên thuyền bay, Hồng Tiêu đám người đều không khỏi nhìn vào bên trong. Ở trong đó, bên trong gian phòng trang nhã, bất ngờ ngồi xếp bằng một cái bị kim quang bao phủ nam tử. Đạo hữu, lẫn nhau luận bàn mà thôi, ngươi ra tay ác độc, là muốn diệt dưới trướng của ta yêu vương sao. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, trên thuyền bay, có một vệt kim quang nứt ra hư không, chém khai thiên địa, chém về phía phượng hoàng tộc trưởng lão trôi này phượng hoàng thiên kiếm. Một kiếm này, quang diệu cửu thiên. Nóng bỏng ánh sáng cuốn mở, có thể phần sơn trừ hải. Toàn bộ Tây Viêm Hải vực cường giả yêu tộc, toàn bộ đều trở nên sợ hết hồn hết vía. Tốt khí thế cường đại. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy kia kiếm quang chém ở Phượng Hoàng Thiên kiếm thượng. Kiếm quang có thể đạt được, Phượng Hoàng Thiên kiếm diễn hóa ra Phượng Hoàng biển lửa tan vỡ. Vén lên cơn sóng thần. Chen. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra. Rồi sau đó, Phượng Hoàng Thiên kiếm bị chém bay. Chói mắt kiếm ý bung ra, đâm nhân thần hồn, kèm theo một cổ cường đại ý chí. Ý chí đó hóa thành người quần quận sóng âm, hướng Phượng Hoàng tộc mấy cái chuẩn thần tôn đánh tới. Ung ung ung. Nhất thời, mấy cái này chuẩn thần tôn chỉ cảm giác mình thức hải rung động ầm ầm, như có thiên lôi nổ vang. Một cổ kinh khủng uy thế, chấn cho các nàng thần hồn sắp nứt. Thật là mạnh. Đây là thần tôn cảnh cường giả sao? Lập tức, mấy cái này chuẩn thần tôn cũng vì đó biến sắc. Đồng thời, các nàng thân thể lảo đảo trở ra. Kia Phượng Hoàng tộc phi chu cũng là suýt chút nữa thì lật. Thấy vậy, yêu tộc tu giả toàn bộ bị rung động. Chỉ là một kiếm, chỉ là một cổ khí thế, sẽ để cho được Phượng Hoàng tộc cường giả tháo lui. Người vừa tới, rốt cuộc là nhân vật nào? Nếu thật là thần tôn, cũng không phải là Tây Viêm Hải vực yêu tộc có thể mạo phạm a. Ngay sau đó, từng cái cường giả yêu tộc mang theo mặt đầy khiếp sợ mâu quang, nhìn hướng phi thuyền. Chương 1152, Thiên địa sinh. Quét, quét. Từng đạo mâu quang tập hợp ở Khương Thần trên thuyền bay. Lúc này, Tức Linh thân thể chợt lóe, chính là trở lại Khương Thần bên người. Nó cũng là có chút thở phào. Tức Linh tuy mạnh, lại vẫn chỉ là thần quân cảnh thần hồn a. Và lại, nó là thần hồn thân, kia chiến lực cũng phải giảm nhanh. Nếu không, lấy nó bản lĩnh, hoàn toàn có thể càn quét thần tôn dưới đây tồn tại. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chậm rãi từ vương tọa thượng đứng lên. Ở trên người hắn, kim quang lượn lờ, như có hạo nhật nhô lên cao, tia tia sáng chói mắt, đâm vào người lạ thai đau. Ngay cả thần quân cũng không cách nào thấy rõ sở hắn bộ dáng. Phượng Hoàng tộc bốn trưởng lão đều không khỏi hít thật sâu một cái. Đạo hữu thủ đoạn siêu nhiên, không biết là đến từ thị tộc nào. Hiện lão mâu quang đông lại một cái, ngưng mắt nhìn Khương Thần hỏi. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Mặc dù mới vừa rồi giao thủ, để cho nàng minh bạch, trước mắt đối thủ rất mạnh. Nhưng là, nàng nói thế nào, cũng là bộ tộc Phượng Hoàng người, tự nhiên không sợ người khác. Chủ nhân nhà ta chính là thiên địa có bầu dục vô thượng thần thụ, thân trưởng vạn đạo, như hạo nhật nhô lên cao, chiếu khắp bầu trời. Thức Linh xuất hiện ở Khương Thần trên bả vai, bình chân như vậy nói. Thiên địa có bầu dục thần thụ, thân trưởng vạn đạo, như hạo nhật nhô lên cao. Nghe vậy, các đại cường giả yêu tộc đều là trong lòng động một cái. Còn có bực này yêu tộc. Từng cái yêu thần nhìn nhau. Chẳng lẽ, là thiên thần cây? Phượng Hoàng tộc chuẩn thần tôn trong lòng động một cái. Khương Thần không nói. Bất quá, ở trên người hắn đạo vận tràn ngập. Có ánh sáng văn nở rộ, phía sau, một gốc thần thụ như ẩn như hiện. Thần thụ chi diệp, lôi kéo từng vòng thiên dương, quang diệu thương khung. Thậm chí, cây gian, có cầm điều hót, sóng âm rung trời, coi là thật như một gốc thần thụ, hấp dẫn chim thần chiếm cứ. Khương Thần cả người khí chất cũng là sau đó mà biến hóa. Để cho người nhìn một cái, hắn thật giống như là thần thụ hóa thân. Đi tới yêu giới, hắn tự nhiên phải dùng một cái thân phận mới. Cho nên, hắn bằng vào huyễn đạo, diễn hóa ra một gốc thần thụ. Đương nhiên, thần thụ chính là lấy thế giới chi thụ làm căn cơ. Cho nên, nhìn một cái, cho dù là thần tôn, chí tôn đều không cách nào nhìn ra hư thật. Trái tim đen đu ám truy cập bởi vì, đây chính là Khương Thần chân chính vũ hồn chi thụ. Đồng thời, hắn cũng trưởng khống thiên dương chi đạo, kia trên là cây, lôi kéo thái dương, cũng là hồn nhiên thiên thành. Thần thụ chập chờn, thiên dương nở rộ, đạo văn lượn lờ gian, thần hy bao phủ khương thần, để cho người căn không thấy rõ hắn bộ dáng. Đồng thời, từ xa nhìn lại, thật giống như là một người thần thụ chi tử, đạo vận siêu nhiên. Tin đồn, thiên dựng thần thụ, nhất diệp một ngày dương, có thể chiếu sáng vạn cổ thương khung. Phượng hoàng tộc tộc lao trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà, đó chỉ là một tin đồn. Có thể bây giờ nhìn lại thật có loại này tồn tại. Tây Viêm cổ tích, các tộc đều có thể dò, đạo hữu, nghĩ như thế nào? Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua phượng hoàng tộc bốn trưởng lao nói. Hắn lời này gian, tự có một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Ha ha, đạo hữu nói phải, mới vừa rồi, chẳng qua chỉ là một cái hiểu lầm a. Phượng hoàng tộc hiện lao khẽ mỉm cười. Mới vừa xuất thủ, nàng đã biết Khương thần chiến lực, tự nhiên không dám tùy tiện ở nổi lên va chạm. Khương thần khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng hồng hộp tộc cùng viêm dực thiên mãng tộc người. Ha ha, nhà ta tiểu nhi, có thể được đạo hữu chiếu cố, là hắn may mắn. Viêm dực thiên mãng tộc thần quân cười nói. Hồng hộp tộc thần quân cũng là gật đầu liên tục. Đùa gì thế? Bây giờ, liền chuẩn thần tôn, đều không kham đánh một trận. Bọn họ, sao lại dám lỗ mãng? Trong lúc nhất thời, các đại yêu tộc nhân đều mặt đầy cười mỉa. Khương thần khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Bên cạnh, kia Hồng Tiêu cùng Dực Phong chờ yêu tộc đệ tử, đã sớm khiếp sợ tột đỉnh. Trước, bọn họ cũng rất tò mò, kia Tước Linh đã cường đại đến đây. Công tử này, lại nên cường đại tới trình độ nào? Lúc này xem ra, công tử này, thực lực thật là sâu không lường được a. Khương thần lãnh đạm. Hắn sai bước khẽ động, chính là ngồi xuống ở vương tọa thượng, bắt đầu nhắm, ngưng thần tinh khí. Tước Linh là để phân phó Hồng Tiêu thúc giục Phi Chu, về phía trước đi. Hô! Phi Chu chợt lóe, rơi vào nơi trung tâm nhất thần thai thượng. Thần thai thượng, bọn họ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, có thể nhìn xuống phía trước cổ yêu thiên uyên. Phượng hoàng tộc người mang theo chút phức tạp tâm tình đi theo rơi ở bên cạnh thần thai thượng. Ở lúc trước, Khương thần vị trí này, là Phượng hoàng tộc đặc biệt. Cho nên, cho dù là cổ tích mở ra, bọn họ đều là lưng thương tới, căn sẽ không sợ có người chiếm vị trí bọn hắn. Cũng không biết cái này thiên thần cây đạo hữu, là thực lực gì. Phượng hoàng tộc trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Bà, ta yêu giới, coi là thật có thiên thần cây một cái như vậy yêu tộc. Kia hai cái hoàng nữ, càng là tò mò vô cùng. Thiên thần cây, chính là đất trời sinh ra mà ra thần thụ, bọn họ sống ở viễn cổ, cho dù là có, cũng cực ít đi ra ngoài. Hôm nay nhìn thấy, lao thân cũng không dám xác định, bất quá, cái này đạo hữu, thực lực rất mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể so với, nhưng mà, không biết, hắn lần này xuất thế, tại sao đến đây? Trong lòng nàng hiếu kỳ. Chẳng lẽ, chỉ là cổ yêu thiên nguyên chính giữa di tích? Nàng lắc đầu một cái. Thiên thần này đạo hữu, mặc dù rất mạnh, nhưng là, hắn đối với ta cổ yêu thiên nguyên tất nhiên không hiểu, cũng không thấy, liền có thể đi vào cổ tích bên trong. Cũng có người trong lòng thầm nghĩ. Như thế, các tộc người ở bên cạnh chờ đợi. Chờ đợi cổ tích xuất hiện. Ha ha, đạo hữu, cổ thiên yêu nguyên liên tiếp vô số di tích, bất quá, muốn đi vào tương ứng bên trong di tích. Lại cần có đối ứng minh bài mới được, nếu không, tùy tiện xông vào chính giữa, sẽ bị cổ tích cấm chế lực bài xích, đem cửu tử nhất sinh, ta Phượng Hoàng tộc, ngược lại có không ít minh bài, đạo hữu có thể yêu cầu. Bên cạnh, Phượng Hoàng tộc tộc Lao khẽ mỉm cười, hướng Khương thần nói. Lúc này, hiện Lao cũng có thể cảm giác được Khương thần chỗ cường đại. Nếu có thể kết giao cường giả như vậy, đối với bọn hắn mạch này mà nói, cũng có là có lợi vô hại. Đối ứng minh bài, Khương thần mặt đầy lạnh nhạt. Cấm chế lực bài xích. Hắn tự nhiên là không sợ. Nếu là tiếp thu Phượng Hoàng tộc minh bài, như vậy, liền thiếu cai tộc một cái ân huệ. Minh bài. Nho nhỏ cấm chế mà thôi, công tử nhà ta, còn không cần. Tước Linh ngạo nghễ nói. Trên thực tế, nó cũng căn không sợ. Bởi vì, nơi này là yêu tộc. Nơi này truyền thừa, có phải hay không là nó năm đó chỗ cổ thế giới truyền thừa đây? Nếu là gặp phải nó tôn lưu lại truyền thừa, cũng đừng nói cấm chế gì. Toàn bộ cổ tích cũng sẽ trở thành nó nhạc viên. Cho nên, Tước Linh không lo lắng. Khương thần cũng không lo lắng. Thấy vậy, Phượng Hoàng tộc người nhưng là nhíu mắt. Người này, không biết điều. Cuồng vọng ra hỏa. Như vậy tốt nhất, ta Tây Viêm Hải vực cơ duyên, dựa vào cái gì cho một cái ngoại tộc. Bên cạnh các đại cường giả yêu tộc cười lạnh một tiếng. Hồng Tiêu đám người nhưng là mặt đầy khổ sở. Bọn họ tự nhiên biết, vào cổ tích, yêu cầu tương ứng minh bài. Nếu không, nhìn thấy cổ tích, ngươi cũng vào không. Đến, bọn họ nếu là cùng tộc nhân đồng thời, tự nhiên có cơ hội tiến vào cổ tích chính giữa. Nhưng bây giờ, Cái này cái gọi là chủ nhân căn bản không hề minh bài a. Làm sao còn tiến vào chính giữa? Xông vào sao? Bọn họ sẽ không trở thành con chốt thì à? Nghĩ tới đây, Hồng Tiêu cùng Dực Phong sắc khóc. Bọn họ còn hy vọng nào ở cổ tích bên trong đạt được truyền thừa, nhất cử bước vào thần quân cảnh, tốt đi tham gia yêu tộc thịnh hội a. Bây giờ, hết thảy đều hoàn. Chương 1153, thôn thiên truyền thừa. Hắc hắc, Hồng Tiêu cùng Dực Phong lần này hoàn. Các tộc thiên tài mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Hồng Tiêu cùng Dực Phong. Đặc biệt là Kình Hùng Phi, trong lòng của hắn không thoải mái. Lúc trước, hai người này còn xem thường hắn, vào không thung lũng. Bây giờ, khỏe không, hai người này đều trở thành người khác tôi tớ. Còn mất đi đại cơ duyên. Cái này làm cho Kình Hùng Phi trong lòng âm thầm vui mừng. Thấy những người này mâu quang, Hồng Tiêu cùng Dực Phong trong lòng khổ, khó mà diễn tả bằng lời. Các ngươi vẻ mặt đưa đám làm gì? Tức linh mắng, đi theo bản tọa, là các ngươi có phúc, nếu là ngươi môn không muốn cùng, lúc này, có thể rời đi. Nó mặt đầy không cam lòng, mâu quang lăng lệ, kia hung hãn dáng vẻ, làm cho Hồng Tiêu cùng Dực Phong giật mình trong lòng, thấp thỏm lo âu. Không dám, không dám. Có thể đi theo chủ nhân, là chúng ta có phúc, chúng ta làm sao sẽ nghĩ đến rời đi. Ngay sau đó, bọn họ liền vội vàng nói. Nhưng trong lòng, lại khổ không thể tả. Thức Linh cũng không nói nhiều. Khương Thần càng là nhắm, một mực thuộc về điều dưỡng chữa thương trạng thái. Mới vừa xuất thủ, cũng hao tổn không ít hắn thần hồn lực. Và lại, Khương Thần, mặc dù có thần chuẩn cảnh đạo pháp, nhưng là, hắn cuối cùng còn không có bước vào cảnh giới này. Vù vù. Rốt cuộc, ở sau hai canh giờ, cổ yêu thiên nguyên động. Bên trong, luồng khí xoáy khuấy động, giống như có một cái thời không chi môn hiện lên. Ở đó một trong môn, ánh sáng cấp động, có thể nhìn thấy từng cái cổ tích hiện lên. Bộ dáng như vậy, làm cho Khương Thần cũng kinh ngạc vô cùng. Rất khó tưởng tượng, cái này luồng khí xoáy, rốt cuộc là vật gì, lại ngay cả tiếp tục nhiều như vậy cổ tích. Cổ tích xuất hiện, cổ tích xuất hiện. Làm cổ tích xuất hiện, có tiếng kinh hô vang lên. Tại thuyền bay thượng, Khương Thần mâu quang cấp động, cũng là không khỏi nhìn về phía trước cái đó luồng khí xoáy. Chỉ thấy được bên trong, có ánh sáng ảnh lóe lên, cổ tích hình ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể nhìn thấy, có cổ tích, biển lửa lan lộn. Có cổ tích, băng thiên tuyết địa, cực hàn vô cùng. Còn có cổ tích, đền bàn thờ, huyền không. Ha ha, chư vị, như vậy, chúng ta liền động trước thân. Lúc này, đã có đại tộc trưởng lão, ở tương ứng cổ tích hiện lên thời điểm, lấy ra minh bài, đem thúc rủ. Nhất thời, trên minh bài, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái ánh mắt hồng, liên tiếp phía trước luồng khí xoáy. Sau đó, kia cổ tích, lại dừng lại, cứ như vậy cố định hình ảnh tại thiên nguyên chính giữa. Lên đường. Hổ kinh tộc trưởng lão mang người tiến vào một cái cổ tích bên trong. Kinh Hùng Phi rất là đắc ý liếc mắt nhìn Hồng Tiêu cùng Dự Phong, chính là đi theo trong tộc trưởng lão đi. Vù vù. Từng cái thị tộc xuất thủ, tiến vào cổ tích. Đương nhiên, cũng có người đang đợi. Bởi vì, bọn họ muốn đi vào mình muốn tiến vào cổ tích, từ đó tìm được thích hợp cơ duyên. Như thế, từng cái thị tộc người tiến vào bên trong. Nhưng là, Khương Thần còn không có lên đường. Có người cười lạnh. Có người dễ cận. Hồng Tiêu chính là nóng nảy. Ta truyền thừa. Lúc này, Thức Linh tâm thần động một cái, nó chăm chú nhìn phía trước. Quan sát tỉ mỉ, nó cũng không nhìn thấy quen thuộc cổ tích. Ngay sau đó, nó hết sức thả ra thần hồn khí tức, hướng về kia luồng khí xoáy bên trong vọt tới. Ông! Luồng khí xoáy chính giữa, đạo văn xuôi ngược, vén lên nặng nề rung động. Tức thần, đang làm gì? Lập tức, có yêu tộc trong lòng kinh ngạc. Hồng Tiêu mấy người cũng là mặt đầy kinh ngạc. Kia luồng khí xoáy bởi vì tức linh khí tức rối loạn, có lực lượng kinh khủng tỏa ra. Sức mạnh kia đủ để yên diệt thần linh. Điều này khiến người ta sợ hãi, sợ xảy ra vấn đề gì. Hô. Rốt cuộc, kia luồng khí xoáy bên trong, ánh sáng lóe lên, có một cái cổ tích hiện lên. Cái này cổ tích, giống như có linh bị dẫn dắt mà. Nếu nhìn kỹ lại, đó là một cái ánh lửa lóe lên vực sâu. Trong vực sâu, có một viên đại thụ. Đại thụ giống như nối liền trời đất, tản ra một cổ mênh mông đạo uy. Nô đồng thần thụ thấy vậy, tức linh tâm thần khẽ động, không nghĩ tới, vô tận năm tháng trôi qua, nơi đây lại còn ở. Tức linh mặt đầy thổn thức. Đây là chữ đế lưu lại truyền thừa chi địa. Khương Thần chính là do hỏi. Ừ. Tức linh gật đầu, đạo, năm đó ta tôn sư là cảm ngộ đại đạo, đặc biệt tìm một vùng không gian, khổ khổ ngộ đạo 8.000 năm. Không nghĩ tới, bây giờ nơi đây vẫn còn, xem ra, thật là thiên không phụ ta a. Thức Linh mặt đầy hưng phấn. Nếu vào nơi đây, nó tu vi tất nhiên là muốn tăng vọt. Như thế tốt lắm. Khương Thần khẽ gật đầu, nếu là năm đó chử đế lưu lại truyền thừa chi địa, như vậy, tiến vào bên trong cũng liền bất lo không ít. Và lại, trừ đế nhưng là từng đi theo Vân Đế A. Trong này, chắc hẳn cũng không thiếu thứ tốt chứ. Đi. Tức Linh tâm tình thật tốt, nó quay đầu, quét nhìn liếc mắt Hồng Kiêu đám người, đạo, tiểu môn, theo vương đi tìm đại cơ duyên lạc. Ngay sau đó, trên người nó đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra to lớn thôn thiên tức bao phủ phi trù, mang theo gần 2.000 cái tu giả, bay về phía trước thiên uyên. Tìm đại cơ duyên. Hồng Kiêu chờ yêu liền mắt trợn trắng. Phu cận, còn có yêu tộc đệ tử cười lạnh một tiếng, người này, cứ như vậy xông vào. Nó không sợ bị cấm chế yên diệt sao? Lực cấm chế này, nhưng là liền chuẩn thần tôn cũng có thể yên diệt ta. Rất nhiều người mặt đầy xem của vui. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, phi chu không có vào luồng khí xoáy. Rồi sau đó, chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc, Hồng Tiêu đám người liền phát hiện, tự mình tiến tới đến một cái ánh lửa ngút trời thế giới. Đây là một cái to lớn vực sâu. Phu cận hỏa còn sông chảy. Dưới vách đá, có một gốc đại thụ che trời. Cây này, giống như nối liền trời đất, trên lá cây, hỏa văn xuôi ngược, thật giống như diễn hóa đến lần lượt biển lửa. Đây là một gốc hỏa ngô đồng thụ. Ở đó hỏa văn chính giữa tràn ngập xuất đạo vận, để cho người mê muội. Ở ngô đồng thụ sau, liền có một cái hang. Thật là nồng đậm đại đạo khí tức. Đây là nhân vật nào lưu lại động phủ. Viên này cây, thật là giống như là một viên đại đạo chi thụ A. Tộc ta tu hỏa đạo, vừa vặn có thể tìm hiểu chính giữa hỏa đạo áo nghĩa. Ở đến sau này, Hồng Hộc tộc Viêm Dực Thiên Mãng tộc tu giả cũng cao hứng vô cùng. Bất kể là nhân tộc, hay lại là yêu tộc, đều phải cảm ngộ đại đạo, mới có thể tăng lên đạo pháp thần thông. Các ngươi, ở nơi này từ từ tìm hiểu đi. Tức Linh từ phi chu hạ xuống, ở quét nhìn liếc mắt quen thuộc phương sau hướng Hồng Kiêu đám người nói. Công tử, chúng ta vào ta chi động phủ đi. Sau đó, nó mang theo khương thần, trực tiếp về phía trước động phủ đi. Động phủ rất lâu. Nhưng là, kia vô thượng đế uy vẫn còn ở đó. Hồng Kiêu đám người, căn cũng không dám đến gần. Nhưng là, Tức Linh như nhàn đỉnh tín bộ đi. Chủ nhân, muốn xông vào. Cái này động phủ trung khí hơi thở nhưng là siêu việt tôn giả. Chủ nhân, sẽ có hay không có chuyện. Chúng yêu bên trong lòng căng thẳng. Tức Linh đi tới phía trước. Động cửa phủ, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái thôn thiên luồng khí xoáy. Hòa văn xuôi ngược, có thể đốt diệt vạn vật. Hơi thở kia, để cho hai đại yêu tộc tu giả sợ hãi. Nhưng là, Tức Linh trên người thả ra linh hồn khí tức. Nó diện hóa ra thôn thiên áo nghĩa cư như vậy cùng Khương Thần đồng thời bước vào chính giữa. Ta, Chử Đế, trở về. Tức Linh khẽ hô. Sau đó, Khương Thần cùng với tiến vào một cái động phủ bên trong. Động phủ chính giữa, có động thiên khác. Bên trong, cầu nhỏ nước chảy, lâu đài đỉnh vũ. Còn có thật nhiều linh trì, dựng dục linh tụy. Kia linh tụy, không biết bao nhiêu năm. Thậm chí, bên trong còn có Chử Đế lưu lại đại đạo truyền thừa. Nhìn quen thuộc một màn. Tức Linh nội tâm khó mà bình tĩnh. Công tử, nơi này có linh thụy, ngài có thể lựa chọn một ít dùng. Tức Linh nói, ta, trước tiên ở nơi này dung đạo. Lúc này, lần nữa đi tới tôn lưu lại truyền thừa chi địa, Tức Linh lòng có cảm giác, muốn dung đạo, nhất cử đạt tới tôn giả cảnh. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn trong động phủ tìm một ít thiên địa linh thụy, cũng sẽ đi gặp Chử Đế đối với đại đạo áo nghĩa cảm ngộ. Chương 1154, Thiên Liên xuất thế. Tức Linh tìm tới chính mình tôn lưu lại động phủ. Nó bắt đầu dung đạo. Hai đại yêu tộc tu giả chính là ở bên ngoài ngộ đạo. Hỏa ngô đồng thụ thượng lưu lại đại đạo áo nghĩa, đã đầy đủ bọn họ hưởng thụ vô cùng. Hỏa chi đạo thôn thiên chi đạo. Khương Thần đi trong động phủ. Chử Đế, chính là xuất từ thôn thiên tức nhất tộc, không chỉ tu hỏa đạo, còn có thôn thiên thần thông. Cho nên, nó lưu lại đại đạo thần thông, đối với Khương Thần mà nói, cũng có thể tố ma cảm ngộ. Chứ ngoài ra, nơi này cũng lưu có thật nhiều văn hiến, ghi lại viễn cổ truyện. Năm đó Chử Đế, là đang ở này tìm hiểu đại đạo, muốn đột phá đại đế cảnh, chứng đạo danh hiệu thánh. Khương Thần tâm tư lên xuống, Kiếm Linh tiền bối, ngài cũng đi ra tìm hiểu đại đạo đi. Kiếm Linh chính là thần hoàng cảnh, Chử Đế lưu lại truyền thừa áo nghĩa, đối với hắn mà nói, có chỗ tốt to lớn. Dù là Chử Đế không tu kiếm đạo, nhưng là, đại đạo thù đồ đồng quy, tất cả có chỗ giống nhau, chỉ cần đắc ngộ, có thể giống vậy có chỗ lợi. Ừ. Kiếm Linh gật đầu, thứ Khương Thần trong thức hải bay ra. Lúc trước đánh một trận, nó cũng bị ảnh hưởng đến. Đồng thời, Kiếm Linh rất xấu hổ. Cho là, hắn đi theo Khương Thần, có thể trở thành người sau lớn nhất ý trượng, giúp hắn càn quét chư địch. Không nghĩ, người hậu sinh này, địch nhân kia, chính là trong thiên hạ mạnh nhất nam nhân. Cho dù là Kiếm Linh, cũng chỉ có thể thán một tiếng. Cho nên, lúc này, hắn cũng rất nghĩ tưởng tăng thực lực lên. Thánh nhân chi cảnh. Khương Thần đọc điện tịch, nhìn thấy rất nhiều liên quan tới thánh nhân ghi lại. Thánh nhân, có tiên tiên thánh nhân, chính là đất trời sinh ra mà ra nhân vật vô thượng. Cũng có hậu thiên thánh nhân. Hậu thiên thánh nhân, đi qua tu luyện, khiến cho tự thân đại đạo viên mãn, vô cấu không rãnh, đạt tới thánh nhân chi cảnh. Khương Thần quan duyệt, cảm ngộ, mặc dù trong đầu hiện lên thánh bóng dáng, nhưng cũng còn không cách nào phát chóc. Vẫn phải là trước nhất cử bước vào thần tôn cảnh, chứng đạo thần hoàng mới được. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Hắn không tận lực đi tìm hiểu thánh nhân cảnh giới, mà là củng cố thần tôn áo nghĩa, muốn nhất cử đánh vào thần tôn cảnh. Thần tôn cảnh. Đạo chi có thể đạt được, trật tự vi tôn. Thần tôn, đã có thể trưởng khống một ít đại đạo trật tự. Không chỉ là ngoại giới đại đạo chi lực, còn là mình hiểu ra đại đạo, cũng trở nên càng viên mãn. Đối với đạo trưởng khống, đạt tới một cái người thường không thể tưởng tượng mức độ. Có thể nói, thần tôn, đã không phải là phổ thông thần linh có thể so với. Phàm là đạt tới cảnh giới này, đều có thể trở thành một cự đầu, ngạo thị bát phương. 3 tháng chớp mắt quá khứ, các tộc tu giả đã lục tục từ cổ tích bên trong thối lui ra. Rất nhiều đại tộc tu giả đều tại cổ tích bên trong có thu hoạch. Kinh Hùng Phi cũng ở đây cổ tích bên trong có thu hoạch, bây giờ, hắn đã đạt tới thần vương viên mãn cảnh, liền muốn đánh vào thần quân cảnh. Lần này, cổ tích chuyến đi, hắn đạt được 3 cái thần quân cấp bậc binh khí, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Đợi đến ta bước vào thần quân cảnh sau, bằng vào bây giờ nội tình, mới có thể ở ta yêu giới thịnh hội chính giữa, rực rỡ hào quang. Kinh Hùng Phi trong lòng thầm nghĩ, yêu tộc thịnh hội, đây chính là muốn tập hợp toàn bộ yêu giới đỉnh cấp thiên tài A. Chớ nói thần vương cùng thần quân, ngay cả tôn giả, cũng sẽ xuất hiện không ít. Ha ha, chúc mừng Hùng Bay công tử. Có thiên thần lập tức tiến lên chúc mừng. Hồng Tiêu bọn họ có thể đi ra. Kinh Hùng Phi nhàn nhạt hỏi. Lúc trước thung lũng một chuyện, như cũ để cho hắn nhớ không quên. Còn không có. Bọn họ tùy tiện xông vào thiên nguyên chính giữa, chắc hẳn đã chết vu cấm chế chính giữa đi. Yêu thần cười lạnh nói. Kinh Hùng Phi khẽ gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục chờ đợi ở đây tộc nhân xuất quan. Thời gian trôi qua. Lại qua nửa tháng. Ông. Ngày này, Tây Viêm cấm địa, một cái biển lửa chính giữa, đông dương ánh lửa ngút trời, có một gốc hỏa liên, phóng lên cao. Cái này hỏa liên, khí tức minh ngông, thần uy chấn động, ngay cả chuẩn thần tôn, cũng vì đó lòng rung động. Ồ, khác thường liền xuất thế. Tốt khí tức cường đại, chẳng lẽ, là một gốc dựng dục vài vạn năm yêu liên. Yêu liên, không đơn giản à, nếu như có thể lấy được, có lẽ, có thể luyện chế thành làm một cái mệnh chí bảo. Làm cái này hỏa liên trung thiên, phu cận những thứ kia đợi chờ mình tộc nhân xuất quan yêu thần từng cái mặt đầy lửa nóng. Ngay cả Phượng Hoàng tộc hiện lão cũng mặt đầy lửa nóng. Đi. Lập tức, nàng mang theo Phượng Hoàng tộc mấy cái tộc lão, trực tiếp hướng cách đó không xa biển lửa bay đi. Hiển nhiên, các nàng nghĩ tưởng trước tiên cướp lấy bảo này. Bên cạnh, Hồng Hộc tộc, Viêm Dực Thiên Mãng tộc, chờ yêu tộc thần quân cũng đi theo đi. Thậm chí, có người đưa tin, làm cho mình trong tộc chuẩn thần tôn lập tức đuổi tới nơi đây, nhìn một chút, có cơ hội hay không, đạt được món chí bảo này. Lúc này, Phượng Hoàng tộc tộc lão cũng đã đến biển lửa bên. Hiện lão bước dài ra, trên người ánh lửa nở rộ, thân như Phượng Hoàng, hướng về kia hỏa liên đi. Nhưng là, nàng mới xuất hiện ở cái kia hỏa liên bên cạnh, chỉ thấy hỏa liên quang văn nở rộ, kia cánh sen, giống như là lưỡi dao sắc bén, hướng hiện lão chém qua. Quét, quét. Hỏa liên chém tới, uy thế ngút trời, có thể chém ra hư không, mang theo mang hỏa viêm có thể đốt diệt vạn vật. Cái loại này hỏa viêm, liền chuẩn thần tôn cũng kiên kỵ. Hiện lão liền vội vàng sử dụng chí bảo. Nhưng là, chí bảo ngăn cản, hỏa liên phản công mạnh hơn, cánh sen động một cái, có đạo văn rót vào biển lửa, hóa thành một cái hỏa liên đại trận, bao phủ bát phương. Hiện lão trực tiếp bị vây ở một gốc hỏa liên, đang bị dung luyện, cho dù là nàng vận dụng thần tôn cấp bậc bảo vật, cũng căn không cách nào thoát khốn mà ra. Như thế, một cái chuẩn thần tôn, tay cầm thần tôn chi binh, lại bị khống trụ. Điều này làm cho các tộc thần quân sợ hãi. Ngay cả Phượng Hoàng tộc ngoài ra 3 cái chuẩn thần tôn cũng sợ. Nhanh đi cầu viện, đi mời tông tộc tôn giả tới cứu viện. Hiện lão liền vội vàng đưa tin, lúc này, nàng cũng sợ, bởi vì này hỏa liên ở dẫn dắt trong thiên địa hỏa nguyên lực, hóa thành một cái hỏa lò, phải đem chi dung luyện, sức mạnh kia, thật đáng sợ, thậm chí, cái này hỏa liên, đạo vận có thể đạt được, trong thiên địa hỏa nguyên không ngừng bị dẫn dắt mà. Ông, tại loại này đạo vận xuống, cổ yêu thiên nguyên. Một trận rung động dâng lên, có hỏa viêm bị dẫn dắt mà ra. Nếu nhìn kỹ lại, ngày đó huyên chính giữa, trong lúc mơ hồ, có một cái cổ tích hiện lên. Cái này cổ tích, rõ ràng là chử đế lưu lại cổ tích. Nhưng mà, lúc này, cổ tích chính giữa, có thiên viêm bị đưa tới, bị ngày đó liền hấp thu. Ngày này liền xuất thế, chính là cảm ứng được trừ đế di tích chính giữa cấp bậc đại đế hỏa viêm, mới có thể muốn đem hấp thu. Trên thực tế, ở cổ tích bên trong, Khương Thần đang ở dung luyện trừ đế lưu lại một nhiều chút chân hỏa, dùng cái này bổ sung chính mình thiên dương lực. Cũng chính là như vậy, mới có đế vận tràn ngập, đưa tới hỏa liên mơ ước. Nhưng mà, đối với bên ngoài sự tình, Khương Thần cũng không biết chuyện. Mà tước linh tu vi, cũng đang không ngừng củng cố. Thông qua học hỏi, nó đang không ngừng ngưng tụ, trừ đế lưu lại ở chỗ này ý chí lực. Vù vù. Ở Tây Viêm Hải Vực, không ngừng có cường giả đuổi. Chỉ là 7 ngày, thì có 12 miệng lưỡi công kích cường giả yêu tộc đuổi. Bên trong, có Phượng Hoàng tộc mời tới cường giả. Cũng có Hồng Hộc tộc mời tới thần tôn. Còn có Viêm Dực Thiên Mãng tộc mời tới thần tôn. Nhưng là, cường giả từng cái chạy tới, toàn bộ đều không cách nào đến gần biển lửa. Phượng Hoàng tộc, ước chừng điều động 3 cái thần tôn, mới đưa Hiện Lao cứu ra. Ngay sau đó, Hiện Lao có thể còn sống sót, cũng hoàn toàn là bởi vì nàng trốn vào một món thần tôn cấp bậc trong binh khí. Nếu không, lấy nàng thực lực, đã sớm bị luyện hóa. Nhưng là, kia yêu liên thực lực cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái này làm cho các tộc thần tôn cũng mặt đầy kiêng kỵ. Chương 1155, Ngộng. Yêu liên, đang hấp thu cổ yêu thiên nguyên nội lực lượng, từ mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phượng Hoàng tộc một cái thần tôn mâu quang đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt cổ yêu thiên nguyên sau, hỏi, tại thiên nguyên bên trong, đến cùng có cái gì di tích? Thế nào kia hỏa viêm, có cổ kinh khủng y thế a? Cái này thần tôn, Têu Hoàng Minh, chính là yêu giới Phượng Hoàng tông tộc cường giả. Lúc trước, hắn cũng nghe qua Tây Viêm Hải Vực, Tây Viêm Thiên Nguyên có thật nhiều cổ tích. Nhưng là, những thứ này cổ tích, truyền thừa cũng không cao cấp, cho nên, những thứ kia chân chính đại yêu tộc, đối với lần này cũng không có hứng thú. Có thể bây giờ nhìn lại, bên trong, có một cái lai lịch cực lớn cổ tích ra. Trở về tôn giả, Thiên Nguyên bên trong lúc trước cũng không có kinh khủng như vậy hỏa viêm khí tức, lần này tại sao lại như vậy, chúng ta cũng không biết rõ. Hiện Lao nói, đáng tiếc, hỏa viêm, khí thế quá mạnh, bản tọa cũng không cách nào tiến vào chính giữa, nếu không, ngược lại là có thể đi thật tốt thăm dò một phen. Phượng Hoàng tộc thần tôn mặt đầy thở dài, yêu liên, cũng là tôn giả cấp bậc tồn tại, bây giờ, càng là muốn đạt tới thiên tôn cấp, nghĩ tưởng muốn bắt, cũng không có dễ dàng như vậy. Xem ra, phải mời thiên tôn tới đây. Yêu liên, cực kỳ bất phàm, tiềm lực vô hạn, hoàn toàn có thể mời thiên tôn tới bắt. Ngay sau đó, Phượng Hoàng tộc người lập tức đưa tin, muốn mời thiên tôn. Còn lại thị tộc cũng đang nghĩ biện pháp, mời cường giả tới đây. Như vậy, lại qua một ngày. Hô! Ngày này, kia cổ yêu thiên uyên, luồng khí xoáy khuấy động, có ánh sáng ảnh lóe lên. Chỉ thấy được phi chu vạch qua hư không, từ chính giữa mà ra. Trên thuyền bay, Khương Thần ngạo nghễ mà đứng. Ở trên vai hắn, rõ ràng là tức linh. Lúc này, tức linh khí tức rất mạnh. Nhưng mà, nó hay lại là thần hồn thân. Nếu là tiến vào Phượng Hoàng tông tộc bên trong nhất, chỉ, có lẽ, ta thật có thể niết, luyện đến chân thần. Thức linh mặt đầy lửa nóng. Ở cổ tích bên trong, nó không chỉ có tăng thực lực lên, cũng tìm tạo nên thể biện pháp. Năm đó, trừ đế, dùng cựu chuyển thân đan, cũng bằng vào thần hồn thân, tạo nên khí lực. Nhưng mà, thức linh tu vi quá mạnh mẽ. Tu vi càng mạnh, muốn tạo nên khí lực thì càng khó. Cho nên, mấy phen tìm biện pháp, nó chỉ có thể đi Phượng Hoàng tông nhất. Chỉ, tiến hành nhất, mới có cơ hội tạo nên khí lực. Phượng Hoàng tộc học chung với Phượng Hoàng tộc, tức linh không khỏi hơi nheo mắt lại. Năm đó, Vân Đế cùng Phượng Hoàng tộc cũng có giao tình. Nhưng mà, bây giờ, vô cân nhắc năm tháng trôi qua, nó nghĩ tưởng vào Phượng Hoàng tộc, lại vẫn còn có chút phiền toái. Phượng Hoàng tộc, tự mình đi một lần, nếu là ở đâu, cũng không cách nào cho ngươi ngưng tụ khí lực, lại tìm phương pháp khác. Khương Thần từ tốn nói. Hắn thấy, thần giới lớn như vậy, tất có biện pháp. Là tước linh ngưng tụ khí lực. Dù sao, nhưng là có không ít tiền nhân, cũng ngưng tụ qua khí lực a. Ừ. Tước linh gật đầu một cái, nó cũng tràn đầy lòng tin. Sau đó, bọn họ thúc giục Phi Chu tiến tới. Lúc này, Phi Chu bên trong, Hồng Tiêu cùng Dực Phong khỏi phải nói liền hưng phấn. Lần này, ở trừ đế bên trong động phủ, bọn họ không biết đạt được bao nhiêu linh tụy. Thậm chí, bọn họ còn đạt được rất nhiều thần liêu, đều là tôn giả cấp bậc. Nếu là xuất ra đi, hoàn toàn có thể luyện chế tôn giả binh. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tăng cao tu vi, tùy thời cũng có thể đánh vào thần quân cảnh. Để cho bọn họ tiếc nuối là, kia động phủ, cấp bậc quá cao, cái gì thần quân binh, căn liền không tồn tại. Người tôn giả kia binh, bọn họ lại không cách nào trưởng khống. Cho nên, cũng chỉ có thể cầm một ít nhân tài ra. Có người đi ra. Phi Chu, là Hồng Kiêu. Bọn họ lại đi ra. Làm Phi Chu xuất hiện, các tộc tu giả mặt đầy kinh ngạc. Đặc biệt là Kình Hùng Phi. bọn họ không có mất mạng ở cổ tích bên trong. Khiến hắn rất ngạc nhiên. Người này là ai? Mà lúc này, Phượng Hoàng tộc, tông tộc cường giả, hoàng đôi mắt sáng ánh mắt chợt lóe, không khỏi phong tỏa phía trước đột nhiên xuất hiện phi chu. Nhìn bọn họ khí tức mang theo cái loại này kinh khủng hỏa viêm khí, chẳng lẽ, bọn họ, tiến vào cái đó cổ tích bên trong. Một người khác thần tôn mặt đầy nghiêm nghị, bọn họ có thể cảm giác, trên thuyền bay khí tức đặc biệt, loại khí tức đó, cùng yêu liên hấp thu tương tự. Để cho bọn họ lộ vẻ xúc động. Phải biết, kia trong cấm chế truyền ra hỏa đạo khí tức, ngay cả thần tôn đều cảm giác được kiên kỵ, hơn nữa không cách nào tiến vào bên trong. Như thế cổ tích, bọn họ cũng rất tò mò, muốn biết, bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng bây giờ, lại có thể có người từ bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời, trong sân thần tôn, cũng tâm tư lên xuống, muốn xuất thủ, trực tiếp đi chất vấn, kia cổ tích bên trong, đến cùng có bảo vật gì. Chẳng lẽ, hết thảy cũng là bọn hắn tiến vào cổ tích truyền lại ra hỏa đạo thần uy. Hiện lão mặt đầy kinh ngạc. Nàng và Khương thần giao thủ qua. Nàng biết người trẻ tuổi này rất mạnh. Nhưng là, mặc nàng cũng không nghĩ tới, đối phương, lại sẽ tiến vào một cái như thế được cổ tích. Ngươi biết hắn? Hoàng Minh hỏi. Cũng không coi là nhận biết. Hiện lão nói, lão thân cũng chỉ là giao thủ với hắn qua, người này, có thần tôn cấp khác chiến lược. Thần tôn cấp bậc chiến lược sao? Hoàng đôi mắt sáng ánh mắt chợt lóe, hắn chính là thần tôn. Huống chi, bên cạnh hắn, còn có hai cái phượng hoàng tộc thần tôn. Coi như, cũng không so với người kém. Huống chi, bọn họ phượng hoàng tộc, ở tại thần giới, nhưng là hoàng tộc, đồng cấp chính giữa, thì sợ gì người khác. Mấy cái khác thị tộc thần tôn cũng là tâm tư như vậy. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, thiên nguyên bên trong, luồng khí xoáy tiêu tan, kia cổ tích biến mất, đến từ bên trong nóng bỏng khí tức, cũng không ở. Vo ve! Nhất thời, trong biển lửa, chính đang hấp thu hỏa viêm thiên liên động. Nó có chút nóng nảy. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần hấp thu nữa một ít hỏa viêm, nó liền có thể củng cố tu vi. Nhưng là, bây giờ, hỏa viêm lại biến mất. Ngay sau đó, nó thả ra ý thức. Cảm ứng đi. Nhưng là ở Khương thần tức linh trên người cảm ứng được khí tức quen thuộc. Hô. Ngay sau đó, hỏa liên động một cái, từ trong biển lửa, rút ra thân mà ra. Ông. Làm cái này hỏa liên động một cái, ngút trời hỏa viêm, hóa thành sóng lửa cuốn lên. Một cổ khí tức kinh khủng hóa thành phong bạo, quyền được những thứ này hỏa viêm về phía trước tàn phá đi. Rồi sau đó, các tộc tu giả, chính là nhìn thấy, hỏa liên mang theo thao thiên thần uy, đánh về phía Khương thần. Thậm chí, kia cánh sen lên đường vân xuôi ngược, từng đạo đường vân dung nhập vào hư không. Rồi sau đó, vô tận hỏa văn xuất hiện ở Khương thần bốn phương tám hướng. Những thứ này hỏa văn, hóa thành một cái hỏa liên, hoàn toàn đem Khương thần bay phong khốn ở trong đó. Đây là thấy vậy, Khương thần ngẩn ra, hắn mới từ cổ tích bên trong đi ra, thì có cường giả công kích, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác có chút không giải thích được. Tốt khí tức kinh khủng. Trên thuyền bay, Hồng Tiêu đám người càng là kinh ngạc vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Từng cái đại yêu mặt đầy mộng vòng. Thấy vậy, không chỉ là những thứ này đại yêu, ngay cả xa xa, các tộc thần tôn cũng sững sờ. Bọn họ tới chả muốn ra tay, đi chất vấn Khương thần, bọn họ đạt được cái gì truyền thừa? Cái đó cổ tích bên trong, lại có cái gì? Nhưng là, hỏa liên lại xuất thủ trước. Lúc này, hỏa liên bay đi, ngút trời hỏa viêm, chiếu sáng thương khung. Chương 1156, như vậy, ngươi liền trở thành ta sáu luân thiên. Thiên liên xuất thủ, quang diệu càn khôn. Kinh khủng thần uy, ngay cả thần tôn cũng vì đó kiêng kỵ. Điều này làm cho, mười mấy thần tôn, đều không khỏi ngừng bước. Dù sao, ngày này liền, thực lực quá mạnh, cũng không phải là bọn họ có thể rất cứng hãm a. Thật đại chiến, có thể sẽ bị trọng thương. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện dính vào chuyện này. Thiên liên xuất thủ, thiên kia, phỏng trừng muốn hoàn. Đó là tự nhiên, ngày này liền, nhưng là đánh lui mười mấy thần tôn, chiến lược như vậy. Như thế nào nhân vật tầm thường có thể tiếp xúc? Đáng thương Hồng Tiêu cùng Dực Phong, bọn họ lần này là muốn táng thân biển lửa. Ngày đó liền xuất thủ, phong khốn ở Khương Thần, xa xa, các tộc tu giả kêu lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, trên thuyền bay người toàn bộ đều phải táng thân ở chỗ này. Kinh Hùng Phi âm thầm cao hứng. Nếu là ban đầu, nó không có kịp thời rời đi thung lũng, hơn phân nửa cũng ở đây trên thuyền bay a. Một đóa thiên liên, nội hàm linh thức, xem ra là có linh chi liền. Trên thuyền bay, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm kia đột nhiên đánh tới thiên liên. Hơi cảm ứng, hắn thì nhìn ra thiên liên lai lịch. Đây là thiên địa chi khí tạo ra linh vật. Bản tọa niệm tình ngươi hiếm thấy tạo ra linh thức, cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ thối lui, được một con đường sống, nếu không, đừng trách bản tọa vô tình. Khương Thần nhìn chằm chằm ngày đó liền, từng chữ từng câu nói, đồng thời, ở trên người hắn, tự có một cổ đạo huy chấn động ra đến, đem kia mênh mông thần lực ngăn cản. Xem ra, công tử thực lực, cũng sẽ không yếu hơn yêu liên. Công tử cùng chủ nhân, vào kia cổ tích như vào trốn không người, như thế nào hạng người bình thường có thể so với, bọn họ, mới có thể đối phó đoá yêu liên. Ngay sau đó, trên thuyền bay, Hồng Tiêu cùng Dực Phong mấy người cũng có chút thở phào. Bọn họ ở đó cổ tích chính giữa, thu hoạch không cạn. Tự mình chủ nhân cùng công tử này, tất nhiên cần phải đến càng đại tạo hóa. Cho nên, lúc này Hồng Tiêu cùng Dực Phong đối với Khương Thần Tức Linh tràn đầy kính ý. Hỏa đế hỏa. Nhưng mà, yêu liên ánh lửa nở rộ, kia trên đài sen, một nơi hỏa viêm lóe lên, như muốn diện hóa ra hình người, chính giữa, một đạo ý chí lực, hóa thành thanh âm chuyển tới, thanh âm kia chính giữa, mang theo mấy phần lạnh lùng mà cuồng nhiệt yêu liên, cực nghĩ tưởng cướp lấy Khương Thần cùng Tức Linh dung luyện đế viêm. Cái gì? Hỏa, đế hỏa. Thanh âm này truyền ra, xa xa, hoàng mắt sáng đồng chợt co rụt lại, chẳng lẽ người này đạt được đế cấp hỏa viêm? Đế cấp? Truyền thuyết, viễn cổ thời đại, đỉnh cấp cường giả là đế, đó là vượt qua đương thời thần hoàng tồn tại. Người này, lại đạt được đế hỏa. Không trách yêu liên sẽ trực tiếp xuất thủ a. Lập tức, những thứ này thần tôn cũng trong lòng nhưng, nếu có khả năng đem hỏa viêm đoạt. Đồng thời, bọn họ cũng là mặt đầy lửa nóng. Đế cấp hỏa viêm. Cho dù là như vậy một tia, nếu có thể luyện hóa, cũng đủ để cho bọn họ và thiên tôn ngạnh hàm A. Đây là một cái thiên đại tạo hóa A. Thần tôn cũng vì đó lửa nóng. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đú ám E-T đáng tiếc, thiên liên xuất thủ trước. Hoàng Minh thở dài. Hắn là bộ tộc Phượng Hoàng, cũng tu luyện yêu hỏa. Nếu có được đế hỏa, thực lực kia, tất nhiên là muốn tăng lên gấp bội. Cái này làm cho hắn lửa nóng sau khi, cũng là mặt đầy mong đợi. Nếu là, người trẻ tuổi này, có chút thực lực, cùng yêu liên đấu lưỡng bại câu thương, vậy thì tốt. Hoàng Minh trong lòng thầm nghĩ. Nếu là như vậy, hắn không chỉ có thể bắt lại người trẻ tuổi này. Thậm chí, còn có cơ hội bắt lại yêu liên. Hô! Mà lúc này, yêu liên đã xuất thủ. Nó kia cánh sen như dao, trực tiếp liền hướng Khương Thần chém tới. Đồng thời, kia vô tận hỏa viêm không ngừng thu liễm, giống như là lò lửa, phải đem Khương Thần dung luyện. Vùng hư không đó, đều tại hỏa viêm dung luyện bên dưới, vặn vẹo lên. Trên thuyền bay, những thần vương đó cùng thiên thần toàn bộ đều khô miệng khô lưới, mặt đầy sợ hãi. Cái này hỏa liên khí thế, quá mạnh mẽ. Thật còn mạnh hơn thần tôn. Bọn họ, chỉ là cảm nhận được loại khí tức này, liền kinh hồn bạt vía. Hồ đồ ngu xuẩn, thượng thiên cho một mình ngươi ngưng tụ linh thức cơ hội, cũng không tiện tốt quý trọng, đã như vậy, ngươi liền lần nữa quy về thiên địa đi. Ngày đó liền trực tiếp xuất thủ, Khương Thần kia mâu quang không khỏi đông lại một cái, chỉ thấy hai tay của hắn động một cái, hỏa viêm ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa ấn. Hô! Hỏa ấn ngưng tụ thành hình, giống như là một vòng thiên dương, về phía trước đánh tới. Ẩm! Hỏa ấn muốn nổ tung lên, thật là giống như là thế giới đang nổ. Một cầu ngút trời thần lực đánh tới, có thể đạt được chỗ, kia hư không nổ mạnh, hỏa liên biến hóa ra công kích từng khúc vỡ nát. Rồi sau đó, Khương Thần bước dài ra, trực tiếp xuyên qua biển lửa về phía trước đi. Chỉ thấy, hắn một bước, lại một bước, ngay lập tức liền xuất hiện ở hỏa liên trước. Muốn dung luyện bản tọa, như vậy, bản tọa, sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút, như thế nào thiên địa hồng lô. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, thiên địa hồng lô trống rông xuất hiện. Thiên liên trực tiếp bị trói buộc. Rồi sau đó, một cổ hỏa lò lực bắt đầu không ngừng áp xúc, dung luyện thiên liên. Vo ve. Thiên liên phản kháng. Muốn ngăn cản. Thôn thiên thần đỉnh. Nhưng mà, Khương Thần lật bàn tay một cái, một vòng thần đỉnh xuất hiện, trực tiếp sụp đổ mà xuống, đem thiên liên cho bao phủ ở. Thần văn chợt lóe, đem thiên liên dẫn nhập bên trong chiếc thần đỉnh. Thôn thiên thần đỉnh, rõ ràng là chử đế lưu lại một cái đế cấp trí bảo, bây giờ, bị Khương Thần trưởng khống. Đương nhiên, Thức Linh cũng đạt được đế cấp binh khí. Hô! Quang văn chợt lóe, thiên liên liền bị hấp thu vào thần đỉnh chính giữa. Sau đó, Khương Thần thúc giục đế lò, dung luyện thiên liên linh thức. Ô ô! Thần lô bên trong, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thiên liên ở kêu gào. Nó mặt đầy không cam lòng. Mới ngưng tụ thần thức, mới đạt tới thiên tôn cảnh, cứ như vậy bị dung luyện. Nó nhưng là đang mong đợi chính mình thôn phệ đế viêm, nhất cử đạt tới chí tôn cảnh, đánh vào hoàng cảnh A. Nếu là như vậy, nó tất có thể tiến hóa trở thành một đóa vô địch thiên liên. Đáng tiếc! Hắn gặp phải Khương Thần. Hô! Thiên liên bị hấp thu vào thôn thiên bên trong chiếc thần đỉnh, phụ cận ngút trời hỏa viêm cũng trực tiếp nội liễm, tiêu tan. Rồi sau đó, đông đảo yêu tộc đệ tử chính là nhìn thấy, Khương Thần đứng ngạo nghễ biển lửa, bàn tay to kia một phen, một người bảo đỉnh, chính là bị hắn thu nhập lòng bàn tay. Tại hắn lòng bàn tay, hỏa diễm bốc hơi lên, vẫn còn ở luyện hóa thiên liên. Ngày này liền, chính giữa có nhíu một cái thiên liên lửa, là trời đất có bầu dục, ngược lại có thể bị ta dung luyện, hóa thành tua thứ 6 thiên liên dương. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, nếu là dung luyện 6 luân thiên dương, như vậy, hắn Cửu Dương Thánh Pháp cùng Cửu Dương huyết mạch đem trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Chúc mừng, tiền bối, bắt lại thiên liên. Mà lúc này, Hồng Tiêu chờ yêu liền vội vàng không người, hướng Khương Thần chúc mừng. Nhân vật chính tử, thật mạnh. Đúng vậy, ngày này liền, khí tức kinh khủng bực nào. Thật là còn mạnh hơn thần tôn, lại bị ngay lập tức bắt lại, cũng không biết, công tử này, là cảnh giới gì. Dực Phong chờ yêu ám thầm nghị luận, lúc này, bọn họ kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ cung kính, lại cũng không có một tia ủy khuất. Lúc này, bọn họ thật sâu minh bạch, có thể đi theo loại nhân vật này, cho dù là làm người ở, cũng là một đại vinh hạnh. Dù sao, loại nhân vật này, bình thường, cũng không phải là bọn họ những thứ này tiểu yêu có thể tiếp xúc ca. Coi như là thần tôn, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ chỉ có thể ngẩn mặt. Mà bây giờ, bọn họ lại có thể cùng nói chuyện với nhau. Ngày đó liền, bị hắn nhận lấy. Xa xa hư không, có tiếng kinh hô vang lên. Chương 1157, thiên tôn đánh tới. Khương Thần lật tay gian hãy thu thiên liên, thủ đoạn như vậy, chấn nhiếp bát phương. Điều này sao có thể, đây chính là thiên tôn cấp bậc thiên liên A. Quá lợi hại, người này rốt cuộc là cảnh giới gì, chẳng lẽ, là chí tôn. Ngày đó liền bị hấp thu vào thôn thiên bên trong chiếc thần đỉnh, tiếng kinh hô vang lên. Những thần kia quân, hoàn toàn bị rung động. Thậm chí, Viêm Dực Thiên Mãng tộc tu giả cũng lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh đầm địa. Phải biết, lúc trước, bọn họ còn từng trải qua xuất thủ, đối phó kia tức linh A. Lúc này suy nghĩ một chút, chính mình có thể còn sống sót, thật là cái này tiền bối, nhân từ A. Bàn tay hắn kia bảo đỉnh là một kiện đế binh A. Mà lúc này, Phượng Hoàng tộc hoàng đôi mắt sáng lộ lửa nóng vẻ. Đế binh. Loại binh khí này, là viễn cổ thời đại vô địch binh. Đặt ở bây giờ, cũng là vượt qua thần hoàng binh tồn tại. Nhưng là, lúc này, hư hư thực thực bị trước mắt nam tử trưởng khống. Điều này khiến người ta lửa nóng sau khi cũng là ghen tị vô cùng. Nếu ta mạnh hơn nữa một ít. Thậm chí, có thần tôn nắm chặt tay trưởng, hận không được lập tức tiến lên, đem chiếc thần đỉnh kia cùng thiên liên cho cướp lấy mà. Không nghĩ tới, hắn mạnh như vậy. Phượng Hoàng tộc mấy cái chuẩn thần tôn đều là hít thật sâu một cái. Lúc này, các nàng đối với Khương Thần cũng tràn đầy kiên kỵ. Một gốc mới tạo ra linh thức thiên liên, cũng dám lô mãng. Trên thuyền bay, Tước Linh bay vùn vụt con ngươi, mặt đầy khinh bỉ. Lúc này, Tước Linh tu vi tăng lên, kia con ngươi chính giữa, lại nhiều mấy phần cao ngạo. Thiên liên ý thức đã bị luyện hóa, tiếp đó, liền đem chi dung luyện là trời dương. Khương Thần bàn tay một phen, thôn thiên thần đỉnh không có vào thức hải, đồng thời, hắn mâu quang cấp động, quét qua bát phương, kia khẽ to mày, lúc này, hắn yêu cầu dung luyện thiên liên dương, cùng với chứng đạo thần tôn cảnh. Nhưng mà, tất nhiên sẽ đưa tới đại động tĩnh. Tây Viêm Hải vực cũng không có chí tôn, càng không có yêu hoàng, ở chỗ này độ kiếp, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một chỗ tốt. Khương Thần thầm nghĩ. Bây giờ, hắn sợ là đưa tới yêu hoàng chú ý. Về phần những thứ này phổ thông thần tôn, hắn ngược lại cũng không có để ở trong lòng. Hô. Nhưng vào lúc này, mảnh bầu trời này có một cổ mênh mông ba động chấn động ra. Thiên liên ở chỗ nào? Đồng thời, một cổ tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được xa xa hư không, có phi trù vạch qua hư không. Trên thuyền bay, bất ngờ đứng vững vàng một người mặc trắng đen yêu bào lao nhân. Ở nó đỉnh đầu, có nhật nguyệt chìm nổi, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó biến sắc. Đồng thời, một cổ mênh mông vô cùng ba động, sau đó từ trên người nó chấn động ra. Là Trúc Long tộc Trúc Nguyên Dương Thiên Tôn. Trúc Long tộc Thiên Tôn tới. Hắn là yêu liên tới sao? Khi này phi trù xuất hiện, Tây Viêm Hải vực yêu tộc cũng vì đó kinh hãi. Kia phi trù bay vùn vụt mà. Bay trên đỏ, có Trúc Long hư ảnh ngưng tụ mà thành. Kia Trúc Long, như chiếm cứ tại tinh hà chính giữa, kia trong khi chớp con mắt, giống như nhật nguyệt chiếu sáng bát phương, nhiếp nhân tâm phách. Quá tốt, Trúc Long tộc tiền bối tới. Viêm Dực Thiên Mãng tộc thần quân ánh mắt sáng lên. Trúc Long tộc sẽ đến, đúng là bọn họ cho đi tin tức. Trúc Long tộc, ở vào Tây Viêm Hải vực Bắc, Viêm Dực Thiên Mãng xa nhất tộc, coi như là phụ thuộc vào cai tộc một cái tiểu thế lực. Ngay sau đó, Viêm Dực Thiên Mãng xà nhất tộc tu giả liền vội vàng bay lên chào đón. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Từng cái Viêm Dực Thiên Mãng tộc tu giả không người thi lễ. Còn có còn lại yêu mãng nhất tộc người cũng không người vấn an. Yêu mãng nhất tộc, tất cả lấy long tộc cầm đầu. Trúc Long nhất tộc, ẩn chứa long tộc huyết mạch, ở toàn bộ yêu giới, cũng là nhất phương bá tộc. Cho nên, dưới quyền bọn họ thị tộc rất nhiều. Thiên liên đây. Trúc Nguyên Dương mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Lúc này, hắn cảm ứng đi, cũng không có phát hiện được thiên liên khí tức. Cái này làm cho Trúc Nguyên Dương trong lòng không cam lòng. Chính mình xa tới tới, nếu là một chuyến tay không, há chẳng phải là bị người trêu đùa. Xoay chuyển trời đất tôn, ngày đó liền, đã bị người thu đi. Có một cái tiểu tộc thần quân liền vội vàng không người nói. Bị người thu đi. Nghe vậy, Trúc Nguyên Dương mặt đầy kinh ngạc. Hắn đạt được tin tức, nhưng là biết, ngày đó liền, là thiên tôn cấp bậc tồn tại A. Loại này tồn tại, chiến lược cực mạnh, muốn thu phục, thế nào cũng phải thiên tôn đại thành tu giả mới được đi. Ngay sau đó, hắn mâu quang cấp động, quét về phía các tộc tu giả. Quét qua kia từng cái thần tôn. Đều là thần tôn cảnh. Hơi cảm ứng, Trúc Nguyên Dương liền cau mày một cái. Bất quá, rất nhiều người, vô tình hay cố ý nhìn hướng Khương Thần chỗ phương hướng. Điều này làm cho Trúc Thiên Tôn trong lòng nhưng. Ngày đó liền, hơn phân nửa là bị nhóm người kia thu lấy. Tiểu tử này, có thể thu lấy thiên tôn cảnh yêu liên. Ở Trúc Nguyên Dương bên người, còn có hai cái Trúc Long tộc thiên tôn mâu quang đông lại một cái cười lạnh một tiếng. Đây là hai cái thiên tôn sơ kỳ cảnh cường giả. Mặc dù bọn họ không có Trúc Nguyên Dương mạnh, nhưng cũng là có thể nghiền ép vô số thần tôn tồn tại. Lần này, bọn họ và Trúc Nguyên Dương cùng đi này, cũng là muốn nhìn một chút, ở nơi này Tây Viêm Hải vực, ra một gốc cái dạng gì yêu liên, lại đạt tới thiên tôn cảnh. Như vậy yêu liên, chính là đặt ở toàn bộ yêu vực, cũng là cực kỳ khó được vừa thấy, dù sao, đây là đất trời sinh ra mà sống. Dù cho yêu liên hóa yêu, nhưng cũng không phải là loại này hình thái. Các hạ, là ai, ngày đó hỏa yêu liên, nhưng là ngươi thu lấy. Trúc Nguyên Dương mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm phía trước Khương Thần chất vấn. Chỉ thấy hắn cặp mắt kia, liếc mắt như thái âm, liếc mắt như thái dương, mâu quang có thể đạt được, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc, nhân thần hồn đều phải bị giam cầm. Trên thuyền bay, Hồng Tiêu đám người kinh hồn bạt vía. Truyền thuyết, Trúc Long tộc, nhất nhãn thái âm, nhất nhãn thái dương, kia thần thông, nếu là tu luyện tới đại thành, có thể nghịch loạn càn khôn, một mắt, hoàn toàn có thể nhiếp tâm hồn người, đồng cấp chính giữa, ít có người có thể kháng cự. Khi này mâu quang có thể đạt được, từng cái yêu tộc thiên thần cũng run lẩy bẩy. Bởi vì này mâu quang quá kinh khủng. Bọn họ cảm giác mình thần hồn đều phải đông đặc. Trúc Long tộc ba cái thiên tôn, cũng dám ở này càn rỡ. Thấy vậy, Thức Linh mặt đầy lạnh lùng. Trúc Long tộc tuy mạnh, có thể nó là ai? Trừ đế, đó là nhân vật vô thượng A. Cho bản tòa biến, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thức Linh từng chữ từng câu nói. Bây giờ nó, khí thế mạnh hơn. Kia giữa hai lông mày, tự có một cổ vô thượng ai tràn ngập ra. Uy thế như vậy, hóa giải phần lớn Trúc Long tộc mâu quang thần uy. Cái loại này nghịch loạn càn khôn, đông đặc thần hồn khí tức, mới bị ngăn cản. Hồng Tiêu mấy người cũng coi như là thở phào. Những cường giả này quá kinh khủng. Mẹ nha, đi theo chủ nhân, thật có đại cơ duyên, nhưng là, thực lực không đủ, nó những đối thủ đó, một cái ánh mắt cũng có thể muốn ta mạng dạ a. Hồng Tiêu mồ hôi lạnh đầm địa, lúc này, hắn đều muốn khóc, hắn mới đạt được cơ duyên. Hết sức phấn khởi đâu rồi, không nghĩ, liền bị người một cái ánh mắt rung động. Hết thệ các thứ này, lại là bởi vì hắn thực lực quá thấp. Khóc cái gì, chúng ta chút thực lực này, có thể đi theo chủ nhân, đã là chớ đại tạo hóa. Dực Phong nói, cũng phải. Chúng yêu gật đầu. Cút. Mà lúc này, Trúc Nguyên Dương sắc mặt hoàn toàn lạnh giá lên. Đem thiên liên, giao ra. Hắn từng chữ từng câu nói, nếu không, hôm nay, các ngươi nghỉ ngơi rời đi nơi đây. Hắn đường đường vô địch thiên tôn ra mặt, há có thể không công mà về. Đang khi nói chuyện, cái kia phi chu đã xuất hiện ở Khương Thần cách đó không xa. Đồng thời, kia Trúc Long nô lên cao, quan sát Khương Thần phi chu. Chương 1158, một kiếm thất bại. Trúc Nguyên Dương thần lực trong cơ thể ngút trời. Một con Trúc Long nô lên cao, quan sát Khương Thần cùng Tức Linh. Đồng thời, kinh khủng hai trong mắt lực, làm cho thiên địa khuấy động, kia giữa hư không, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái đó luồng khí xoáy tựa như đảo ngược loạn càn khôn, cắn nát vạn pháp. Ngoài ra hai cái thiên tôn, kia đồng tử động một cái, chính giữa cũng có đạo văn xuôi ngược. Kinh khủng thái âm cùng thái dương chi lực khuấy động, khiến cho Khương Thần thật sự ở trên hư không, cũng như đông đặc lên. Tại loại này đạo pháp bên dưới, ngay cả con muỗi cũng không phải là không ra bọn họ thần lực này phong khốn khu vực. Trúc Long tộc thiên tôn phải ra tay. Trúc Long tộc cái này thật là chính Long tộc A. Hai tộc thần thông, càng là có thể nói vô địch cấm thuật. Một khi thái âm chi lực cùng thái dương chi lực hoàn toàn phù hợp, đó là thật có thể nghịch loạn càn khôn, phá hết vạn pháp đại thần thông A. Trúc Long tộc thiên tôn xuất thủ, tiểu tử này, còn có thể ứng phó sao? Lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, kêu lên chi tiếng vang lên. Các đại cường giả yêu tộc đều không khỏi hít thật sâu một cái. Trúc Long tộc mạnh, ở yêu giới, đây chính là công nhận A. Trúc Long tộc thần thông, xác thực rất mạnh. Phượng Hoàng tộc thần tôn Hoàng Minh cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Phượng Hoàng tộc rất mạnh. Nhưng là, Trúc Long tộc cũng không kém chút nào. Ở trên lệch đẳng cấp bên dưới, cho dù là Hoàng Minh, cũng không dám mạo phạm trước mắt thiên tôn. Cái đó được xưng thiên địa có bầu dục thần thụ, có thể ứng phó sao? Phượng Hoàng tộc mấy cái chuẩn thần tôn cũng trong lòng thầm nghĩ. Về phần những thiên thần đó cùng thần vương, toàn bộ đều bị chấn tột đỉnh. Bọn họ thần hồn đang run rẩy, hô hấp cũng không dám trọng. Thiên tôn oai, để cho bọn họ câm như hến. Cho ngươi một cái cơ hội, cút. Khi này thần uy chấn động, lật mà xuống, khương thần mâu quang lạnh lẽo. Những người này, một lời không hợp, liền lấy thế đè người, thật coi hắn khương thần, không có ngăn cản lực sao. Thiên tôn. Tức linh mặt coi thường. Nó tôn là đại đế. Dù là bây giờ không có khôi phục tu vi, cũng không thể nhục. Huống chi, tự gia công tử, vẫn cùng vô địch thần hoàng ngạnh hám qua đây. Cuồng vọng, còn không có thị tộc nào, dám như vậy đối với ta Trúc Long tộc. Nhưng mà, Khương Thần lời nói, lại để cho Trúc Nguyên Dương giận đùng đùng. Trúc Long tộc, nhưng là yêu giới bá tộc A. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám tai tộc, mặc dù bây giờ không có thần hoàng chấn giữ, nhưng cũng là có vô địch trí tôn chấn giữ. Thậm chí, tai tộc cũng ra khỏi thần hoàng, có hoàng binh chấn áp nhất phương. Làm lời kia hạ xuống, Trúc Nguyên Dương xuất thủ. Chỉ thấy hai tay dẫn dắt. Lên đỉnh đầu, máu kia khí diễn hóa ra to lớn Trúc Long, lộ ra cự trường, trực tiếp chính là về phía trước Khương Thần vỗ xuống. Long chảo lộ ra, chính giữa lại có Thái Dương cùng Thái Âm chi lực khuấy động. Hai loại sức mạnh, hóa thành kinh khủng luồng khí xoáy, muốn khuấy động, tiên diệt thiên địa càn khôn. Khương Thần vị trí hư không, đã rối loạn. Kia phi chu, giống như muốn bị nuốt hết. Từ xa nhìn lại, giống như là một chiếc thuyền con, phải bị tới từ viễn cổ cự long, nuốt mất. Cái loại này hình ảnh, quá rung động. Đồng thời, cũng khiến người ta cảm thấy vạn vật chi nhỏ bé, cự long cường đại. Thiên tôn đạo pháp, sắc thực cường đại. Khương Thần ngẩng đầu, cảm thụ vậy cường đại một đòn. Nhưng là, hắn mâu quang đông lại một cái, bước dài ra. Chỉ thấy hai tay của hắn động một cái, một ánh kiếm, nứt ra hư không. Quét. Kiếm này mang xé trời, rạch ra hư không, đem kia long chảo chính giữa, diễn hóa ra thái âm cùng thái dương luồng khí xoáy, trực tiếp cho miễn cưỡng vỡ ra. Quét. Sau một khắc, một đạo kiếm quang, chiếu sáng cửu thiên, phá thiên mà ra. Kia sáng kia, chói mắt đoạn, như kinh hồng vạch qua, lại để cho người vĩnh viễn khó mà quên. Sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kiếm quang chém rách kia tựa như có thể giả thiên tế nhật long chảo. Sau đó, ánh mắt ảnh nhất tiệm, cái kia chiếm cư ở dưới bầu trời cự long, cũng bị chém làm ánh sáng. Thiên tôn một đòn, cứ như vậy bị phá. Làm cự long bị chém, tiếng kinh hô vang lên. Phải biết, đây chính là thiên tôn A. Đến. Bọn họ cho là, song phương tất sẽ phát sinh một trận ác chiến đây. Có thể bây giờ nhìn lại, cái đó thiên thần cây cường giả, hoàn toàn là từ nghiền ép người khác tư thái A. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, kiếm quang nở rộ ra. Toàn bộ hư không, đều bị kia lăng lệ kiếm khí tràn ngập. Trên thuyền bay, Trúc Nguyên Dương chờ thiên tôn chỉ cảm thấy trước mắt cấm chế màn sáng bị xé nứt. Rồi sau đó, kia lăng lệ kiếm khí, chính là hướng chính mình tập. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Một kích này, là chí tôn công kích sao? Chí tôn, cũng không thấy có nảy thần uy a. Ba cái thiên tôn, toàn bộ sợ hãi. Bọn họ lập tức tế ra bản thân chí bảo, ngăn cản kiếm quang. Bang bang. Kiếm quang chém tới, thiên tôn chí bảo cũng bị xé nứt. Bất quá, thừa này thời gian, ba cái thiên tôn liền vội vàng thúc giục phi chu quay ngược lại. Người này chẳng lẽ là chí tôn? Ai? Thật là xui xẻo, làm sao lại gặp phải chí tôn đây? Vậy phải làm sao bây giờ hả? Trên thuyền bay, một ít đi theo tới Trúc Long tộc thần tôn cùng thần quân chính là toàn bộ đều hoảng. Ngay cả thiên tôn cũng không chịu nổi một kích. Nếu là, mấy cái thiên tôn bị đánh tan, bọn họ, phải nên làm như thế nào ngăn cản cái loại này lực lượng kinh khủng a? Ta chỉ là tới đánh nước tương, nhìn một chút sao chịu được so với thiên tôn cấp thiên liên là bộ dáng gì a? Nhất thời, Trúc Long tộc tu giả sắp khóc. Thiên tôn cũng không chịu nổi một kích. Đây cũng là một cái chí tôn. Lúc này, Phượng Hoàng tộc thần tôn thầm nghĩ. Cũng còn khá, nếu không phải thiên liên xuất thủ, chỉ sợ, chúng ta đã giành trước đối phó người này. Ngoài ra mười mấy thần tôn không khỏi âm thầm vui mừng. Nếu là như vậy, không khó tưởng tượng, bọn họ những thứ này thần tôn, sẽ thế nào không chịu nổi một kích. Khả năng, đối phương một đòn, là có thể hủy chính mình tôn giả nói được rồi. Nghĩ tới đây, bọn họ nhất thời chỉ cảm thấy, lần này, không có cùng cái này xa lạ cường giả giao thủ, đơn giản là lao thiên cho còn sống cơ hội a. Rút lui. Mà lúc này, Trúc Nguyên Dương mâu quang chợt lóe, chính là quyết định mang theo tộc nhân rút lui. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn, nhưng là, mới vừa rồi lần giao thủ này, hắn cũng cảm giác được song phương chênh lệch. Cho dù là chính mình hết sức xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cải biến thế cục. Ngược lại, chỉ sợ sẽ đưa tới đối phương càng cường đại hơn thủ đoạn. Nếu là như vậy, chỉ sợ, liền đi, cũng đi à không? Hô! Như thế, Trúc Long tộc Phi Chu lập tức thối lui về phía sau. Trúc Long tộc Thiên Tôn phải chạy. Thiên Tôn đều phải trốn. Cái này thiên thần cây cường giả, đến cùng là cấp bậc gì hả? Lập tức, Tây Viêm Hải vực yêu tộc toàn bộ đều bị rung động. Đặc biệt là viêm cánh nhất tộc người. Song, hoàn. Bọn họ run lẩy bẩy. Bởi vì, Trúc Long nhất tộc người, coi là bọn hắn mời tới a. Bây giờ, Trúc Long tộc người bị đánh lui, bọn họ, sẽ hay không bị ảnh hưởng đến. Nếu là như vậy, bọn họ Viêm Dực Thiên Mãng xà nhất tộc, chỉ sợ ở Tây Viêm Hải vực xóa tên. Nếu đến, cũng đừng đi. Ở nơi này ba cái thiên tôn quay ngược lại thời điểm, kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Khương Thần bước dài ra. Một bước mà thôi, giống như là bước ngang qua toàn bộ hư không, xuất hiện ở Trúc Long tộc Phi Chu trước. Tốc độ kia, quả là nhanh đến để cho người không thể tưởng tượng. Liên liên những thần tôn đó cũng trong lòng thầm nghĩ. Như, Viêm Dực Thiên Mãng tộc. Bọn họ đối với tốc độ nhanh, ở Tây Viêm Hải vực cũng nổi tiếng. Nhưng là, cùng người cường giả này so với, bọn họ đơn giản là không đáng nhắc tới a. Cái gì? Làm Khương Thần xuất hiện, Trúc Long tộc Thiên Tôn hoảng. Chương 1159, Thiên Tôn cũng đi không? Người này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Tốc độ như thế, thật lạ như không nhìn hư không tồn tại a. Làm Khương Thần xuất hiện, Trúc Long tộc ba cái Thiên Tôn cũng hoảng. Bọn họ quay đầu, nhìn hướng Khương Thần thì, kia đồng tử chính giữa tất cả đều là lộ ra sợ hãi ánh sáng. Tốc độ như thế, tuyệt đối là Chí Tôn mới có a. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Hải vực hư không, những thần tôn đó càng là trực tiếp giật mình trong lòng. Đến, bọn họ còn tưởng rằng, sự tình sẽ theo Trúc Long tộc Thiên Tôn rút đi mà chấm dứt. Có thể bây giờ nhìn lại, Trúc Long tộc Thiên Tôn căn đi à không? Làm sao bây giờ? Làm Khương Thần xuất hiện, Trúc Long tộc Thần Tôn cũng hoảng. Đến, bọn họ còn nghĩ thoát đi đây. Nhưng bây giờ, đối phương cũng không tính để cho bọn họ rời đi a. Công tử thật. Thấy Khương Thần bước từ đi, muốn lưu lại Trúc Long tộc người, trên thuyền bay, Hồng Kiêu không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, đây chính là Trúc Long tộc Thiên Tôn a. Đặt ở yêu giới, bọn hắn cũng đều là một phương đại nhân vật. Và lại, Trúc Long tộc, càng là yêu giới bá tộc, có không ít chí tôn trấn giữ, cho dù là hoàng tộc, cũng sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Ai sẽ như trước mắt công tử ác liệt như vậy? Đi! Cũng không để cho người đi. Hô! Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Khương Thần đại tay vừa lộn, một người thần đỉnh hô khiếu nhi ra, nô lên, cao giữ lại. Chiếc thần đỉnh này thượng quang văn xuôi ngược, lập tức diễn hóa ra một cái thôn thiên vực sâu. Cái này thôn thiên vực sâu bên trong còn kèm theo nóng bỏng vô cùng hỏa viêm, có thể phần thiên diệt địa. Rõ ràng là Khương Thần từ chử đế kia truyền thừa chi địa bên trong đạt được đế cấp thần đỉnh đây. Cái này gọi là thôn thiên đỉnh, cũng gọi phần thiên đỉnh. Khương Thần, trưởng khống vạn đạo, lại người mang vô thượng huyết mạch, thôn thiên đỉnh ở trên người hắn, liền lập tức là phát huy ra vô thượng đế uy. Vù vù. Luồng khí xoáy khuấy động, kinh khủng thôn thiên lực, đem Trúc Long tộc ba cái thiên tôn thần lực trong cơ thể cũng dẫn dắt mà ra. Nhất thời, ba cái thiên tôn, chỉ cảm giác mình thần nguyên lực trôi qua, ngay cả thần hồn lực cũng ở đây đại lượng trôi qua mà ra. Loại cảm giác đó, để cho bọn họ sợ hãi. Thật là khủng khiếp thần lực. Đây là thôn thiên thần thông. Đỉnh kia, thế nào cũng là cấp chí tôn đi. Không, đỉnh kia vượt qua cấp chí tôn. Xong, xong, vượt qua đế cấp thần đỉnh, ta thần hồn, có thể hay không bị nuốt mất ta. Làm thần đỉnh nô lên cao, trên thuyền bay, Trúc Long tộc Thiên Tôn cùng thần tôn toàn bộ đều thấp thỏm lo âu. Mẹ nha, làm sao lại gặp phải kinh khủng như vậy tồn tại a? Thậm chí, có chuẩn thần tôn cũng muốn khóc. Phải biết, vượt qua chí tôn binh khí, đó chính là hoàng binh lạc. Loại binh khí này, roi mắt toàn bộ yêu giới, lại có mấy cái chí tôn có thể trưởng khống. Nhưng là, trước mắt bọn họ lại gặp phải một cái. Điều này khiến người ta khóc không ra nước mắt. Tiền bối, đại gia, hạ thủ lưu tình a. Làm trong cơ thể thần nguyên lực cùng thần hồn lực đại lượng bị nuốt đi, Trúc Nguyên Dương mặt đều đen. Hắn liền vội vàng ngẩng đầu cầu khẩn. Lại không cầu xin, nếu tiếp tục tiếp, hắn thần hồn tất nhiên phải bị tổn hại. Khi đó, một khi thương tổn đến căn cơ, tu vi chợt giảm xuống, rất khó khôi phục lại thiên tôn thực lực a. Nếu thật là như vậy, đối với hắn mà nói, cả đời này liền hoàn. Hạ thủ lưu tình. Khương Thần mặt đầy lạnh giá. Tiên bối, mới vừa rồi là chúng ta có mắt như mù, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Đúng vậy, tiên bối, van cầu ngài nương tay cho a. Từng cái thần tôn mở miệng cầu khẩn. Lúc này, không có một yêu thần dám khinh thường Khương Thần. Một cái có thể trưởng khống thần hoàng cấp bậc binh khí đại yêu, như thế nào hạng người bình thường có thể so với? Coi như là đặt ở chí tôn chính giữa, cũng là một cái nhân vật a. Cho nên, bọn họ những ngày qua tôn cùng thần tôn cũng không dám lô mãng. Trúc Long tộc trưởng thượng người đang cầu xin tha cho. Cái này quá rung động, đây chính là Trúc Long tộc a, dõi mắt yêu giới, cũng là bài danh phía trên bá tộc, ra khỏi yêu hoàng cổ lao thị tộc a. Một màn như thế, rung động yêu tâm. Rất khó tưởng tượng, Trúc Long tộc cũng sẽ có luân lạc tới cầu xin tha thứ mức độ. Tha cho. Khương Thần mặt đầy lạnh giá, nói, bản tọa, mới vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là, các ngươi không đi, lúc này cầu xin tha thứ, không cảm thấy muộn sao. Lạnh giá lời nói, như sấm nổ vang, ở cái hải vực này, vén lên kinh đảo hãi lãng, kia phụ cận yêu tộc, mỗi một người đều muốn ngộng. Ý này, là không có cần vòng qua Trúc Long tộc dự định a. Người này, là muốn cùng Trúc Long tộc ngạnh hám đến cùng sao. Quá. Chẳng lẽ, hắn không sợ Trúc Long tộc trả thù? Điều này khiến người ta suy nghĩ một chút liền khó mà bình tĩnh. Đây chính là Trúc Long tộc A. Tai tộc có chi tôn chấn giữ, còn có yêu hoàng binh A. Đây cũng không phải là phổ thông thị tộc. Ai dám tùy tiện mạo phạm? Nghe vậy, Trúc Nguyên Dương đều phải khóc. Bởi vì, lúc này hắn thần hồn lực giảm nhanh, đã mất đi thiên tôn thực lực, tại thần tôn thực lực. Thậm chí, hắn cảm giác, nếu là kéo dài nữa, liền muốn trở thành thần tôn bên dưới. Hắn thật không dám tưởng tượng, tiếp đó, cái này tiền bối, sẽ thế nào đối với trả bọn họ. Hải vực đương trung, các đại thần tộc thần tôn cũng yên lặng. Lúc này, bọn họ cũng không dám thở mạnh. Liên Trúc Long tộc thiên tôn, đều bị nghiền ép như vậy, huống chi, bọn họ đâu. Cứ như vậy, bọn họ trơ mắt cảm thụ Trúc Long tộc tôn giả khí tức đang yếu bớt. Sơ qua sau, ba cái thiên tôn khí tức cũng đạt tới chuẩn thần tôn cảnh. Những thần tôn đó khí tức yếu hơn. Hô! Như thế. Khương Thần mới có chút dừng tay, kia thôn thiên đỉnh thôn vệ chi lực yếu bớt. Hô! Ba đại thiên tôn như chút được gánh nặng. Cảm giác tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Đồng thời, bọn họ ngẩng đầu, vội vàng hướng Khương Thần con người. Bây giờ, Trúc Long tộc thiên tôn, cũng không dám. Nữa tùy tiện. Xem ở Long tộc phân thượng, bản tọa, hôm nay liền tha các ngươi một mạng, bất quá, uy không thể phạm, các ngươi nếu mạo phạm bản tọa, như vậy, thì phải có trừng phạt. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói, hắn và Long tộc, cũng coi như có chút sâu xa, dù sao, tiểu trời chính là Long tộc. Cho nên, hắn xem ở tiểu thiên mặt mũi, tha cho Trúc Long tộc tu giả. Nhưng là, những người này, dám phạm hắn, tự nhiên không thể như vậy coi như. Dù sao, Khương Thần nhất định phải sừng sững mảnh thiên địa này đỉnh. Nếu là như vậy để cho những người này, thế nhân còn tưởng rằng, hắn sợ Trúc Long tộc. Trừng phạt. Nghe Khương Thần bắt đầu lời nói. Trúc Long tộc tôn giả đều rất cao hứng. Nhưng là, đang nghe được trừng phạt hai chữ sau, cả người bọn họ cũng đâu, chỗ này. Tu vi cũng hàng, còn phải thế nào trừng phạt ta? Phu cận tu giả cũng sững sờ. Còn phải trừng phạt. Người này, là thật không sợ đắc tội Trúc Long tộc A. Phượng Hoàng tộc thần tôn mí mắt trực nhảy, bọn họ cũng cảm giác quá không tưởng tượng nổi. Muốn nhân vật nào, mới dám như vậy đối với Trúc Long tộc thiên tôn? Chỉ sợ, phải là có yêu hoàng chấn giữ hoàng tộc mới được đi. Nếu không, phổ thông thị tộc, sao dám như vậy? Công tử, thật là Hồng Tiêu lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Thật là làm cho người ta phân chấn. Phát sinh trước mắt sự tình, nhưng là hắn vạn vạn không dám nghĩ sự tình A. Chương 1160, các ngươi về nhà đi. Khương Thần đem Trúc Long tộc mấy cường giả thần nguyên lực thôn phệ, khiến cho tu vi chợt giảm xuống. Chứ ngoài ra, còn nói lên, phải trừng phạt những thứ này Trúc Long tộc cường giả. Khiếp sợ các đại yêu tộc. Đây là đem thiên tôn coi làm kiến hôi sao. Xa xa, Kình Hùng Phi trực tiếp ngây ngô. Rất khó tưởng tượng, người đàn ông này, làm sao biết như thế cường thế. Mà ở trước đây không lâu, hắn chính là thấy tận mắt người đàn ông này, nằm ở trong hẻm núi, thoi thóp dáng vẻ a. Cũng may, ban đầu, bọn họ cũng không có làm ra quá mạo phạm động tác. Nếu không, thật không khó khăn tưởng tượng, hậu quả kia, sẽ kinh khủng dường nào. Tiền bối tha thứ, chúng ta mạo phạm. Tự mình chịu phạt, nhưng mà, không biết tiền bối phải thế nào phạt. Trúc Nguyên Dương vẻ mặt đau khổ nói. Lúc này, hắn không túi đầu không được. Nếu không, nếu đối phương thật hạ ngoan thủ, bọn họ thật là hoàn. Bây giờ, ít nhất còn có một chút hy vọng sống A. Bản tọa, phương mới xuất đạo, đối với yêu giới thế cục, còn không phải rất rõ. Như thế, bọn ngươi ở thân ta bên làm người ở nửa năm, lấy làm trừng phạt. Sau nửa năm, bản tọa liền còn bọn ngươi tự do. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, hắn lời này, như thẩm phán nói như vậy, không phải là thương lượng. Uy thế như vậy, để cho Trúc Long tộc tu giả cũng không dám phản bác. Làm người ở nửa năm. Trúc Nguyên Dương Thiên Tôn túi đầu, mặt đầy khổ sở. Hắn chính là Thiên Tôn A. Hay lại là xuất thân từ Trúc Long tộc. Thân phận kia tôn quý, ở yêu giới, lại có bao nhiêu người có thể so với. Nhưng bây giờ, nhưng phải cùng người làm người ở, nếu là chuyển đi, sau này, hắn làm như thế nào ở tại thần giới đặt chân. Còn lại thần tôn cũng vẻ mặt đưa đám. Bọn họ nhìn nhau, lại vừa không có đối phó phương pháp. Đi qua mới vừa rồi giao thủ, bọn họ đã biết, trước mắt nam tử, rất cường thế, căn bản không hề đem bọn họ Trúc Long tộc coi ra gì. Nếu là mở miệng nữa uy hiếp, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà, bây giờ, liền thật làm người ở 6 tháng sau. Trên thuyền bay, một mảnh yên lặng. Để cho Trúc Long tộc Thiên Tôn làm người ở. Bọn họ sẽ đáp ứng sao? Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, phu cận hải vực, các đại cường giả yêu tộc đều không khỏi mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được trước mắt lời nói. Để cho Thiên Tôn làm người ở. Không chỉ là chết nhục Thiên Tôn. Hay lại là khiêu khích Trúc Long tộc uy nghiêm A. Đương đại, ai dám làm như vậy? Nhưng là, trước mắt người đàn ông này lại dám. Quá điên cuồng, ta yêu giới, muốn vén lên sóng lớn A. Có thần vương nói nhỏ. Bọn họ mặt đầy lửa nóng. Mơ hồ cảm giác, yêu giới, nhất định sẽ không bình tĩnh. Tất nhiên sẽ là muốn vô cùng náo nhiệt. Như vậy, các ngươi không muốn. Ở Trúc Long tộc tu giả yên lặng thời điểm, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lãnh đạm hỏi. Tiên bối, cái này, chúng ta Trúc Long tộc, dầu gì cũng ra khỏi yêu hoàng, ở yêu giới, cũng coi như có chút uy nghiêm, nếu là ta trở làm người ở, chuyến đi, cần phải để cho ta Trúc Long tộc, danh dự sạch không a? Trúc Nguyên Dương hít thật sâu một cái, mặt đầy khổ sở nói, mặc dù, hắn sợ. Nhưng là, lúc này cũng không mở miệng không được. Nếu không, hắn liền trở thành Trúc Long tộc tội nhân A. Uy nghiêm. Danh dự. Nghe vậy, Tức Linh nhưng là giận. Các ngươi Trúc Long tộc, lại tính là gì? Tức Linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, máng, công tử nhà ta, lưu các ngươi một mạng, đã là ân huệ to lớn, chỉ các ngươi, xứng sao vì hắn chi nô. Còn Trúc Long tộc uy nghiêm, danh dự, nhất định chính là trò cười. Hãy bất nói nhảm đi, nếu không phải nguyện, như vậy, các ngươi liền vì thế trả giá thật lớn đi. Công tử nhà ta, như thế nào các ngươi có thể mạo phạm? Nó lãnh đạm vô cùng. Phải biết, mới vừa rồi, Trúc Long tộc người nhưng là phải trực tiếp xuất thủ A. Nếu là người bình thường, đối mặt Trúc Long tộc cường thế xuất thủ, ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ, toàn bộ phi chu người, đều phải bị yên diệt. Nhưng là, lúc này, Trúc Long tộc người, lại nghĩ đến bọn họ danh dự. Đơn giản là buồn cười. Chẳng lẽ, bọn họ trên thuyền bay tu giả, kia mệnh, thì không phải là mệnh sao? Làm Tước Linh lời nói hạ xuống, toàn bộ đất trời, cũng như muốn đông đặc. Khương Thần mâu quang lạnh giá. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Trúc Long tộc người. Hắn hạ thủ lưu tình, hoàn toàn là xem ở Tiểu Thiên mặt mũi. Dù sao, Tiểu Thiên là thực sự Long. Long tộc thưa thớt, Trúc Long tộc, cũng coi là Long tộc phân chi. Cùng Tiểu Thiên có chút sâu xa. Mà Tiểu Thiên, cùng Khương Thần vào sinh ra tử, cho nên... Khương Thần nguyện ý cho hắn một bộ mặt. Huynh đệ mặt mũi, làm sao có thể không cho? Liên Trúc Long tộc người cũng không xứng làm người ở. Đây cũng quá khen chứ. Đúng vậy, đây chính là Thiên Tôn A, còn chưa xứng làm một cái tôi tớ. Đây nên là nhân vật nào, mới dám nói lời này A. Nghe vậy, các tộc tu giả giật mình trong lòng, rối rít nhìn hướng Trúc Long tộc tu giả. Ở nhìn hướng Trúc Long tộc Thiên Tôn lúc, những thứ này đã yêu, không tự chủ được lộ ra đồng tình mâu quang. Ta chúng ta nguyện ý vì người hầu 6 tháng. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Trúc Nguyên Dương không khỏi hít thật sâu một cái nói. Làm lời này hạ xuống, cả người hắn đều giống như bị móc sạch hoàn toàn giống nhau lực. Còn lại Trúc Long tộc tôn giả cũng là khổ sở vô cùng. Bọn họ biết, từ đó về sau, bọn họ sẽ trở thành yêu giới trò cười. Như thế, các ngươi, cùng bản tọa quyết định khế ước đi. Lập tức, Khương Thần ngưng tụ thần ấn, để cho chúng yêu in dấu xuống thần hồn dấu ấn. Thần hồn dấu ấn là cấn xuống. Trúc Long tộc cường giả lắc đầu một cái. Bọn họ biết, tiếp theo nửa năm, liền muốn trở thành yêu giới trò cười. Nhìn các ngươi như vậy, chờ sau này, các ngươi tất sẽ coi đây là vinh. Tước Linh Tử Tốn nói, coi đây là vinh. Trúc Long tộc tu giả không nói, nhưng là âm thầm liền mắt trợn trắng. Ai sẽ coi đây là vinh? Bọn họ chỉ mong chưa có tới cái hải vực này đây. Trúc Long tộc Thiên Tôn thật là cấn thần hồn dấu ấn, quyết định khế ước chi ấn. Sẽ trở thành Trúc Long tộc sỉ nhục a. Rất nhiều đại yêu ngơ ngẩn. Từng cái yêu thần trong cơ thể cũng như có gợn sóng vén lên, nội tâm khó mà bình tĩnh. Không khó tưởng tượng, chuyện này nếu truyền đi, phải là phải kinh sợ các tộc. Đồng thời, bọn họ cũng rất tò mò, Trúc Long tộc chí tôn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Còn nữa, bọn họ thần bí kia lão đại ca, Long tộc, có thể hay không ra mặt tới tương trợ? Dù sao, Trúc Long tộc bị lấn, chính là Long tộc bị lấn a. Long tộc sẽ nuốt xuống khẩu khí này sao? Trúc Long tộc người chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Lúc này, bọn họ cũng không biết thế nào đối mặt tộc nhân. Đồng thời, bọn họ cũng hối hận vô cùng. Nếu là, ban đầu không kiêu ngạo như vậy, không cuồng vọng như vậy, có phải hay không, cũng chưa có trận này kiếp nạn. Hô! Lúc này, Thức Linh thật sự tại thuyền bay vạch qua hư không. Hai chiếc phi chu cũng liệt vào. Một bên là phổ thông yêu tộc, đa số là thiên thần. Nhưng là, một bên chính là thiên tôn, thần tôn, đa số là chuẩn thiên tôn. Tới rất khó có đồng thời xuất hiện hai phe, mới cùng ở một cái người dưới quyền. Thấy vậy, Hồng Tiêu nội tâm không tên kích động. Phải biết, đây chính là thiên tôn A. Bây giờ, giống như bọn họ, trở thành tôi tớ. Đây là Hồng Tiêu lần đầu tiên, cảm giác không tên vinh dự. Ban đầu Tức Linh thật không có nói mạnh miệng. Sau này, bọn họ đem coi đây là vinh dự. Dược Phong cũng là không tên phân chấn. Tự mình đại chủ người, thế nào cũng có vô địch chí tôn chiến lược A. Đi theo nhân vật như vậy, là bao nhiêu yêu tộc đệ tử, nằm mơ cũng không chiếm được đại cơ duyên A. Những người này, thực lực quá kém, liền để cho bọn họ về nhà đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mặt đầy phân chấn thời điểm, Khương Thần Từ Tôn nói. Chỉ muốn cấp cho nó một ít thời gian, lo gì không thể ngang dọc yêu giới. Chương 1161, độ kiếp lại nói. Cũng tốt. Thức Linh khẽ gật đầu. Xác thực, có chuẩn thần tôn sau, kia hai đại yêu tộc người, quả thật có vẻ hơi có cũng được không có cũng được. Các ngươi, liền tất cả về nhà đi. Thức Linh hướng Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực tộc cường giả nói. Nói lúc, liền muốn giải trừ ban đầu khế ấn. Cái gì, về nhà? Nhưng mà, nghe lời này sau, Hồng Tiêu cùng Dực Phong mặt kia lại trở nên cực kỳ khó coi lên. Bọn họ cũng thiếu chút nữa nhảy cớ lên. Đùa, về nhà. Làm sao có thể? Hắc hắc, cũng tốt, như thế, Hồng Tiêu cùng Dực Phong, liền lại cũng không có ưu thế. Thấy vậy, xa xa, Kình Hùng Phi trong lòng thầm nghĩ đến. Bây giờ, hắn chỉ mong Tức Linh đem những này người đuổi ra khỏi cửa. Như thế, sau này, hắn cũng sẽ không dùng ngẩng mặt kia Hồng Tiêu cùng Dực Phong A. Rất nhiều cường giả yêu tộc cũng trong lòng âm thầm lộ cười. Bọn họ sẽ chờ Hồng Tiêu cùng Dực Phong chán nản trở về. Không đi, ta mới không cần về nhà. Nhưng mà, trên thuyền bay, lập tức có tiểu yêu đều lắc đầu. Bọn họ mặt đầy kiên định. Không sai, chủ nhân, chúng ta đã cùng ngài ký kết thần hồn khế ấn, làm sao có thể nói về nhà liền về nhà đây? Hồng Tiêu mở miệng nói. Chúng ta Hồng Hộc tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ tự tuân thủ. Từng cái nghĩa chính ngôn từ nói. Ho khan một cái, khế ước này, có thể giải trừ sao? Thấy vậy, Thức Linh cũng ngộng, nó hiếm thấy cười nói. Không, chúng ta kiên quyết yêu cầu chấp hành. Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực Thiên Mãng tộc tu giả thái độ kiên quyết, một bộ muốn ỷ lại vào Tức Linh dáng vẻ. Ngay một ngày là chủ nhân chúng ta, liền suốt đời đều là. Từng cái đại yêu hô to. Bọn họ nghĩa chính ngôn tử, mặt đầy nghiêm nghị, lộ ra rất là nghiêm túc. Không biết người còn tưởng rằng, bọn họ có rất vững chắc cảm tình đây. Những người này, quá vô sỉ. Đúng vậy, thật vô sỉ, đường đường đại yêu, lại ăn nói khép nép. Thấy vậy, các tộc tu giả trơ chẽn. Nhưng là, Hồng Tiêu cùng Dực Phong thái độ kiên quyết. Phải biết, lần này, bọn họ và Tức Linh ngây ngô thời gian cũng không lâu. Chủ nhân này, cũng không có ngược đãi bọn họ. Ngược lại, còn mang của bọn hắn tiến vào một cái viễn cổ đại đế truyền thừa chi địa. Ở bên trong, bọn họ lấy được chỗ ích không nhỏ. Loại cơ duyên này, bình thường nơi nào sẽ đến phiên bọn họ. Huống chi, mà nay người đại chủ kia người, càng là cho thấy vô thượng chiến lực. Có thể khẳng định, chỉ cần đi theo chủ nhân này, sau này, bọn họ còn rất nhiều cơ hội, xuất nhập kia cổ cấm địa. Kia sợ sẽ là đi theo ở phía sau, ăn chút canh, cũng đủ để cho bọn họ thay đổi yêu sinh A. Loại cơ duyên này, tại sao có thể buông tha? Ở nơi này vũ đạo thế giới, nếu không phải quá mạnh, cũng chỉ có thể hèn mọn còn sống. Huống chi, chủ nhân này, rất tốt A. Thấy những thứ này đã yêu thiếu chút nữa ôm bắp đùi mình, Tức Linh có chút hơi khó. Van cầu ngài, chủ nhân, liền để cho chúng ta lưu lại đi. Đúng vậy, chủ nhân. Ngài phong thái tuyệt thế, chúng ta đối với ngài ngưỡng mộ, như ngôi sao đại hải. Nhưng vào lúc này, thật có đại yêu ôm lấy Tức Linh lòng bàn chân. Không biết xấu hổ. Hồng Hộc tộc, thật không biết xấu hổ. Các ngươi Viêm Dực Thiên Mãng tộc, thật là ném ta Tây Viêm Hải vực mà ta. Nhất thời, hải vực đương trung, tiếng cửa trách vang lên. Nhưng mà, lời nói hạ xuống, bọn họ mâu quang cấp động, rơi vào kia trên thuyền bay. Kia con ngươi chính giữa, càng nhiều là hâm mộ. Kia nhưng là một cái lật tay gian, bắt lại Thiên Liên, trấn áp Thiên Tôn cường giả. Ai biết, hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Ai, đáng tiếc. Hổ Kinh nhất tộc có thật nhiều kín người mặt thở dài. Nếu là ban đầu bọn họ không có lui, thật tốt ta. Có lẽ, bọn họ cũng có cơ hội đi theo người cường giả này. Viêm Dực Thiên Mãng tộc cùng Hồng Hộc tộc thần quân tâm tình rất phức tạp. Bọn họ có chút mong đợi, tộc nhân mình đi theo người cường giả kia. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, người cường giả này, thật quá mạnh, có lẽ, sẽ trở thành yêu giới một đại cự đầu. Nếu là như vậy, tộc nhân mình, sau này, cũng liền có núi dựa lớn. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng là rất lúng túng. Dù sao, lúc này, người khác không muốn bọn họ tộc nhân A. Nhưng là, tộc nhân mình, lại cứng như thế đổ thừa. Phải là muốn trở thành một đoạn bị người thật sự nhạo báng trí nhớ A. Sợ cái gì, có mấy người, có thể có cơ duyên này. Cũng có thần quân hử lạnh nói. Phải biết, bọn họ đang đối mặt Trúc Long tộc Thiên Tôn lúc, còn chưa phải là từng cái khom lưng quỳ gối. Ngay sau đó, vô số yêu tộc đệ tử mang theo rất phức tạp tâm tình phong tỏa Khương Thần Phi Chu. Trúc Long tộc tôn giả tâm tình cũng rất phức tạp. Những người này, lại có thể như vậy mặt dày mày dạn. Chẳng lẽ, cái này tiền bối, thật có mạnh như vậy? Lúc này, Thức Linh thật rất lúng túng. Nó nhìn hướng Khương Thần, cảm giác mình thật làm chuyện bậy. Lưu như vậy một nhóm cấp thấp tu giả ở bên người, còn thật không phải là chuyện A. Thấy vậy, Hồng Tiêu bọn người có chút biết. Chủ nhân, chúng ta mặc dù tu vi thấp, nhưng là, chúng ta là thật lòng kính nể ngài. Chủ nhân, chúng ta có thể thay ngài chân chạy A. Đúng vậy, ngài trung quy yêu cầu một người, truyền lời A, cái gì đi. Không sai, coi như là ngài đạo phủ, cũng cần người trông chừng chứ. Ta nguyện ý vì ngài thuốc tròn quan sát dược liệu. Ta nguyện ý vì ngài vườn hoa, sửa chữa hoa cỏ. Từng cái tiểu yêu nói. Bất kể là làm gì, bọn họ cũng muốn lưu ở Tước Linh bên người. Đi theo Khương Thần. Ngay sau đó, Tước Linh nhìn hướng Khương Thần. Một cái lỗ thủng to phủ, cũng cần một ít nhân thủ. Người đã thu, liền lưu bọn hắn lại đi. Thấy vậy, Khương Thần từ tốn nói. Hắn thấy, lưu cùng không để lại, cũng không có gì to tát. Hắn chỉ là không muốn với những chuyện này, lãng phí miệng lưỡi. Như vậy, các ngươi liền lưu lại đi. Tước Linh nói. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn đại chủ người. Lập tức, từng cái tiểu yêu thi lễ. Hồng Tiêu cùng Dực Phong mặt mày hớn hở. Bọn họ cảm giác mình muốn leo lên nhân sinh đỉnh phong. Bị nhận lấy A. Đây chính là có thể một mực đi theo hai vị này đại năng A. Phải sao? Trúc Long tộc người không còn gì để nói. Nhưng là, Hồng Tiêu đám người nhưng là rất bình tĩnh. Trong lòng còn thầm nghĩ, chờ sau này, các ngươi liền sẽ rõ ràng, rất phải. Lúc này, hắn như cũ còn có thể nhớ, cái đó cổ đế động phủ đạo vận A. Cái loại này đạo vận, chỉ sợ là chí tôn, cũng sẽ vì thế mê muội chứ. Có mấy người, có thể vào cái loại này động phủ. Nhưng là, bọn họ đi. Đương nhiên, bọn họ đương nhiên sẽ không nói. Cũng chỉ mong người chủ nhân này, không mang theo Trúc Long tộc người đi gì tích đây. Cuối cùng, 6 tháng sau, Trúc Long tộc người liền cũng rời đi chủ nhân. Như vậy tốt nhất. Từng cái Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực Thiên Mãng tộc tiểu yêu trong lòng thầm nghĩ đến. Trúc Long tộc người rất bình tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trúc Long tộc, ra khỏi thần hoàng, yêu cầu đối với chủ nhân này như thế không lưng quỷ gối. Chờ đi. Chờ nhà ta vô địch chí tôn ra mặt. Không sai, chúng ta còn có Long tộc chi hoàng. Từng cái Trúc Long tộc tôn giả trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, bọn họ lại cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao, bây giờ, hay lại là không đánh lại Khương Thần. Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn kia a? Hồng Tiêu liền vội vàng cười tủm tỉm nhìn hướng Tước Linh cùng Khương Thần, một bộ phải vì thế mà dẫn đường dáng vẻ. Bản tọa, trước tiên cần phải bế quan, sau đó độ kiếp. Khương Thần suy nghĩ một chút nói. Chương 1162, Thần Tôn Kiếp. Bế quan. Độ kiếp. Hồng Tiêu đám người ngẩn ra. Cái gì kiếp? Chẳng lẽ là yêu hoàng kiếp? Trúc Long tộc Trúc Nguyên Dương giật mình trong lòng. Xa xa, các đại thị tộc thần tôn cũng sợ. Như Phượng Hoàng tộc thần tôn. Phải biết, người thanh niên này, đã cho thấy chí tôn chiến lực. Hắn muốn độ kiếp, há chẳng phải là chứng đạo yêu hoàng. Chứng đạo yêu hoàng. Đây đối với toàn bộ yêu giới mà nói, cũng là nhất kiện đại sự tình A. Phải biết, toàn bộ yêu giới, cũng mới 7 cái yêu hoàng A. Nếu người nào có thể chứng đạo danh hiệu hoàng, vậy liền đúng là nhất phương cự đầu, đủ để thay đổi yêu giới cách cục A. Nhất thời, Tây Viêm Hải Vực, các đại yêu tộc đều không khỏi mặt đầy khiếp sợ nhìn hướng Khương Thần. Bao gồm Hồng Tiêu chờ yêu. Khương Thần rất bình tĩnh, hắn bàn tay phất một cái, có thần bàn nhô lên cao, hắn liền chiếm cứ tại thần trên khay. Rồi sau đó, hắn lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị trực tiếp luyện hóa Thiên Liên Chi Viêm, ngưng tụ thiên liên dương. Nếu đạt được thiên liên, như vậy, coi như sớm một chút ngưng tụ, hóa thành thiên liên dương, tăng thực lực lên. Dù sao, bất kể ở nơi nào, thực lực mới là đặt chân căn nguyên. Cho nên, Khương Thần cũng không có một tia trì hoãn. Thấy Khương Thần tại chỗ bế quan, rất nhiều thần tôn trong lòng hiếu kỳ. Vị tiền bối này, thật muốn chứng đạo hoàng cảnh sao? Hoàng Minh trong lòng thầm nghĩ. Đến, hắn cũng định phải rời khỏi. Nhưng là, lúc này hắn lại lưu lại, muốn nhìn một chút cái này tiền bối độ kiếp. Dù sao, hoàng đạo cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy a. Có thể gặp được đến đánh vào yêu hoàng chi cảnh cường giả, cũng là thật khó. Cho nên, hắn muốn nhìn một chút. Không chỉ là Hoàng Minh, cơ hồ các tộc tu giả cũng ở lại chỗ này. Như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Tua thứ 6 thiên dương, thiên liên chiếu trên không, thiên dương diệu cửu thiên. Ngay sau đó, thiên liên cùng thiên dương bị Khương Thần luyện hóa. Chính mình cửu dương huyết khí dung nhập vào chính giữa. Còn bao gồm kia thần kỳ huyết mạch chi lực. Nhất thời, ngày đó liền lên đường văn xuôi ngược, phía trên kia xúc thiên viêm lóe lên, dần dần, hóa thành một luân thiên dương. Ông! Ngày này liền cùng thiên dương không ngừng phóng đại, cuối cùng bay lên trời. Ẩm! Thiên liên trở thiên dương phóng lên cao. Kèm theo còn có Khương Thần vậy cường đại huyết mạch chi lực. Vù vù! Chỉ thấy Khương Thần trong cơ thể, huyết khí trùng thiên. Mỗi một kia, cũng giống như là lợi kiếm phóng lên cao. Kia nướng viêm chi khí tràn ngập toàn bộ hư không, khiến cho phụ cận hóa thành một cái biển lửa. Kinh khủng kia huyết mạch chi lực tràn ngập ra, uy thế ngút trời. Bực này huyết mạch chi lực quá mạnh, lại có một cái chất tăng lên. Khương Thần đang ngưng tụ ngũ luân thiên dương lúc, huyết mạch chi lực cũng rất cường. Bây giờ tua thứ 6 thiên dương ngưng tụ thành công, hắn huyết mạch chi lực lại bị kích thích tăng lên, loại này tăng lên gấp đôi, mang đến chất biến không thể tưởng tượng. Kia thần uy, ngay cả Phượng Hoàng tộc cùng Trúc Long tộc tôn giả cảm ứng sau cũng sợ hết hồn hết vía. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có cảm ứng qua đáng sợ như vậy huyết mạch vai. Loại thần uy này, thật là giống như là yêu hoàng xuống trần, nhìn bằng nửa con mắt chư thần. Hắn thật là muốn chứng đạo yêu hoàng sao. Như thế thần uy, chính là nhà ta chí tôn cũng chưa từng có a. Xem ra, hắn thật là một cái vô địch chí tôn. Làm Khương Thần trên người máu kia mạch vai phóng lên cao, Trúc Long tộc tôn giả hô to. Lúc này, bọn họ mặt đầy kính sợ. Nhà bọn họ chí tôn đã rất mạnh. Nhưng là... trước mắt người đàn ông này khí thế mạnh hơn. Đủ để chứng minh, đây là một cái đến gần vô hạn yêu hoàng cấp bậc nhân vật. Một cái vô địch chí tôn. Thật không phải là bọn họ có thể dẫn đến a. Không trách hắn dám không nhìn Trúc Long tộc. Phượng Hoàng tộc thần tôn trong lòng thầm nghĩ. Loại nhân vật này, trừ mấy cái yêu hoàng, ai không kiêng kỵ. Từng cái yêu tộc nhìn chằm chằm Khương Thần. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn, ngày đó liền ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Từ xa nhìn lại, thiên liên cánh sen trên đều phủ đầy huyền diệu đạo văn. Đạo uy càng ngày càng mạnh. Kia xúc hỏa viêm giống như thiên dương nở rộ, quang diệu thương khung. Ông. Ngay tại thiên dương hoàn toàn nở rộ ra thời điểm, ở Khương Thần ngay trong óc, còn có ngũ luân thiên dương phóng lên cao. Địa tâm thiên viêm phóng lên cao, giống như là một mảnh tâm chi hải, có hỏa mỏm đá lan lộn. Thanh long thiên dương như vùng thiếu văn minh thanh long, gầm thét một tiếng, phóng lên cao, chiếm cứ ở dưới bầu trời. Kiểm dương thiên dương giống như hóa thành một cái kiểm dương chi huyền, màu đen hỏa viêm có thể nuốt mất vạn vật. Càn khôn thiên dương nội hàm thiên địa càn khôn, mênh mông khí tức, làm cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Hạo nhật thiên dương, hạo khí nở rộ, để cho người cảm thấy kính nể. Ngũ luân thiên dương vờn quanh ở trên trời liền phụ cận. Từng miếng đạo văn từ ngũ luân thiên dương thượng tràn ngập ra, rót vào thiên liên cánh sen thượng. Trong lúc nhất thời, ngày này liền, giống như trở thành thiên dương giữa lực lượng hàm tiếp trung su nơi. Đồng thời, thiên dương lực chuyển đổi, hóa thành một cái cửu dương thế giới. Kia cửu dương khí tức không ngừng kéo lên, càng giống như là một cái chỉnh thể. Khương Thần khí tức cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cửu dương thánh pháp đang không ngừng hoàn thiện. Nếu là, ta lúc đầu ngưng tụ tua thứ 6 thiên liên dương, như vậy, đang cùng Khương Hạo đánh một trận lúc, cũng sẽ không chật vật như thế. Cảm thụ chính mình lực lượng, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn lại như vậy không rõ lắm thổn thức. Lực lượng tăng lên, quá trọng yếu. Đừng xem là một vòng trời mới dương ngưng tụ. Có thể kia mang đến lực lượng biến hóa, không thể tưởng tượng. Thậm chí, Khương Thần có thể khẳng định, chính mình thúc dục thiên lỗ lúc, cũng có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Ngay sau đó, Khương Thần vận chuyển Cửu Dương Thánh Pháp, củng cố lần này huyết khí kích thích đạo quả. Hán khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Kia sáu luân thiên dương, chiếu sáng càn khôn, thật là có thể đốt diệt vạn vật. Qua nửa giờ, khí tức củng cố. Khương Thần liền bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Ở Trừ Đế Động phủ, hắn cảm ngộ hứa cửu, sớm liền có thể độ kiếp. Thậm chí, Khương Thần đối với thiên địa đại đạo áo nghĩa trường khống, đã sớm vượt qua vô số chí tôn. Dù sao, hắn thức tỉnh kiếp trước thân, trưởng không chí tôn nói quả. Mà hắn kiếp trước thân, lại có chứng đạo thần hoàng chi phí. Có thể nói, Khương Thần đối với thiên địa đại đạo trường khống, ở các đại giới, cũng ít có người có thể so với. Làm củng cố một phen, ở Khương Thần trên người, lại có khí tức cường đại bung ra. Lần này, ở đỉnh đầu hắn, quang văn lóe lên, thế giới chi thụ cũng diễn hóa ra. Ở phía trên, vạn đạo chìm nổi, sáu luân thiên dương, trôi nổi tại thượng. Trừ ngoài ra, hôn nguyên quang văn diện hóa ra, trở thành một thế giới. Như vậy thứ nhất, từ xa nhìn lại, chính là một cái bên trong thế giới chi thụ, chống đỡ bầu trời, diễn hóa đến vạn đạo. Kia mênh mông khí tức tràn ngập toàn bộ hải vực. Đồng thời, trên vòng trời, phong vân khuấy động, có kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Ngày đó huy, bao phủ bát phương, xa xa trăm ngàn dặm đại yêu cũng có thể cảm nhận được cái loại này lực lượng kinh khủng. Thật là mạnh mẽ đạo huy. Cái này tiền bối, là muốn độ kiếp sao? Chủ nhân, đại chủ nhân khí hơi thở thật là mạnh a. Chủ nhân, đại chủ người, là chuẩn bị muốn độ yêu hoàng kiếp sao? Trên thuyền bay, Hồng Tiêu đám người hướng Tức Linh hỏi. Trúc Long tộc Thiên Tôn cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lúc này, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này tiền bối, ở độ cái gì kiếp? Nếu thật là yêu hoàng kiếp, đây chính là cơ duyên lớn a. Bọn họ chính dễ dàng thật tốt cảm thụ cái loại này đạo vận, hoàn thiện chính mình đạo pháp. Chương 1163, kinh ngạc đến ngây người. Yêu hoàng kiếp. Tức Linh Tử Tôn nói, công tử đây là đang độ yêu tôn kiếp. Nó nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn chằm chằm phía trước. Cửu Dương huyết mạch. Cảm thụ loại khí tức đó, Tức Linh không khỏi hít thật sâu một cái, tiểu tử này, kia huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh, thật không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Cho dù là Tức Linh, ở tăng thực lực lên sau, đối với Khương Thần vẫn là tràn đầy kính ý. Bởi vì, nó thật sâu biết song phương chênh lệch. Tức Linh Tôn, Trừ Đế, mặc dù chứng đạo danh hiệu thánh, nhưng là những ký ức ấy, Tức Linh cũng không có. Trước mắt Khương Thần lại không giống nhau. Đây là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Rọi mắt vô số thời đại, có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có Vân Đế, Chiến Đế như vậy nhân vật đi. Cho nên, Tức Linh không chỉ có đối với Khương Thần có vài phần kính ý, còn rất chờ mong, bọn họ đồng thời, đi leo thần đạo đỉnh. Nhưng mà, ở Tức Linh mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Khương Thần thì, cạnh biên tôn giả lại toàn bộ đều ngẩn ra. Yêu tôn kiếp. Không phải là yêu hoàng kiếp sao? Trúc Nguyên Dương lẩm bẩm nói. Hồng Tiêu cùng Dực Phong cũng là lộ ra vẻ hỏi thăm. Chính là yêu tôn kiếp. Tức Linh Tử Tôn nói. Cái gì? Thật là yêu tôn kiếp. Làm sao có thể? Yêu tôn kiếp, nói cách khác, tiền bối, còn không có bước vào yêu tôn cảnh. Làm sao có thể, không có bước vào yêu tôn cảnh, lại có chí tôn chiến lực. Đúng vậy, chuẩn yêu tôn, làm sao có thể nghiền ép chúng ta? Từng cái Trúc Long tộc tôn giả lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Phải biết, bọn họ nhưng là có ba cái thiên tôn A. Và lại, Trúc Long tộc, thần thông huyết mạch kinh người, đặt ở yêu giới, lại có mấy cái thị tộc, có thể cùng tranh tài. Một cái chuẩn yêu tôn, làm sao có thể, nghiền ép bọn họ. Đây quả thực là thiên cổ kỳ đàm. Công tử nhà ta, là bực nào kỳ tài ngút trời, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Tức Linh Tử Tôn nói. Sau đó, nó cũng không nói nhiều. Cái gì? Chẳng lẽ, thật là yêu tôn kiếp? Chỉ là chuẩn yêu tôn là có thể lật tay gian chân áp thiên tôn, nếu để cho hắn bước vào yêu tôn, bước vào trí tôn cảnh, lại nên kinh khủng bực nào. Trên đời này, có như vậy yêu nghiệt tồn tại sao? Không thể nào, đại chủ người nhất định là tại độ yêu hoàng kiếp. Tiếng kinh hô vang lên, chúng yêu cũng không dám tưởng tượng Tức Linh nói tới. Bởi vì, nếu thật là như vậy, trước mắt người đại chủ này người, vậy coi như thật là chấn cổ thước kim nhân vật vô địch a. Đương đại, ai có thể so sánh với? Chỉ sợ, danh hiệu yêu hoàng cũng không có như thế kinh tài tuyệt diễm đi. Cái này làm cho chư yêu cảm giác tựa như ảo ngộng. Rất khó tưởng tượng, nhân vật như vậy, sẽ bị chính mình gặp phải. Cái gì? Cái này tiền bối, nhưng mà chuẩn yêu tôn cảnh. Nhất thời, xa xa hải vực, các tộc đại yêu toàn bộ trong lòng run lên, mặt đầy rung động nhìn chằm chằm phía trước hư không. Tin tức này, quá rung động. Thật là so được với đến Khương Thần chứng đạo yêu hoàng còn rung động. Dù sao, nếu hắn là vô địch chí tôn cảnh, có thể giơ tay lên gian nghiền ép thiên tôn, rất bình thường. Nhưng này là chuẩn yêu tôn tu giả a. Chúng ta là cùng một cấp độ nhân vật sao? Hắn cảnh giới này, có thể hay không cùng chúng ta hệ thống không giống nhau a? Trúc Long tộc những thứ kia chuẩn yêu tôn toàn bộ ngộng. Bọn họ cảm giác, có lẽ cái này tiền bối hệ thống tu luyện không giống nhau, mới đưa đến cảnh giới gọi không giống nhau. Có lẽ, coi như tiền bối cảnh giới hẳn là ở tại bọn hắn chân thể hệ vô địch chí tôn chính giữa. Ngược lại, mặc cho bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, Khương Thần, nhưng mà chuẩn thần tôn cảnh. Ùng ùng. Mà lúc này, ở Khương Thần đỉnh đầu, kiếp vân ngưng tụ, có thiên kiếp hạ xuống. Thần tôn cảnh cường giả đã trưởng không chính mình đạo chi quy tắc. Chính mình thần thông đại đạo vô cùng viên mãn. Đồng thời, thiên kiếp hạ xuống, cũng là uy thế ngút trời. Ầm. Vang lớn hạ xuống, thiên kiếp hạ xuống, thật là như vùng thiếu văn minh một mảnh thiên địa càn khôn trực tiếp hướng Khương Thần trấn áp xuống. Kia phụ cận hải vực, vén lên vạn trượng sóng lớn. Các tộc đại yêu mỗi một người đều thối lui đến xa xa, không dám đến gần Khương Thần vạn dặm bên trong. Xa xa, bọn họ nhưng mà nhìn thấy, nơi đó, bầu trời ép xuống, như có vạn đạo nở rộ, vùng thiếu văn minh vô địch thuật, muốn nghiền ép Khương Thần. Khương Thần đắm chìm trong lôi kiếp chính giữa, ngạnh hám thiên kiếp, thỉnh thoảng hủ ở quyền đánh tới, lại không đương nhiệm do trời kiếp hạ xuống, muốn cảm ngộ đại đạo chi lực. Cảnh tượng như vậy, để cho người xa xa sau khi nhìn, vô cùng rung động. Cường đại như vậy thiên kiếp, ai dám mặc cho hắn hạ xuống, oanh trên người. Nhưng là, trước mắt người đàn ông này lại dám. Thông dong như vậy dáng vẻ, để cho người hâm mộ. Đây mới thực sự là nhân vật vô địch a. Đúng vậy, nhìn như vậy, cái này tiền bối, cũng không có sợ hãi thiên kiếp này a. Rất nhiều người thở dài một tiếng. Phải biết, độ kiếp, đối với tu giả mà nói, chính là cựu tử nhất sinh sự tình a. Ai dám khinh thường. Lôi kiếp cuồn cuộn, thần uy chấn thiên. Toàn bộ Tây Viêm Hải vực đại yêu cũng bị kinh động. Cái này đạo vận, không có đạt tới yêu hoàng cấp bậc, nhưng là, kia thần uy, lại vượt qua xa tôn giả. Đương nhiên, Trúc Long tộc tôn giả cảm ứng kia ba động, tâm tư lên xuống. Lúc này, bọn họ cũng có thể phát hiện, Khương Thần độ kiếp, cũng không phải là yêu hoàng kiếp. Nhưng là, thiên kiếp này, lại vượt qua tôn giả kiếp. Xem ra, cái này tiền bối, thật là một cái thế kỳ tài. Từng cái tôn giả thầm nghĩ. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, kia kính ý nồng nặc hơn. Chỉ là tôn giả cấp, có như vậy thần uy, rất khó tưởng tượng, hắn một khi bước vào yêu hoàng cấp bậc, lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ, khi đó, liền là hiện thời bảy đại yêu hoàng, cũng đều vì chi kiêng kỵ đi. Xa xa thiên kiếp, dần dần yếu bớt. Khương Thần ngồi xếp bằng ở thần bản thượng, trên người còn có lôi hồ lóe lên, đó là đại đạo chi văn, bị hắn một chút xíu dung vào bên trong cơ thể, dung nhập vào thần hồn bên trong. Lúc này, ở Khương Thần đỉnh đầu, kia hỗn nguyên chi khí lượn lờ, thế giới chi thụ thượng, vạn đạo chìm nổi, sáu luân thiên dương nô lên cao, khí tức liên kết. Toàn bộ thần thông thế giới, vô hình chính giữa, đã tạo thành một cổ không tên trật tự, có thể dẫn dắt, duy trì các loại sức mạnh đồng thời vận hành. Thần tôn cảnh cảm thụ đại đạo thế giới biến hóa, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bây giờ hắn, thực lực hữu chất tăng lên. Kia thần hồn cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đặc biệt là cửu dương huyết mạch tăng lên, để cho trên người hắn, bất chi bất giác, thì có một cổ vô thượng oai tràn ngập ra. Hải vực xa xa. Giữa hư không, có mấy cường giả đứng ngạo nghễ. Cầm đầu một cái, người mặc long bào, tản mát ra một cổ mênh mông thần uy. Ở bên cạnh hắn, còn có bốn cái thiên tôn. Người này, rõ ràng là Trúc Long tộc chí tôn, khi lấy được tự mình thiên tôn bị người bắt lại sau, liền chạy tới cái hải vực này. Kết quả, nhìn thấy Khương Thần độ kiếp. Tôn lão, người đàn ông này, rốt cuộc là cảnh giới gì? Một người trong đó Trúc Long tộc thiên tôn dò hỏi. Lúc này, những ngày qua tôn đối với Khương Thần cảnh giới cũng là cảm giác hiếu kỳ. Bởi vì, cái này xa lạ cường giả, rõ ràng thần uy ngút trời, vượt qua thiên tôn. Nhưng là, lại truyền thuyết, hắn là ở độ tôn giả kiếp. Người này, đúng là độ là tôn giả kiếp. Trúc Long tộc chí tôn mâu quang đông lại một cái, nói. Chương 1164, chí tôn rút đi. Thật là tôn giả kiếp. Trúc Long tộc thiên tôn kinh ngạc vô cùng. Bất quá, hắn cũng không phải là ta yêu tộc. Trúc Long tộc chí tôn nói. Cái gì, hắn không phải là ta yêu tộc. Nghe vậy, Trúc Long tộc bốn cái thiên tôn cũng rung động. Không phải là yêu tộc, đó là cái gì tộc? Nhìn hắn đạo pháp hẳn là thần tộc toàn bộ. Trúc Long tộc chí tôn nói. Cái gì? Thần tộc. Làm sao có thể, ta yêu giới, tại sao có thể có bực này cấp bậc thần tộc cường giả? Làm lời này hạ xuống, Trúc Long tộc thiên tôn nội tâm đều khó bình tĩnh. Thần tộc cường giả, cũng kinh tài tuyệt diễm như vậy sao? Đồng thời, trong bọn họ tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Chỉ là chuẩn tôn giả cảnh, liền nghiền ép thiên tôn. Nếu là thần tộc cường giả cũng nghịch thiên như vậy. Như vậy, ai có thể cùng thần tộc tranh phong? Trúc Long tộc chí tôn mặt đầy yên lặng. Đúng a, kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, sau này lớn lên, ai có thể tiếp xúc? Tôn lão, như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Một cái thiên tôn nói, muốn lên báo ta yêu thần điện sao? Yêu giới, ra một cái cường đại như vậy thần tộc tu giả, khiến người ta cảm thấy khó mà an lòng. Không gấp. Trúc Long tộc chí tôn nói, chuyện này, yêu thần điện tự nhiên sẽ biết, bất quá, lại không thể do chúng ta đi báo lên. Mấy cái thiên tôn lộ ra vẻ hỏi thăm. Người này, thủ đoạn siêu nhiên, chỉ sợ tuyệt không phải hạng người bình thường, nếu chúng ta lên trên báo, song phương nếu là lưu lại ngăn cách, coi như không đẹp. Trúc Long tộc chí tôn nói, hay lại là tôn lão nghĩ tưởng chú đáo. Mấy cái thiên tôn hơi trầm ngâm, chính là gật đầu một cái. Trước mắt thần tộc tu giả, mới cho phép thần tôn cảnh liền có thể nghiền ép thiên tộc, bây giờ bước vào tôn giả cảnh, kia chiến lược, lại nên cường đại dường nào. Một khi hắn bước vào chí tôn cảnh, hoàng cảnh, vậy coi như là chư giới nhất phương cự đầu, tùy tiện đi đắc tội nhân vật như vậy, cũng không có lợi lắm. Phải làm, cũng phải là yêu thần điện người đi làm mới được. Như vậy, Nguyên Dương bọn họ mấy cái thiên tôn nhìn hướng xa xa. Người này nếu lưu Nguyên Dương bọn họ một mạng, cũng sẽ không lật lọng, tạm thời để cho bọn họ bị chút trừng phạt đi. Trúc Long tộc chí tôn nói, chúng ta Trúc Long tộc, cũng an nhàn quá lâu, được để cho bọn họ chịu khổ một chút đầu, biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu không, không chừng sẽ chọc cho xuống cái gì đại họa. Cũng phải. Mấy cái thiên tôn gật đầu. Tốt ở trước mắt thần tộc cường giả còn không có bước vào thần hoàng cảnh. Nếu không, bọn họ toàn bộ Trúc Long tộc cũng sẽ bị liên lụy. Ngay sau đó, Trúc Long tộc chí tôn lúc đó thối lui. Tôn lão. Nhưng mà, lúc này, kia Trúc Nguyên Dương chờ trong lòng người nhưng ở bi thiết. Bởi vì, bọn họ mới vừa cảm giác được huyết mạch dẫn dắt. Hơi cảm ứng, bọn họ cũng biết, chính mình trong tộc cường giả tới. Có ai nghĩ được đến, cường giả này, còn không có lộ diện đâu rồi, liền đi. Cái này làm cho Trúc Nguyên Dương cũng muốn khóc. Xem ra, bọn họ thật muốn làm nửa năm tôi tớ a. Trúc Long tộc người rời đi, Khương thần khí tức cũng dần dần củng cố, kia thần đạo dị tượng nội liễm, toàn bộ đều dung nhập vào ngay trong óc. Đồng thời, hắn khí tức cũng biến thành ôn hòa lên. Hắn từ thần bản thượng đứng dậy, kia tay háo lung lay, nhìn một cái, có vài phần phiêu dở, lại sâu không lường được, làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn cảnh giới. Công tử, Tức Linh mang theo Trúc Long tộc cùng Hồng Hộp tộc cùng với Viêm Dực Thiên Mãng tộc người bay. Chúc mừng đại chủ người tiến thêm một bước, khoảng cách vô địch thiên hạ, lại gần một bước. Hồng Tiêu liền vội vàng không người nói hạ. Cái gì khoảng cách vô địch thiên hạ lại gần một bước, đại chủ người, liền là vô địch thiên hạ. Dực Phong liếc mắt nói. Không sai, đại chủ người độ kiếp thành công, át sẽ ngạo thị quần hùng, nhìn bằng nửa con mắt càn khôn. Từng cái tiểu yêu chúc mừng. Chúc mừng tiền bối đột phá những ràng buộc, tiến thêm một bước. Trúc Nguyên Dương cũng liền vội vàng không người. Mặc dù hắn trong lòng có chút khổ sở, lại không thừa nhận cũng không được, cái này tiền bối, từ đó về sau. Đem càng cao thâm hơn khó lường lên. Chỉ sợ, ở yêu giới, có thể cùng tranh tài người, cũng là cực ít. Khương thần đứng dậy, quét qua những người này, hắn mặt đầy lãnh đạm. Cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Ở bước vào thần tôn cảnh sau, thiên địa văn vật, cũng như ở hắn trưởng khống chính giữa, Khương thần tâm cảnh, cũng đã sớm siêu nhiên thoát tục. Đối với Khương thần lãnh đạm, Hồng Tiêu chờ yêu cũng không thèm để ý. Ngược lại, bọn họ âm thầm cảm ứng, càng phát ra có thể phát hiện Khương thần khí tức bất phàm. Chúc mừng tiền bối đột phá. Chứ ngoài ra, Tây Viêm Hải vực, các đại tộc nhân đều tới chúc mừng. Bên trong bao gồm Phượng Hoàng tộc tôn giả. Lúc này, bọn họ âm thầm nhìn hướng Khương Thần, tâm tình cũng rất phức tạp. Cường giả như vậy, rốt cuộc là tới từ nơi nào? Chúng yêu tâm tư dị biệt. Nhưng là, không người nào dám tùy tiện hỏi. Khương Thần nhưng mà có chút cùng những thứ này đại yêu tỏ ý. Đại chủ người, tiếp đó, chúng ta đi thì sao? Dực Phong mặt đầy lửa nóng hỏi. Hồng Tiêu cũng là mặt đầy mong đợi. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ đã chỉ mong đi theo người đại chủ này người đi sông sao yêu giới. Đi nơi nào? Khương thần mâu quang đông lại một cái, ngóng về nơi xà xăm hư không. Đi yêu giới, phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất địa phương. Thức Linh nói. Phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất địa phương. Đó chính là yêu thần cũng. Không, gần đây, yêu tộc thịnh hội đem ở Phượng Hoàng Thành vang lớn, chúng ta có thể đi Phượng Hoàng Thành. Từng cái tiểu yêu nói. Được, như vậy. Phải đi Phượng Hoàng Thành. Thức Linh nói. Phượng Hoàng Thành, đó là Phượng Hoàng Tông tộc địa bàn. Hô. Sau đó, Phi Chu vạch qua hư không, hướng xa xa đi. Ai? Nhìn kia rời đi Phi Chu, Kinh Hùng Phi không khỏi thở dài một tiếng. Hán tâm, ở không tên đau. Một cái thiên đại cơ duyên, đã từng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng tiếc, hắn không có bắt được. Mà cùng hắn đồng cấp tồn tại, lại có lẽ sẽ vì vậy đằng Phi cửu thiên. Nếu là ngày ấy, chúng ta chạy chậm một chút, thật tốt ta. Rất nhiều thôn thiên hổ kình nhất tộc tiểu yêu cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Loại này bỏ lỡ cơ duyên cảm giác, để cho trong lòng người có lệ, lại cũng không biết như thế nào khóc kể. Về phần những thần kia quân, chính là tâm tình phức tạp. Có thể được thấy cường giả loại này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái to đại tạo hóa. Nghe nói sao, Trúc Long tộc ba cái thiên tôn bị một cái thần bí chí tôn bắt lại, thu làm tôi tớ. Cái gì? Trúc Long tộc thiên tôn bị người thu làm tôi tớ? Ai dám lớn lối như vậy? Thiên chân vạn sắc, nghe nói ở Tây Viêm Hải vực, ra một cái vô thượng chí tôn. Là thực sự, Trúc Long tộc chí tôn đều đã ra mặt, nhưng là, lại chẳng biết tại sao, lặng lẽ thối lui là không đối địch phương. Mà khi Khương Thần rời đi Tây Viêm Hải vực sự tình, nơi này thật sự chuyện phát sinh, cũng dần dần ở phụ cận một ít yêu vực châu quận truyền ra. Đưa tới hoành động. Đương đại, lại có bao nhiêu người dám không nhìn Trúc Long tộc? Đương nhiên, chuyện này, cũng rất nhanh thì bị người quên. Bởi vì, bây giờ ở yêu vực, tối bị người chú ý, dĩ nhiên là yêu giới thịnh hội. Lần này thịnh hội, những thứ kia đỉnh cấp thiên tài, đem có cơ hội, tiến vào Phượng Hoàng tộc nhất. Thiên kính bên trong. Nếu là tiến vào chính giữa, đem có cơ hội, để cho yêu tộc người đạt được nghịch thiên cơ duyên. Không đủ nhất, cũng có thể mượn bên trong nhất. Lửa, kích thích chính mình huyết mạch chi lực, từ đó tăng thực lực lên. Cho nên, yêu giới các tộc thiên tài đều bắt đầu chạy tới Phượng Hoàng không trung thành. Chương 1165, sóng gió nổi lên. Thần giới. Thượng quan thị lão hoàng cùng Khương thị chí tôn chung một chỗ. Nghe nói, ở yêu giới, xuất hiện một cái cường giả thần bí. Khương thị chí tôn nói. Chuyện này, hoàng cũng nghe nói, nhìn người kia diện hóa ra thần thông đạo pháp, cùng kia Khương thần rất giống nhau. Thượng quan lão hoàng mặt đầy ngưng trọng. Không biết lão hoàng có cái gì đối phó phương pháp. Khương thị chí tôn nói. Ở sau khi lấy được tin tức này, hắn lại như vậy lo lắng. Khương thần chưa chết. Xuất hiện ở yêu giới, bọn họ muốn đi lấy người, cũng sẽ không có dễ dàng như vậy a. Bởi vì, yêu giới cùng thần giới, có giới vực chi vách tường ngăn cách. Thần tộc tu giả, tùy tiện xông yêu giới, sẽ bị yêu giới đại đạo ý chí thật sự bài xích. Trừ phi, yêu giới chủ động mở ra lối đi, để cho bọn họ tiến vào chính giữa. Nhưng là, yêu giới há lại sẽ tùy tiện để cho thần hoàng cấp bậc cường giả tiến vào bọn họ thế giới. Về phần chí tôn, Khương quân chí tôn không dám tùy tiện đi. Dù sao, Khương thần nhưng là có thể cùng danh hiệu thần hoàng tiếp xúc tồn tại a. Hắn đi. Không là chịu chết sao. Không việc gì, chỉ muốn tin tức này, chuyến đi, tự có người đối phó hắn. Thượng quan thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, nói. Một cái còn không có bước vào thần hoàng cảnh liền có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong vạn cổ kỳ tài. Nhân vật như vậy, ai không kiêng kỵ? Yêu giới hoàng, sẽ cho phép thần tộc xuất hiện nhân vật như vậy sao? Ma giới, sẽ thả nhận chức này Khương thần lớn lên sao? Minh tộc, sẽ ngồi nhìn bất kể sao? Không sai, hai tộc, há lại sẽ ngồi nhìn bất kể. Nghe vậy, Khương quân trong lòng động một cái. Nếu là thần tộc thật ra một cái nhân vật vô địch, chỉ sợ là muốn san bằng các giới. Loại tình huống này, khẳng định không phải là ma giới cùng minh giới nguyện ý nhìn thấy. Thậm chí, chỉ sợ là yêu giới, cũng sẽ có điều bài xích đi. Dù sao, yêu tộc có thể cùng nhân tộc kết minh, cũng chỉ là vì duy trì các đại giới thăng bằng A. Nhưng là, nếu là thần tộc ra một cái nhân vật vô địch, như vậy, sự cân bằng này tất nhiên là sẽ bị phá vỡ. Cái loại này cục diện, hiển nhiên không phải là bất kỳ bên nào thế lực nguyện ý nhìn thấy. Thần giới, Tiêu thị, Cơ thiếu thiên, Tiêu thị lao hoàng tụ tập cùng nhau. Chứ ngoài ra, còn có một chút chí tôn. Đương nhiên, Lý Thiên Phong lão nhân cũng xuất hiện ở này. Còn có Khương Phong thiên tôn. Lúc này, khoảng cách Khương thần cùng Khương hạo đại chiến đã qua 4 tháng. Nghe, thiên vũ chí tôn, hư hư thực thực xuất hiện ở yêu giới. Tiêu thị lão hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Cơ thiếu thiên đám người. Tiêu thị ở yêu giới cũng không thiếu đồng minh. Cho nên, yêu giới tin tức, hắn ngay đầu tiên biết được. Cho nên, lão hoàng lập tức triệu tập mọi người, thương nghị chuyện này. Thiên vũ như thế nào đây? Cơ thanh liên không nhịn được dò hỏi. Hắn rất tốt, nghe nói còn có điều đột phá, bước vào thần tôn cảnh. Lão hoàng nói, bất quá, người kia, đến cùng phải hay không thiên vũ chí tôn, lại còn cần xác nhận, đồng thời, hắn xuất hiện ở yêu giới, sợ là có chút phiền phức, dù sao, ta thần giới chuyện phát sinh, đã truyền khắp các giới. Cho nên, bản tòa nghĩ, phái người đi yêu giới, ra mắt yêu giới chư hoàng để bày tỏ ta thần tộc lòng. Hắn nói, chỉ cần yêu giới chư hoàng hoàn nguyện ý cùng nhân tộc kết minh, như vậy, sự tình thì có chuyển cơ. Thiên vũ chí tôn, ở yêu giới, cũng sẽ không có đại vấn đề. Nếu không, nếu là yêu giới chư hoàng, thật phải ra tay, coi như phiền toái a. Dù sao, nơi đó là yêu giới, nếu thật đại chiến, yêu giới đại đạo ý chí, sẽ hay không trước chu diệt dị tộc Khương thần. Nếu là như vậy, đối với Khương thần mà nói, cực kỳ bất lợi. Cho nên, lão hoàng vừa muốn phái người đi yêu giới, lôi kéo một ít yêu hoàng, tốt điều giải chuyện này. tránh cho có chút yêu hoàng sẽ thụ ma giới cùng minh giới đầu độc, từ mà ra tay. Được, như vậy, chúng ta liền phái những người này đi yêu giới. Tiêu thị lao hoàng nói. Nếu không, ta tự mình dẫn đội chứ. Cơ thanh liên nói. Lúc này, nàng cũng có chút muốn đi yêu giới. Người đi. Cơ thiếu thiên mâu quang khẽ động, cũng không yên tâm em gái mình một mình đi yêu giới. Dù sao, một khi đi yêu giới, tu vi cảnh giới, bao nhiêu sẽ có hạn chế, một khi gặp phải nguy hiểm gì, mất mạng ở nơi nào liền phiền phải a. Anh, ngươi yên tâm, ta nghĩ, có ngươi đang ở đây, yêu giới người cũng không có mấy người dám đụng đến ta, và lại, ta tu là, yêu hoàng bên dưới, cũng không sợ ai. Cơ thanh liên không sợ hãi, nàng cũng là đỉnh cấp chí tôn, đã sớm ở tìm hiểu thần hoàng áo nghĩa, thực lực kia, ở chí tôn chính giữa, ít có người có thể so với. Được. Ngươi đi, cũng tốt. Thấy vậy, cơ thiếu thiên cũng không nói nhiều. Hắn biết, chính hắn một biểu muội, từ nhỏ đã ngưỡng mộ Khương Thiên Vũ. Bây giờ, Khương Thiên Vũ thật vất vả trở về, làm sao biết nguyện ý bỏ qua. Như thế, mấy phe thế lực bắt đầu chọn nhân tuyển, cùng đi yêu giới. Yêu giới, Phượng Hoàng Tộc. Lúc này, Phượng Hoàng Tộc xuống Phượng Hoàng Thành, phi thường náo nhiệt. Công tử, đây chính là Phượng Hoàng Tộc Phượng Hoàng Thành, bất quá, Phượng Hoàng Tộc người khu vực nòng cốt, nhưng ở Phượng Hoàng không trung thành. Nơi đó, mới là Phượng Hoàng tộc lãnh địa chỗ, nơi này, chẳng qua chỉ là một cái cung người đang Phượng Hoàng tộc bên ngoài, tập hợp, nghỉ ngơi thành trì ở một tòa cố lao bên dưới thành trì, Trúc Nguyên Dương không người nói. Ở phi liên thượng, Khương Thần sừng sững, chính nhìn bằng nửa con mắt xuống. Tại hắn trong tầm mắt, chính là một tòa cao đạt ngàn trượng cổ thành. Lúc này, khoảng cách Khương Thần bước vào thần tôn cảnh, đã qua 4 tháng. Trong thời gian này, Khương Thần gặp phải một cái cổ tích, ở bên trong đạt được cổ thiên kim. Bằng này ngao luyện cửu dương kim thân, tăng lên khí lực lực. Đạo đưa bọn họ trì hoãn chút thời gian, mới đến Phượng Hoàng Tộc. Phượng Hoàng Thành. Như vậy, trước hết vào chính giữa nghỉ ngơi đi. Khương Thần nói. Phải. Trúc Nguyên Dương gật đầu. Đi qua 4 tháng sống chung, hắn đối với công tử này cũng có vài phần biết. Đây thật là một cái thực lực sâu không lường được tồn tại. 4 tháng, bọn họ đang đuổi đường thời điểm, cũng đi qua cổ di tích. Những thứ kia di tích. Hán Thiên Tôn cũng vì đó kiên kỵ. Nhưng là, công tử này, lại giống như vào chỗ không người, thủ đoạn như thế, để cho người kính sợ. Phượng Hoàng Thành, yêu tộc đệ tử đều có thể vào. Đương nhiên, phàm là vào thành, cũng phải đóng nhất định yêu tinh thạch. Đồng thời, cũng phải trình thân phận minh bài. Trúc Long tộc mấy cái thần tôn ra mặt, dĩ nhiên là tùy tiện tiến vào chính giữa. Sau đó, Khương Thần chờ người chọn một cái huyền không sơn là đặt chân nơi. Nơi này, thần hy lượn lờ. Có cầm điệu quanh quẩn với không, kia sương mù hòa hợp giữa, lộ ra xinh đẹp tuyệt vời. Đồng thời, ngồi ngay ngắn ở đỉnh đài chính giữa, có thể nhìn xuống toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Lúc này Phượng trong Hoàng Thành, đã có rất nhiều yêu tộc tập hợp, lộ ra phi thường náo nhiệt. Yêu tộc Khương Thần ngồi ngay ngắn ở đỉnh đài chính giữa, nhìn xuống núi sông, kia thần thức tràn ngập ra cảm thụ yêu tộc đệ tử sinh hoạt bách thái. Khương Thần tu Hỗn Nguyên chi đạo, tự mình cảm giác vạn vật, trưởng khống hết thảy. Yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, minh tộc, vạn vật sinh linh, đều là Khương Thần đạo chi một bộ phận. Cảm giác càng sâu, hán đạo, lại càng viên mãn. Cho nên, đi tới yêu giới, Khương Thần cũng là thuận theo tự nhiên, cũng không có một tia muốn gấp rời đi ý tứ. Đến lượt thật tốt thể nghiệm một chút yêu tộc tu giả hoàn cảnh sinh hoạt mới là. Mà Trúc Long tộc tôn giả chính là đi hỏi thăm tin tức. Một lúc lâu sau, Trúc Long tộc tôn giả trở về, hướng Khương Thần bẩm báo. Công tử, Phượng Hoàng tộc nhất. Thiên kính đem ở 3 tháng sau mở ra. Trúc Long tộc tôn giả nói, đồng thời, Phượng Hoàng tộc quy định, muốn tiến vào niết. Thiên kính, chỉ có ở yêu giới thịnh hội chính giữa bộc lộ tài năng, vị trí, cũng chỉ có 200 cái, và lại, tu vi, cũng phải tại thần tôn cảnh giới đây mới được. Yêu giới thịnh hội, chủ yếu là tại thần vương cùng thần quân hai nhóm tu giả chính giữa chọn lựa một ít thiên tài, để cho bọn họ đi niết. Thiên kính tìm cơ duyên. Chương 1166, cố nhân. Phượng Hoàng thiên kính, 3 tháng sau mở ra sao? Khương Thần lẩm bẩm nói. Liên quan tới những tin tức này, hắn cũng có thật sự biết. Phượng Hoàng tộc nhất. Thiên kính rõ ràng là hắn lần này tới Phượng Hoàng tộc. Như vậy, nhưng còn có những biện pháp khác, tiến vào Phượng Hoàng thiên kính. Thức Linh dò hỏi. Phượng Hoàng tộc nhất. Thiên kính, có vô thượng áo nghĩa, thậm chí, tiến nhất. Thiên viêm, còn có thể giúp người nhất. Sống lại, từ đó tạo nên tân sinh. Nếu có khí lực, Thức Linh tin tưởng chính mình, cũng có thể chứng đạo danh hiệu hoàng. Truy tìm tôn con đường, đi thăm dò kia thần đạo cuối vĩnh sinh chi lộ. Niết. Thiên kính, là Phượng Hoàng tộc cấm địa, cho dù là cai tộc tộc lão, cũng không có thể để cho người tiến vào chính giữa, trừ phi, cai tộc hoàng mở miệng, nhưng mà, Phượng Hoàng tộc hoàng thường xuyên thuộc về bế quan, và lại, hắn cũng không thấy sẽ cho chúng ta mặt mũi, cho nên Trúc Long tộc tôn giả nói. Nói đến phần sau, rất ý tứ rõ ràng. Phượng Hoàng tộc hoàng, không thấy được sẽ để cho bọn họ tiến vào niết. Thiên kính. Dù sao, nếu là mở cái này cái hàng, như vậy, yêu giới, không biết có bao nhiêu đại tộc sẽ đến vì chính mình hậu nhân cầu xin một chỗ. Nếu là đáp ứng cái này, cự tuyệt cái đó, khó tránh khỏi sẽ đưa tới tranh chấp. Rất khó đạt được vị trí sao. Tước Linh chân mày khẽ động, tâm tư thay đổi thật nhanh. Bất quá, vẫn có một cái biện pháp. Trúc Long tộc tôn giả nói. Ngay sau đó, Khương Thần cùng Tước Linh đều lộ ra vẻ hỏi thăm. Đó chính là, Đạp Phượng Hoàng Tiểu, độ niết. Hải, nếu là thành công cầu tạm, như vậy, như thế có thể tiến vào niết. Thiên kính chính giữa. Trúc Long tộc tôn giả nói, nhưng mà, vạn năm đến, có thể thành công bước qua niên kiểu, tiến vào niết. Thiên kính người, cũng chỉ có một cái, hay lại là Phượng Hoàng tộc người. Người ngoài, đa số cũng mất mạng với niết. Trong nước, nói tới chỗ này, hắn mặt đầy nghiêm nghị. Đạp Phượng Hoàng Tiểu, độ niết. Hải. Khương Thần hơi cảm thấy hứng thú. Tước Linh nhưng cũng không là rất để ý. Đầu tiên, nó đó là chữ đế ý chí thân, đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Và lại, nó cũng đang suy nghĩ đến, bây giờ trực tiếp tiến vào niết. Thiên kính. Là dùng chữ đế thân phận. Nhưng là, nó lại cảm thấy không ổn, nếu là Phượng Hoàng tộc hoàng, sinh tham niệm làm sao bây giờ? Dù sao, nếu được chữ đế chi nhớ, hoàn toàn có thể để cho một cái hoàng tăng cao tu vi, xông phá những ràng buộc a. Loại cơ duyên này, có mấy người, nguyện ý bỏ qua. Cho nên, Tước Linh cũng chủ trừ không chừng. Nếu ngươi không nghĩ đạp Phượng Hoàng Tiểu, như vậy, qua chút thời gian, ta đưa thiếp mời một phòng, cho Phượng Hoàng tộc là được. Khương Thần chính là cười nhạt. Nhưng mà, thân phận ta Tước Linh vẫn còn có chút lo lắng. Ha ha, thân phận. Khương Thần lớn tiếng mà cười, đạo, lại có sợ gì chi. Hắn hào khí ngất trời. Nếu là liền này cũng rụt rè e sợ, thì như thế nào đi leo kia thần đạo đỉnh. Như thế nào đi đối mặt kia không biết đại thế giới? Cũng phải. Tước Linh rộng rãi cười một tiếng. Đúng a. Nó tôn, chưa từng sợ hãi qua. Nhưng mà, nó ý chí thân phận lúng túng, để cho Tước Linh có chút sợ. Bởi vì, nó không chịu thua. Thân hồn thân, một khi bị diệt, liền lại cũng không có làm lại cơ hội. Một cái cao như vậy tồn tại, làm sao có thể tiếp nhận thất bại? Khương Thần lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, quét qua Phượng Hoàng Thành. Bây giờ, chờ Phượng Hoàng tộc hoàng, xuất quan. Bên cạnh, Hồng Tiêu chờ yêu đều là thầm hô lợi hại. Người đại chủ này người, là muốn thấy Phượng Hoàng tộc hoàng A. Đây thật là có thể cùng yêu hoàng ngồi ngang hàng tồn tại sao? Trúc Long tộc tôn giả cũng là trong lòng thầm đủ. Bọn họ cũng rất chờ mong đến tiếp theo chuyện phát sinh. Đương nhiên, cũng có chút thấp thỏm. Công tử này, nếu là cùng yêu hoàng phát sinh không thích, sẽ không liên lụy bọn họ à? Khương Thần rất bình tĩnh, thần thức quét nhìn đi. Phượng Hoàng Thành ngược lại rất náo nhiệt. Hơi cảm ứng, hắn chính là nhìn thấy rất nhiều yêu giới hậu bối. Từng cái huyền không đài, từng cái bàn thờ, khắp nơi đều là tham gia tụ họp yêu tộc đệ tử. Ồ, ngay tại Khương Thần quét nhìn bát phương lúc, hắn đồng tử chợt co rụt lại, phong tỏa trong thành một cái to lớn huyền không trên đài. Ở nơi nào, hắn lại nhìn thấy một ít quen thuộc gâm thanh ảnh. Những người này, bất ngờ có Vương Cảnh Thiên, Dương Phục Hưng, Dương Khả Tâm, Dương Khả Nhu trở đi theo Khương Thần người. Chứ ngoài ra, còn có một cái siêu nhiên hậu thế giai nhân, Vân Thủy Giao. Đương nhiên, trừ những người này, còn có một cái, trên người vòng quanh mông lung khí tức, lại hơi lộ ra giáo giác nam tử. Ở sau lưng nó, diễn hóa ra một mảnh thiên địa, như đại hải chìm nổi, tựa như có một con cự quy chiếm cứ chính giữa. Người đàn ông này, mang theo thôn thiên quy, tiểu vương khí tức. Bọn họ, làm sao sẽ tới yêu giới? Khương Thần nội tâm khẽ động. Hắn con ngươi chính giữa, kim quang lóe lên, như muốn khám phá sương mù. Chắc chắn những người này, có phải hay không huyễn tượng. Nhưng là, mấy phen kiểm tra, hắn chắc chắn, những người này, là chân thở. Thật là bọn hắn. Lập tức, Khương Thần bên trong lòng có chút kích động. Ánh mắt hắn chính giữa, sáng bóng lóe lên, rất là cao hứng. Rất khó tưởng tượng, ở yêu giới, hắn có thể nhìn thấy những người này. Ở tiểu thiên giới, thậm chí còn thần giới biên quan nhất mạc tràn vào trong lòng. Năm đó, Vương Cảnh Thiên, cố chấp muốn theo đuổi theo Khương Thần. Kia xác thực là Vương Cảnh Thiên mang đến may mắn. Nhưng là, cũng để cho hắn gặp phải kiếp nạn. Bây giờ nghĩ đến, ngay cả Khương Thần đều không quá mức thổn thức. Nhân sinh, chính là như vậy kỳ quái. Giữa được mất, ai lại có thể nói rõ. Bọn họ tu vi, gia tăng nhưng thật ra vô cùng nhanh. Ở cảm ứng một phen, Khương Thần cũng là khẽ mỉm cười. Vương Cảnh Thiên, đã đến thần vương đại thành cảnh, ngay cả Dương Phục Hưng cũng bước vào thần vương cảnh. Sau đó, Khương Thần cứ như vậy yên lặng nhìn những thứ này cố nhân. Bên cạnh Hồng Tiêu đám người lại rất là kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác, người đại chủ này người, kia mâu quang, so với lúc trước nhu hòa lên. Để cho bọn họ bất minh sở dĩ. Lúc này, Phượng Hoàng tộc, cử hành yêu tộc thiên tài tụ họp thần thái thượng. Vương Cảnh Thiên đám người đang hướng về Phượng Hoàng tộc vì bọn họ an bài vị trí đi tới. Bọn họ đoàn người này, rất nhiều, có Càn Khôn Tông thiên tài, có Cơ Thị thiên tài, có Tiêu Thị thiên tài, còn có Vương Cảnh Thiên những người này. Thần tộc. Đó là Tiêu Thị thiên tài, Tiêu Thị, nhưng là thần giới mạnh nhất thị tộc A. Mạnh nhất thị tộc. Kia lúc trước, bây giờ, Tiêu Thị nhưng là Hứa Cửu không có xảy ra danh hiệu thần hoàng. Danh hiệu thần hoàng. Nghe nói, ở 4 tháng trước, thần giới phát sinh đại chiến, hai tộc lão hoàng, giống như danh hiệu thần hoàng đại chiến một trận, cho thấy kinh thiên chiến lược, những ngưỡng người kia ai. Nhìn, thật giống như, cũng không phải là cái gì đại tộc đệ tử A. Lam Vương Cảnh Thiên đám người vào sân, tiếng nghị luận vang lên. Tiêu Thị cùng Cơ Thị người, các tộc cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngay cả Vân Thị, cũng coi là có chút danh tiếng. Dù sao, đây là thần giới hoàng tộc. Nhưng mà, Vương Cảnh Thiên cùng Dương Thị chị em đám người, lại có vẻ hơi người nhỏ danh nhẹ. Nghe nói, những người đó, cũng có lai lịch lớn. Có đại lai lịch. Mấy người kia, hình như là thần giới gần đây ra một cái nhân vật cái thế giới quyền. Thần giới nhân vật cái thế. Đúng vậy, thần giới ra một cái nhân vật cái thế, được đặt tên là Khương Thần, lại danh Khương Thiên Vũ, lấy trí tôn cảnh, liền lực chiến danh hiệu thần hoàng bất bại. Nghị luận không ngừng. Khương Thần ở yêu giới, hiển nhiên đã từ lâu danh truyền các tộc thiên tài. Chương 1167, bất mãn. Cái gì? Trí tôn cảnh, liền lực chiến danh hiệu thần hoàng. Đúng vậy, người kia, nghe nói là thần giới vạn năm trước vô địch trí tôn, Khương Thiên Vũ. Khương Thiên Vũ. Người này tên, vạn năm trước liền danh truyền các giới, bất quá, nghe nói hắn mất tích vạn năm, đã sớm mất mạng, thế nào đột nhiên lại xuất hiện. Đúng a? Truyền thuyết, người này lấy vô thượng đạo quay về đời, trọng tu một đời. Trọng tu một đời. Liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đó là, nghe nói, trận chiến ấy sau, thần giới danh hiệu thần hoàng đều bị thương, bây giờ, hắn còn đang bế quan chữa thương đây. Người này nếu thật mạnh như vậy, một khi danh hiệu hoàng, vậy còn được. Đúng vậy, một khi hắn danh hiệu hoàng, các giới thần hoàng, ai có thể cùng tranh tài. Khi đó, hắn chẳng phải là muốn nhất thống các giới. Yêu giới thần đối với lần này lo lắng. Nếu thật nhất thống các giới, bọn họ yêu tộc, còn có thể có địa vị hôm nay sao? Nghĩ tới đây, yêu giới các tộc thiên tài, kia mâu quang nhìn hướng Vương Cảnh Thiên đám người lúc, không khỏi nhiều mấy phần không tên địch ý. Tiêu công tử, Cơ công tử, Vân tiểu thư, mời. Lúc này, Phượng Hoàng tộc một người thanh niên, chính nên mời chứ thần giới tu giả hướng một khu vực đi. Đó là đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị tịch đài. Tịch đài rất lớn, giống như là một cái đơn độc khuyết đài, ở vào cái này tụ anh bàn thờ bên trong. Nhưng mà, tịch đài lưu vị trí cũng không nhiều. Chỉ cung Cơ Thị hai cái thần quân cùng với Tiêu Thị hai cái thần quân, thậm chí còn Vân Thủy Giao cùng Vân Thị một cái thần quân ngồi xuống. Về phần những người khác, cũng không có chỗ ngồi, hiển nhiên, đều phải đứng nghiêng ở cạnh. Thấy vậy, Trường Sinh Quy, Vương Thôn Thiên, bất mãn. Phượng Hoàng tộc, các ngươi đây là ý gì? Là Vương không đủ soái, cũng là người ghen tị Vương kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không cho Vương an xếp hàng. Chỉ thấy Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở lạnh lùng nhìn liếc mắt dẫn đường tới Phượng Hoàng tộc thanh niên sau, liền phong tỏa phía trước chủ vị. Ở nơi nào, bất ngờ có 6 cái Phượng Hoàng tộc thiên tài xếp bằng ở chủ vị. Ở tại bọn hắn tả hữu, còn ngồi xếp bằng 12 cái Phượng Hoàng tộc thiên tài. Chứ ngoài ra, còn có thật nhiều thần vương cùng thần quân đứng nghiêng ở cạnh. Mà cái bàn thờ, cũng theo thứ tự ngồi xuống không ít yêu tộc thiên tài. Cầm đầu là một cái Phượng Hoàng tộc thần quân, được đặt tên là Hoàng Vũ, vi thần hoàng hậu duệ, chí tôn tôn, địa vị ở Phượng Hoàng tộc không thể bảo là không cao. Nhưng mà, đối mặt Trường Sinh Quy chất vấn, hắn miệng hơi cười, lộ ra rất khiêm tốn, lại yên lặng không nói, cũng không định trả lời. Hiển nhiên, đây là Phượng Hoàng tộc cố ý như thế, phải cho thần tộc một hạ mã huy. Xin lỗi, chỗ ngồi đều là cho có thân phận người thiết lập, đạo hữu ngược lại Phượng Hoàng tộc cái đó dẫn đường thanh niên lúng túng nói. Nhưng là, hắn lời kia cũng rất rõ ràng, thân phận không đủ, không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Cái này làm cho Trường Sinh Quy mặt đầy không cam lòng. Bên cạnh, Vương Cảnh Thiên yên lặng không nói, đối với chỗ ngồi, hắn cũng không thèm để ý, hắn bất mãn là yêu tộc thái độ. Nói thế nào, bọn họ cũng là đến phỏng vấn yêu tộc, là khách nhân. Thế nào có như thế đạo đại khách? Bên cạnh, Càn Khôn Tông Vô Cấu công tử, cùng với Lý Tâm Ngữ, Tần Như Ngọc mấy người cũng là mặt đầy yên lặng. Bọn họ đại biểu Càn Khôn Tông tới, bây giờ, cũng bị không để ý tới. Chỉ có tam đại hoàng tộc người, mới được an bài chỗ ngồi. Nhưng mà, mặc dù trong lòng không vui, bọn họ hết lần này tới lần khác lại không tốt rời sân, nếu không, liền lộ ra thần tộc quá tiểu gia tử khí. Có thân phận người. Tiêu thị, Tiêu Hoa mâu quang đông lại một cái, đạo, Vương Thôn Thiên đạo hữu, chính là ta thần giới, Thiên Vũ Chí Tôn dưới quyền đại tướng, Vô Cấu công tử, cũng là ta thần giới, Thiên Vũ Chí Tôn đồng môn, bọn họ thân phận, chẳng lẽ, ở yêu tộc đạo hữu trong mắt, liền một cái chỗ ngồi, cũng không xứng. Bây giờ Tiêu Hoa, đã sớm bước vào thần quân cảnh, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ vô thượng ai tràn ngập ra. Lần này, hắn là đại biểu Tiêu thị tới. Lời này vừa nói ra, chủ vị, Phượng Hoàng tộc tu giả cũng khuôn mặt có chút động. Tiêu thị mạnh, bọn họ tự nhiên đều biết. Không chỉ là thần giới. Cho dù là yêu giới các tộc, cũng đều đối với cái này thị tộc kiêng kỵ ba phần. Dù sao, cai tộc nhưng là ra qua một cái nhân vật vô địch a. Nhưng là, Hoàng Vũ đã rất bình tĩnh, hắn miệng hơi cười, nói, ha ha, lần này, có thể vào chỗ đều là hoàng tộc, về phần mấy vị đạo hữu, bọn họ cũng không phải là hoàng tộc đệ tử, và lại, dường như, thần giới, bây giờ vẫn là thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng, chúa tể thiên thần điện chứ. Chẳng lẽ, thần giới, đã biến thiên? Nếu không, thiên vũ chí tôn người, làm sao sẽ trở thành sứ giả, tới chơi ta yêu giới? Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiêu Hoa. Hiển nhiên, ý hắn rất rõ ràng, như vậy, liền là bọn hắn Phượng Hoàng tộc, bây giờ chỉ nhận thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng, Khương Hạo. Thiên vũ chí tôn cùng Khương Hạo có oán, tự nhiên không thể cho dư dưới trướng hắn người, ưu đãi. Lời này vừa nói ra, yêu tộc nhân đều không khỏi nhìn hướng Tiêu Hoa. Đúng vậy, Tiêu đạo hữu, nghe nói, quý tộc Lao Hoàng đã từng cùng thái thượng chí tôn đánh một trận, chẳng lẽ, thần giới, thật muốn phân chia hai phái sao? Tiêu đạo hữu, các ngươi, Tiêu thị là muốn bưng thiên vũ chí tôn thượng vị sao? Từng cái yêu giới hoàng tộc thần quân dò hỏi. Ở chỗ này, tập hợp yêu giới bảy đại hoàng tộc đệ tử. Về phần những thứ kia không có thần hoàng chấn giữ cổ hoàng tộc đệ tử, bọn họ cũng không có tới này tụ họp. Khi một đạo đạo mâu quang tập hợp ở Tiêu Hoa trên người, huyền không trên đài, bầu không khí lập tức phải biến đổi. Tiêu Hoa khuôn mặt có chút động, hắn biết, yêu giới, là đang ở hỏi dò thần giới thế cục. Lời này, khó trả lời. Nếu là nói, thần giới, đã chia làm hai phe trận doanh, như vậy, yêu giới sẽ có hay không có dị tâm? Ma giới cùng minh giới có thể hay không nhân cơ hội công phạt thần giới? Nhưng là, không trả lời, người ta cũng sẽ suy đoán. Dù sao, ban đầu Tiêu thị Lão Hoàng cùng danh hiệu thần hoàng đánh một trận, nhưng là truyền khắp các giới a. Ha ha, mọi người đều biết, bất kể là thần giới, hay lại là yêu giới, ma giới, cũng là cường giả vi tôn, muốn thống ngự nhất giới, tự mình vô địch mới được. Nhà ta lão tổ, bội cảm thực lực có chút tiến bộ, sẽ đi khiêu chiến danh hiệu thần hoàng, cũng là bình thường. Và lại, thiên vũ chí tôn, kinh tài tuyệt diễm, lấy chí tôn cảnh, liền lực hám danh hiệu thần hoàng, nhân vật như vậy, đương thời, có mấy người. Ta thần giới, bây giờ chính trị thịnh thế, không ngừng có nhân vật cái thế xuất thế, tự mình trăm hùng tranh phong. Cũng không biết, yêu giới, có thể có nhân vật cái thế xuất thế. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn hướng Hoàng Vũ. Cái này làm cho Hoàng Vũ mặt đầy lung túng. Tiêu Hoa rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là thần giới nhân vật cái thế quá nhiều, có mấy cái cũng có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong. Người yêu giới đây, có thể có người nối nghiệp. Cái này làm cho yêu giới thiên tài mặt đầy lúng túng. Đúng a? Thần giới, xác thực thật là nghênh đón thịnh thế. Tiêu thị lão hoàng lại có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong. Liên liên một cái chí tôn cũng có thể lực hám danh hiệu thần hoàng. Nói cách khác, thần giới có 3 vị danh hiệu thần hoàng cấp bậc tồn tại. Nhưng là, bọn họ yêu giới đây. Ha ha, ta yêu giới, nhân tài liên tục xuất hiện, tự nhiên bất phàm nhân vật cái thế, nhưng mà, ta yêu tộc thiên tài cũng một lòng tu luyện. Nhưng là không giống các ngươi thần giới, thích tranh phong. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, nhưng là lời này, lại bao nhiêu không có kia phân sức lực, dù sao, thần giới nội tình bày ở nơi đó. Chương 1168, khiêu khích. Yêu tộc thiên tài đều hiểu. Dù là yêu tộc thiên tài rất nhiều, nhưng là, thật có thể ra một cái thiên vũ chí tôn sao. Cơ hồ phần lớn người đều biết, khó khăn. Nếu nói là có người có thể vượt qua danh hiệu yêu hoàng, tất cả mọi người tin. Nhưng là, chí tôn cảnh liền lực hám danh hiệu thần hoàng, chỉ sợ, từ xưa đến nay, cũng không có xảy ra nhân vật như vậy đi. Bất quá, ngại vì mặt mũi, bọn họ tự nhiên không thể thừa nhận yêu giới không như thần giới. Thiên vũ chí tôn, đã có thể cùng danh hiệu thần hoàng tiếp xúc, dưới trướng hắn người, lại có hay không, có thể cùng chư vị ngồi ngang hàng. Tiêu Hoa cười nói, Hắn đã từng cùng Khương Thần cùng đi ra vào cấm địa. Lúc trước, ở cổ ma thế giới lúc, ma tộc xâm phạm, nếu không phải Khương Thần hết sức xuất thủ, bọn họ rất khó đối phó kia Hoàng Khung công tử. Sau đó, cánh cửa kia bên trong thế giới, càng là Khương Thần lực hám cổ ma thánh linh, thay đổi thế cục. Nếu không, một lần kia, thần giới không biết muốn mất mạng bao nhiêu thiên tri tiêu tử. Có thể nói, Tiêu Hoa đều thiếu nợ Khương Thần mấy lần ân cứu mạng. Cho nên, Tiêu Hoa đối với Khương Thần tràn đầy kính ý. Khi biết người sau chính là Thiên Vũ Chí Tôn chuyển thế sau, hắn càng là rung động không dứt. Bây giờ, Tiêu Hoa đối với Khương Thần coi là trưởng bối, tràn đầy kính ý. Những thứ này yêu giới đệ tử, lạnh nhạt Trường Sinh Quy đám người, dĩ nhiên chính là lạnh nhạt Khương Thần. Tiêu Hoa đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Bọn ngươi như thế lạnh nhạt Thiên Vũ Chí Tôn dưới quyền người, chẳng lẽ là đang ở coi rẻ hắn thần uy sao? Vân Thủy Giao dã lanh lanh nói. Lúc này, nàng trong lòng cũng là tràn đầy không cam lòng. Thiên Vũ Chí Tôn là bực nào nhân vật anh hùng? Huống chi, Vân Thủy Giao cùng Khương Thần vẫn còn ở tiểu thiên giới làm quen. Nàng nhưng là chân chính cảm nhận được Khương Thần mị lực a. Lúc trước, Khương Thần cũng chỉ là một người thôi, tu vi cũng không cao lắm, lại dám là che chở tội tộc đệ tử, ngạnh hám các đại thần tộc. Như vậy quyết đoán, bực này nghĩa khí, đương thời, có mấy người có thể có, cũng làm người ta kính nể. Hết lần này tới lần khác hắn còn kinh tài tuyệt diễm, có thể ngạnh hám danh hiệu thần hoàng. Thực lực này cùng nhân phẩm chồng, kia vinh quang, đủ để cho vô số người ngẩn mặt. Vân Thủy Giao đối với Khương Thần cũng nhiều hơn mấy phần ngưỡng mộ. Cho nên, lần này, nghe Khương Thần khả năng xuất hiện ở yêu giới sau, nàng lập tức thỉnh cầu, muốn đồng thời đi theo. Đang suy nghĩ đến Vân Thủy Giao cùng Khương Thần giao tình sau, Vân Thị Tôn giả lập tức đáp ứng chuyện này, cùng cơ thị liên lạc. Nếu là tự mình thiên chi kiêu nữ có thể cùng tương lai vô địch thần hoàng nhiều hơn càng sâu giao tình, đối với bọn hắn Vân Thị mà nói, cũng là cơ duyên lớn a. Thiên Vũ Chí Tôn thần uy cái thế, đợi đến hắn chứng đạo danh hiệu hoàng lúc, có mấy người có thể địch. Các ngươi bây giờ như vậy lạnh nhạt người khác, là các ngươi trưởng bối ý tứ, vậy thì các ngươi chính mình ý tứ. Cơ thị thiên tài, cơ vận, mặt đầy lạnh lùng, cứ như vậy nhàn nhạt quét qua yêu giới thiên tài. Bị thần giới thiên tài lên tiếng như vậy chất vấn, trong lúc nhất thời, Hoàng Vũ mí mắt cũng là trực ngày. Lời này, hắn cũng không dám tiếp tra. Dù sao, nếu nói là bọn hắn trưởng bối ý tứ, lui về phía sau. Bầu trời kia Chí Tôn thật tìm đến, bọn họ trưởng bối trách tội xuống, ai có thể chịu đựng? Nếu nói là mình ý tứ, vậy thì càng thêm thảm, một khi Thiên Vũ Chí Tôn nổi giận, chỉ sợ, coi như là trong tộc trưởng bối đều không cách nào tí bảo vệ bọn họ. Ha ha, sao dám, chúng ta nhìn trời Vũ Chí Tôn cũng là tràn đầy kính ý, nhưng mà, ta yêu giới, xưa nay cùng thần giới giao hảo, không nghĩ ảnh hưởng song phương quan hệ, mới sẽ như thế, dù sao, bây giờ thần giới, hay lại là Thái Thượng Chí Tôn. Bất tử thần hoàng thống ngự các tộc, dĩ nhiên, Thiên Vũ Chí Tôn oai, cũng có cùng nhìn, người khác, tự nhiên có tư cách ở chỗ này ngồi xuống. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, theo rồi nói ra, người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Ngay sau đó, Phượng Hoàng tộc lập tức có người cho Trường Sinh Quy, Vương Thôn Thiên, cùng với Càn Khôn Tông đệ tử, thậm chí còn là Dương Thị chị em an bài chỗ ngồi. Như thế, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Nhưng mà, Trường Sinh Quy vẫn là mặt đầy không cam lòng. Một đám đại tộc con em đời sau mà thôi, lại cũng dám đối với bọn họ tới hạ mã huy. Ha ha, các vị đạo hữu đường xa tới, khổ cực, đến, nếm thử một chút ta Phượng Hoàng tộc nhất. Thân trà, chủ vị, Hoàng Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó, Phượng Hoàng tộc, có người cho mọi người đưa đi linh trà. Nhất, thân trà, là sinh trưởng ở Phượng Hoàng nhất. Chi chỉ bên cạnh thần thụ thật sự tất cả linh trà, nhất diệp, ẩn chứa vô tận đại đạo áo nghĩa. Đương nhiên. Nếu là tu vi không đủ, một cái, cũng đủ để bị đốt thành cho bụi. Thần trà đưa tới, phía trên xương ngủ hòa hợp, lại huyển nếu là có hỏa viêm tăng lên. Trà này, thần quân cũng không dám tùy tiện thưởng thức, phải có tương ứng đạo vận, có thể áp chế kia chính giữa ẩn chứa một tiếng nhất. Chi viêm mới được. Phượng Hoàng tộc, sẽ dùng cái này đãi khách, không chỉ là có thể hiện ra cai tộc nội tình, cũng là muốn nhìn một chút thần giới lần này tới khách phỏng vấn người, có vài phần thực lực. Đương nhiên, bọn họ cho mình người. Thưởng thức nhưng là cấp bậc hơi thấp nhất. Thần trà. Chư vị đại nhân, mời thưởng thức trà. Phượng Hoàng tộc thị nữ hướng mọi người thi lễ, sau đó né người ở bên. Hô. Mới bưng lên thần trà, thì có đậm đà hỏa viêm tỏa ra. Thậm chí, loáng thoáng giữa, như có Phượng Hoàng nở rộ, kia thần lực, nhiếp nhân tâm phách. Không khó tưởng tượng, nếu là đem thần uống trà đến trong bụng, vẻ này thần lực, nên như thế nào áp chế. Một khi áp chế không xuống, phải là muốn thất lễ. Dương thị chị em nhíu mày. Các nàng cũng vẫn chỉ là thần vương cảnh, cũng không có đạt tới thần quân cảnh, uống đẳng cấp này thần trà, hiển nhiên là lộ ra miễn cưỡng. Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc đám người ngược lại cũng còn khá. Bởi vì, các nàng cũng bước vào thần quân cảnh, lại tu càn khôn chi đạo, ngược lại còn có thể áp chế những thứ này phượng hoàng chi viêm. Nhưng mà, Dương Thị chị em đám người nắm ly trà, cảm thụ cái loại năng lượng này, chân mày kia không khỏi nhíu lại. Bên cạnh, Trường Sinh Quy cảm ứng được loại ba động này. Những người này, quả nhiên không yên lòng. Trường Sinh Quy mặt đầy không cam lòng. Cho tới bây giờ yêu giới bắt đầu, yêu tộc người đối với bọn họ thái độ liền cũng không phải là quá tốt. Ha ha, các vị đạo hữu, xin mời. Mà lúc này, Hoàng Vũ mở miệng lần nữa, thỉnh thần giới tu giả thưởng thức trà. Dương Khả Tâm bưng ly trà, thỉnh thoảng cau mày, kia con mắt màu xanh lam chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ uy khuất. Dương Phục Hưng ngược lại mặt đầy kiên định, ly trà này nội lực lượng xác thực rất mạnh, nếu là ta mảnh nhỏ nhấp một hớp, ngược lại miễn cưỡng có thể chống được. Nhưng là, nếu khiến hắn phẩm mấy hớp, chỉ sợ liền chịu được không? Thế nào? Chẳng lẽ, vị đạo hữu này là không thích tộc ta thần trà sao? Thấy vậy, Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, đạo, niết. Thần trà, nhưng là chân phẩm, ở tại thần giới, không phải là hoàng tộc đệ tử, ít có người có thể uống một cái. Dĩ nhiên, nếu là các vị đạo hữu quả thực không uống nổi, cũng không cần miễn cưỡng. Cái kia không uống nổi mấy chữ, tận lực nói đến rất nặng. Hây a. Dương Phục Hưng mâu quang đông lại một cái, hàm răng khẽ cắn, liền muốn uống. Coi như là vi đại ca ca danh dự, hắn cũng phải uống. Nếu không, há lại sẽ không để cho người ta nói, thiên vũ trí tôn dưới quyền đội ngũ, đều là nhát gan hạng người, liền thần trà cũng không dám uống. Người này, ngược lại hay lại là quật cường như vậy. Xa xa, Khương Thần thấy một màn này, không khỏi khẽ mỉm cười. Dương Phục Hưng tính khí, cũng chính là Khương Thần thật sự thưởng thức chỗ. Chương 1169, muốn cho vương xuất thủ, không có như vậy giản. Phục Hưng tu vi cũng đáo thần vương cảnh. Nhìn thấy cố nhân, Khương Thần tâm tình thật tốt. Bất quá, yêu tộc cách làm, nhưng là để cho hắn hơi bất mãn. Xem ra, yêu tộc Hoàng, đối với hắn vẫn là rất có thành kiến A. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng biết, mình nếu là đi gặp yêu Hoàng, phải đi tiến vào niết. Thiên kính, chỉ sợ, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ha ha, các vị đạo hữu, mời thưởng thức trà. Mà lúc này, Hoàng Vũ nhắc nhở lần nữa, cũng coi là thúc giục thần tộc tu giả uống trà. Uống. Chính là thần trà mà thôi. Mà lúc này, Trường Sinh Quý nhưng là sái nhiên mà cười. Chỉ thấy hắn nhìn liếc mắt Dương Phục Hưng, nói, tiểu hưng thịnh hưng thịnh, ngươi hãy yên tâm hơi a. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy Trường Sinh Quý mâu quang đông lại một cái, kia trên người, có một cổ đạo vận tràn ngập ra. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa trở nên mà động, Dương Thị chị em bên người dâng lên một trận rung động, bọn họ kia ly trà chính giữa, có đạo văn bị dẫn dắt mà ra. Hưu đạo viêm hóa thành phượng hoàng, bay về phía Trường Sinh Quy bên người. Sau đó, Trường Sinh Quy há mồm động một cái, chính là đem một con kia chỉ hỏa viêm phượng hoàng cho hói. Thấy vậy, yêu giới các tộc thiên tài đều không khỏi trở nên động dung. Người này, lại đem niết. Thân cha chính giữa phượng hoàng chi tinh toàn bộ dẫn dắt mà ra. Này bằng với là uống mười mấy ly phượng hoàng niết. Cha A. Phượng hoàng niết. Cha, một ly, cũng đủ để cho thần quân kiến kỵ, hắn lại uống mười mấy ly. Người này, sợ là không biết niết. Cha chỗ lợi hại đi. Ha ha, nhiều như vậy phượng hoàng hỏa bị nuốt vào, chỉ sợ, hắn phải bị xanh bạo. Đang kinh ngạc sau khi, từng cái yêu tộc thiên tài cũng thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi Trường Sinh Quy bị xanh bạo một màn kia. Nhưng là, một cái hô hấp đi qua. Hai cái hô hấp đi qua. Trường Sinh Quy vẫn không có sự tỉnh. Nghiết. Thần trà, thật là đồ tốt ta. Nghiết. Thần chi chính giữa thần viêm bị nuốt vào luyện hóa, Trường Sinh Quy chỉ cảm thấy tinh thần tăng lên gấp bội. Hắn cảm giác mình thực lực đều không khỏi tăng lên. Được. Hắn hô to một tiếng, liền cầm trong tay niết. Thần trà uống một hơi cạn sạch. Cái này làm cho cả người hắn, tươi cười rạng rỡ, tinh thần mười phần. Uống thật là ngon, không hổ là phượng hoàng tộc chân phẩm, Hoàng Vũ đạo hữu, có thể hay không liền tới mấy ấm. Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Hoàng Vũ. Người này không việc gì. Đầu tiên, yêu giới người ngẩn ra. Một người, uống mười mấy ly. Thần quân viên mãn cảnh cường giả cũng thụ không chứ? Cái gì? Liên tới mấy ấm? Mấy ấm? Chắc chắn không phải là mấy chén. Nhưng mà, đang nghe được Trường Sinh Quy phía sau lời nói, yêu giới tu giả trận to hai mắt. Phượng hoàng tộc người mặt đều đen. Nghiết! Cha, ngay cả bọn họ bình thường đều khó khăn được phẩm thượng một ly. Người này, lại muốn tới mấy ấm. Ha ha, nếu đạo hữu thích, tộc ta, tự mình thỏa mãn. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười. Liền là để phân phó người cho Trường Sinh Quy hai ấm thần trà. Mà lúc này, Dương Thị chị em cũng bắt đầu uống nhất. Cha, đã bị đưa tới Phượng Hoàng Hỏa Tinh Thần Trà, lộ vẻ nhưng đã không có như vậy liệt. Bất quá, chính giữa đạo vận còn có điều lưu lại, một cái mân đi xuống, khiến người ta cảm thấy muốn đắm chìm đại đạo áo nghĩa bên trong. Không hổ là Phượng Hoàng tộc thần trà. Dương Phục Hưng không nhịn được đáng khen một câu. Ngay sau đó, thần tộc tu giả từng cái sứ giả đều bắt đầu thưởng thức trà. Trường sinh quy chính là trực tiếp mạn ấm mà uống, bộ dáng như vậy, làm cho Phượng Hoàng tộc tu giả sau khi nhìn mí mắt trực nhảy. Nhìn bộ dáng kia, người này, là thực sự hoàn toàn có thể hấp thu niết. Thần trà chính giữa thần đạo chi lực A. Đáng tiếc. Thiện nghi người này. Từng cái Phượng Hoàng tộc tu giả cảm thấy một trận đau lòng. Hoàng Vũ mí mắt cũng là trực nhảy. Dù là hắn là yêu hoàng hậu duệ, chí tôn chi tôn, cũng không thấy có bao nhiêu niết. Thần trà A. Lần này, thật là lãng phí A. Trường sinh quy không chỉ tu trường sinh áo nghĩa, thủ đoạn chân chính, quả thật thôn thiên thần thông, kia Phượng Hoàng chi viêm, rất nhanh thì bị hắn cho luyện hóa. Như vậy thứ nhất, hắn tu vi cũng đang không ngừng củng cố, khí tức càng phát ra hồn dày. Cái này làm cho Phượng Hoàng tộc tu giả sau khi nhìn cảm giác thương tiếc. Không chỉ không có cho đối phương mang đến hạ mã huy, phản mà thành tựu đối phương. Nghĩ như thế nào, đều cảm giác thương tiếc, hết lần này tới lần khác bọn họ còn chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Yêu giới tu giả đều rối rít đánh giá Trường Sinh Quy. Tiểu tử, biết vương lợi hại. Trường Sinh Quy mặt đầy đắc ý, quét qua bát phương. Mâu quang cướp động lúc, hắn phong tỏa một nhóm tu giả. Kia là nằm ở huyền không đài, chư vị tay phải cái khuyết đài. Đám tu giả này tản mát ra khí tức, cho Trường Sinh Quy một loại huyết mạch đồng nguyên cảm giác. Đây là yêu giới huyền vũ tộc nhân A. Làm quét qua những người tu này, Trường Sinh Quy ánh mắt cũng phát sáng. Nó quét qua. Phát hiện, chính giữa lại còn có mấy con đẹp đẽ huyền vũ. Cái này làm cho nó tinh thần đại chấn, cảm giác mình sẽ không độc thân. Người này, thật giống như có ta tộc huyết mạch, bất quá, lại có chút không giống. Huyền vũ tộc một cái yêu hoàng hậu duệ trong lòng thầm nghĩ một câu. Thật có chút huyết mạch sợ hãi. Huyền vũ tộc nhân gật đầu, bất quá, hắn có thể chịu, vượt qua tộc ta rất nhiều ngày mới. Bọn họ có thể cảm giác, Trường Sinh Quy phi phàm chỗ, tuyệt không phải huyền vũ tộc phổ thông thiên tài có thể so với, thậm chí, bọn họ cũng không thể có thể so sánh. Chà, rất nhanh phẩm hoàn. Thần tộc tu giả rất bình tĩnh. Yêu giới tu giả mâu quang lóe lên, nhìn hướng Hoàng Vũ. Bất kể như thế nào, hai giới hậu bối thiên tài tụ họp, yêu giới, dĩ nhiên là hy vọng đã biết mới có thể lực gáp thần giới một đầu. Như thế, mới có thể hiện ra bọn họ yêu giới chi nội tình. Cho nên, bọn hắn bây giờ cần lấy lại danh dự. Ha ha, vương thôn thiên đạo hữu, nghe ngươi là thiên vũ chí tôn giới quyền đại tướng, là kỳ tài ngút trời, có nguyện ý hay không, cùng ta yêu giới thiên tài luận bàn một phen, như thế, cũng tốt để cho ta yêu giới đệ tử nhìn một chút, thiên vũ chí tôn ai. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, hướng Trường Sinh Quy nói. Luận bàn. Trường Sinh Quy mâu quang dơ lên, đạo, các ngươi đã muốn kiến thức vương chuyện, dĩ nhiên là có thể. Bất quá, vương là thân phận bực nào, muốn để cho vương xuất thủ, có thể không có dễ dàng như vậy. Trường Sinh Quy mặt đầy ngạo nghễ. Ngươi là thân phận bực nào? Lời này vừa nói ra, yêu giới thiên tài đều không khỏi liền mắt trợn trắng. Phải biết, lần này tới tụ họp cũng đều là yêu giới bảy đại hoàng tộc người A. Không người nào là hoàng tộc đệ tử. Bọn họ chính là yêu giới thân phận cao quý nhất yêu tộc đệ tử. Nhưng là, thần giới cái này tu giả, lại nói, mình là thân phận bực nào. Chẳng lẽ, hắn là thần hoàng tôn? Hay là thần hoàng tử? Nếu không, hắn có tài đức gì, dám lên tiếng như vậy? Phải biết, nơi này, ngồi cũng không phạm yêu hoàng hậu duệ A. Hoàng Vũ càng là thật thật tại tại yêu hoàng hậu duệ, chí tôn tôn. Người này, khẩu khí thật là lớn. Yêu giới tu giả cũng vô cùng phẫn nộ. Hoàng Vũ mặt đầy lúng túng. Đối phương, hoàn toàn là không nể mặt hắn, không có đem hắn cái này yêu hoàng hậu duệ coi ra gì à. Ho khan một cái, không biết đạo hữu phải như thế nào mới chịu ra tay. Ở Hoàng Vũ bên người, một người khác yêu hoàng cựu đại tôn, Hoàng Phong khẽ mỉm cười nói. Nếu muốn vương xuất thủ, đầu tiên, các ngươi được chuẩn bị một ít cao cấp hơn Phượng Hoàng nhất. Cha! Trường Sinh Quý nói. Chương 1170, không thể nhịn. Cao hơn nữa cấp Phượng Hoàng nhất. Cha! Hoàng Phong hơi ngẩn ra. Ừ, vương cảm thấy trà này cũng không tệ lắm, dự định mang nhiều chút trở về hơi A. Trường Sinh Quý nói. Nghe vậy, Phượng Hoàng tộc tu giả không còn gì để nói. Vương Thôn Thiên, thật đúng là ra mặt dày A. Có thể. Hoàng Vũ mâu quang đông lại một cái, gật đầu một cái. Chỉ cần có thể ở trên thực lực nghiền ép người này, ra nhiều chút thần trà, cũng là có thể. Dù sao, thần trà, bọn họ có thể hái, cũng còn có chứa được. Có thể mất mặt, lại sẽ trở thành vĩnh viễn sỉ nhục A. Rất tốt. Trường Sinh Quy rất là hài lòng gật đầu một cái. Hắn sau đó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói, ngoài ra, nếu là vương thắng, các ngươi yêu giới được cho vương một mảnh phương viên đạt đến 3 vạn dặm, có linh mạch, có núi, có ruộng được tới nước vực. Hắn lộ ra rất nghiêm túc. Cái gì? Yếu địa vực. Nghe vậy, Phượng Hoàng tộc tu giả cũng sững sờ. Người này, muốn ta yêu giới địa vực, đây là ý gì? Còn lại hoàng tộc đệ tử cũng từng cái kinh ngạc vô cùng. Ngay cả Tiêu Hoa bọn người mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ, người này, đang còn muốn yêu giới lạc địa sinh căn hay sao? Ho khan một cái, vương mặc dù xuất thân thần giới, bất quá, lại cũng coi là một yêu tộc, yêu giới đồng tộc khá nhiều, vương ở chỗ này, tốt hơn khai chi tán diệp. Trường Sinh Quy khẽ mỉm cười, thuận tiện liếc mắt nhìn Huyền Vũ tộc tu giả, điều này làm cho người sau, từng cái giật mình trong lòng, tựa như có điều ngộ ra. Người này, chẳng lẽ, để mắt tới bọn họ quy tộc. Lời này vừa nói ra, yêu tộc người cũng làm khó. Ngay cả Hoàng Vũ cũng là một hồi trầm mặc. 3 vạn dặm lãnh địa. Đây cũng không phải là thần trà đơn giản như vậy. Một khi đưa đi, nhưng là không còn có A. Thế nào, chẳng lẽ, các ngươi yêu giới, cứ như vậy không có nắm chắc? Thấy vậy, Trường Sinh Quy khinh bị nói. Hoàng Vũ yên lặng không nói. Hắn muốn Trường Sinh Quy ra sân luận bàn, đương nhiên sẽ không đích thân xuất thủ. Dù sao, hắn tự kiềm chế thân phận cao đắt, nếu tự mình xuất thủ, ngược lại là ném Phượng Hoàng tộc mặt mũi. Còn lại thì tộc yêu hoàng hậu duệ cũng hơn nửa sẽ có cố kỵ. Như vậy thứ nhất, cũng chỉ có thể là chí tôn hậu duệ xuất thủ. Đến, Hoàng Vũ đối với chính mình tộc chí tôn hậu duệ đều tràn đầy lòng tin. Nhưng là, lúc này thêm 3 vạn dặm lãnh địa sau, lại không thể không để cho hắn có chút chần chờ. Ta xem như vậy, không bằng chúng ta đồng thời bên cạnh, Hoàng Phong đám người nhìn nhau, chính là truyền âm. Cũng tốt, chúng ta cũng tiếp cận một ít lãnh địa, ngược lại cũng có thể. Hoàng Vũ khẽ gật đầu. Bọn họ thân là yêu hoàng hậu duệ, chính mình liền có thật nhiều đơn độc lãnh địa. Xuất ra một ít, cũng là có thể. Ha ha, đạo hưu yêu cầu, chúng ta có thể đáp ứng, cũng không biết, ngươi nếu là thua, vậy, thì thế nào? Hoàng Vũ cười nói. Ha ha, vương thua. Vương nếu là thua, liền không bao giờ nữa đặt chân yêu giới một bước. Trường Sinh Quý nói. Chúng ta thua sẽ đưa ngươi 3 vạn giám đất, ngươi thua sẽ không vào ta yêu giới, là khi ta yêu giới, dễ bắt nạt sao? Có người im lặng. Thấy thế nào, đều giống như là một bộ yêu giới sợ hắn vương thôn thiên tới như thế. Thế nào, ngươi không hài lòng? Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nếu không phải các ngươi thịnh tình mời, vương mới lười cùng các ngươi động thủ. Hắn một bộ cao ngạo dáng vẻ. Thấy vậy, yêu tộc đệ tử giận đùng đùng. Được, ta yêu giới, cùng ngươi chiến. Hoàng Vũ nói. Sau đó, Hoàng Vũ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía yêu giới các đại hoàng tộc thiên tài, chư vị. Có ai nguyện ý trước cùng vương thôn thiên đạo hưu đánh một trận? Làm lời này hạ xuống, yêu giới 7 đại hoàng tộc thiên tài nhưng là yên lặng. Bọn họ đều là hoàng tộc, cũng thân phận cao đắt, cũng không cần thiết khoe tài đi chứng minh chính mình. Nếu lần này là phượng hoàng tộc sân nhà, bọn họ tự nhiên càng là vui vẻ xem cuộc vui đây. Nếu các vị đạo hưu khách khí, như vậy, sẽ để cho ta đi cho. Thấy vậy, phượng hoàng tộc một người thanh niên bỗng nhiên đứng dậy. Đây là một cái thần quân, cũng là chí tôn chi tôn, được đặt tên là Hoàng Lạc. Ở Phượng Hoàng tộc đương thời, cũng coi là một cái cường giả. Được. Thấy vậy, Hoàng Vũ khẽ gật đầu. Phượng Hoàng tộc. Hoàng Lạc. Hoàng Lạc đứng dậy, nhìn hướng Trường Sinh Quy, khẽ thi lễ. Ở khẽ thi lễ sau, hắn bước dài ra, liền bay về phía trước một cái thần chiến thái thượng. Tiểu Vương cũng thân thể động một cái, bay qua. Hô. Thân thể hai người động một cái, đều là rơi vào trên chiến đài. Phượng Hoàng tộc, Hoàng Lạc, chuyên tới để lãnh giáo đạo hữu cao chiêu. Hoàng Lạc mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy nói. Phượng Hoàng tộc. Hoàng Lạc. Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xéo qua Hoàng Lạc, từ tốn nói. Như vậy, xin ngươi nhớ, hôm nay, đánh bại ngươi chính là, Luân Hồi Chí Tôn, Thiên Vũ Chí Tôn giới quyền, Vô Thượng Hôn Nguyên Thôn Thiên Trường Sinh Quy, Vương Thôn Thiên, là vậy. Khắc nhớ lầm nha. Thật cuồng ra hỏa, còn chưa có bắt đầu đánh, liền nói mạnh miệng, còn cái gì Vô Thượng Hôn Nguyên, Thôn Thiên Trường Sinh Quy. Dạy như vậy danh hiệu, hắn rốt cuộc là đến từ cái gì thị tộc? Vô Thượng Hôn Nguyên, lại Thôn Thiên, còn dài hơn sinh, quy tộc, có như vậy nhất hảo sao? Làm Trường Sinh Quy lời nói hạ xuống, yêu giới người không còn gì để nói, lập tức, từng cái đại yêu, mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Huyền Vũ tộc. Vô Thượng Hôn Nguyên, Thôn Thiên, Trường Sinh Quy. Nghe tên này số hiệu, ngay cả Huyền Vũ tộc yêu hoàng hậu duệ đều không khỏi nhíu mày. Ở Huyền Vũ tộc, thật có Trường Sinh Quy nhất tộc. Thậm chí ở xa xôi niên đại, Trường Sinh Quy mạch này, hết sức huy hoàng, theo nói ra quá bất hủ nhân vật, chân chính chứng đạo trường sinh. Mà nhân vật này cùng nhân tộc Vân Đế, cũng có mấy phần sâu xa. Nhưng là, trước mắt gia hỏa, lại được xưng Hôn Nguyên, lại được xưng Thôn Thiên, còn được xưng trường sinh. Làm gì vậy? Hôn Nguyên. Truyền thuyết, Vân Đế chính là tu Hôn Nguyên chi đạo. Thôn Thiên. Vân Đế bên người, có một người đại năng cũng là tu Thôn Thiên chi đạo. Hơn nữa trường sinh quy mạch này đại năng. Người trước mắt này, là đem ba cái đại nhân vật đại đạo, toàn bộ khế hợp lại cùng nhau, biến hóa vì chính mình đạo hiệu sao. Huyền Vũ tộc nhân một trận khinh bỉ, cảm giác Vương Thôn Thiên rất vô sỉ. Có phải hay không, đổi cái đạo hiệu, tự xưng bất tử bất diệt, liền thật bất tử bất diệt. Ha ha, một cái chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh ra hỏa. Rất nhiều yêu giới thiên tài âm thầm cười một tiếng, nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc mặt đầy châm biếm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trường Sinh Quy cũng chỉ là một khiêu lương tiểu xỉu thôi, căn không đáng nhắc tới. Ha ha, đạo hữu, xin mời. Hoàng Lạc cũng cho là như vậy, hắn khẽ mỉm cười, hướng Trường Sinh Quy làm ra mời thủ thế. Cũng là ngươi xuất thủ trước đi. Trường Sinh Quy khoát khoát tay nói. Điều này khiến người ta ngẩn ra, người này, vẫn thật có phong độ a. Chẳng lẽ, mới vừa rồi, là chúng ta hiểu lầm hắn đây. Nhưng là, tiếp đó, Trường Sinh Quy lời nói, để cho người tức giận. Ta sợ, ta một khi xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội phản kích. Trường Sinh Quy từ tốn nói. Mặc dù, coi như ngươi xuất thủ, cũng không thấy có lực phản kích. Hắn nhìn hướng Hoàng Lạc, tràn đầy lòng tin. Cái gì? Lời này hạ xuống, Hoàng Lạc trên người lập tức có Phượng Hoàng chi viêm phóng lên cao, toàn bộ chiến đài, lửa nóng hừng hực đang cháy. Một người Phượng Hoàng, quanh quẩn ở trên không, tản mát ra một cổ phần thiên diệt địa vai. Chương 1171, phá Phượng Hoàng tộc thần thông. Hoàng Lạc công tử, hung hăng xuất thủ, cho hắn một bài học. Không sai, như thế ngạo mạn ra hỏa, thật coi ta yêu giới không thiên tài sao. Thái khả ác, lại dám ở ta yêu giới bảy đại hoàng tộc trước mặt giả bộ như vậy, không thể nhẫn nhịn. Mà lúc này, bảy đại yêu tộc thiên tài cũng đang gầm thét. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Thôn Thiên lời này, đơn giản là đang gây hấn với yêu giới uy nghiêm. Đây là một loại khinh miệt. Đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là sỉ nhục, không thể nhịn. Vô thượng Hôn Nguyên, Thôn Thiên Trường Sinh Quy phải không? Được, như vậy, ta liền cẩn thận lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Hoàng Lạc mâu quang đông lại một cái, toàn thân huyết khí, đạo văn, tăng lên lên. Phượng Hoàng Chi Viêm, Phượng Hoàng Hải. Chỉ thấy sau lưng của hắn, hỏa viêm cuốn một cái, hóa thành hỏa đạo thiên địa, có một cái biển lửa, hướng Trường Sinh Quy cuốn đi. Hỏa viêm cuốn lên, kèm theo còn có một chỉ Phượng Hoàng vỗ cánh đi. Kia Phượng Hoàng, hai cánh mở ra, có thể giả thiên tế nhật. Rồi sau đó, nó mâu quang chợt lóe, chính là hướng xuống phương Trường Sinh Quy túi đánh đi. Phượng Hoàng Phượng. Phượng Hoàng đáp xuống, hai tay càn quét, nứt ra hư không, thật là giống như là thần binh, có thể chém núi sông càn khôn. Không chỉ có như thế, cặp kia cánh chính giữa, còn có đạo văn xuôi ngược, rót vào hư không, muốn trói buộc thiên địa vạn linh. Đây là Phượng Hoàng tộc chấn tộc thủ đoạn, Phượng Hoàng Phượng, có thể trói buộc thiên địa vạn linh, tương tự giam cầm thần thông. Nhìn ngươi đối phó thế nào ta Phượng Hoàng tộc thủ đoạn. Không sai, ta Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng Viêm, cũng có thể đốt sạch vạn pháp. Phượng Hoàng tộc từng cái tu giả cũng mặt đầy không cam lòng nhìn chằm chằm chiến đài. Phượng Hoàng Phượng. Trên chiến đài, Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, ngẩng đầu, nhìn kia càn quét xuống Phượng Hoàng hai cánh. Trừ ngoài ra, ở đỉnh đầu hắn, còn có một chỉ Phượng Hoàng cự trảo hạ xuống. Cự trảo hạ xuống, đạo văn xuôi ngược, rót vào hư không, phải phong tỏa, trói buộc bên cạnh hắn hư không, từ đó đưa hắn trói buộc. Cặp kia cánh đạo văn cũng rót vào hư không, hóa thành một cái đại trận phong tỏa, trói buộc. Đây là lượng nặng trói buộc, chồng chất, để cho người căn không cách nào né tránh. Phượng Hoàng tộc thần thông, có thể thấy được luồng đốm. Nhưng mà, Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng. Xem ta vô thượng Hôn Nguyên Thôn Thiên thần thông. Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, ở sau lưng của hắn, có mơ hồ đạo văn phóng lên cao. Cái này văn đồng thời, mang theo một cổ mênh mông vô cùng hôn nguyên khí tức. Mang theo một cổ vô thượng thế giới vai. Nhất thời, bên cạnh hắn, như diễn hóa ra một cái mơ hồ hôn nguyên thế giới. Kia hôn nguyên đạo văn, tựa như đông đặc thiên địa càn khôn, đông đặc vạn đạo vạn pháp. Hoàng Lạc kia trói buộc đạo văn, mới rót vào hư không, liền bị một loại huyền diệu lực lượng cho ngăn cản. Thậm chí, hắn cảm giác, chính mình đạo pháp, có bị đọc lại, đông dấu hiệu. Để trong lòng hắn sợ hãi. Là thủ đoạn gì, là giam cầm thần thông sao? Hoàng Lạc kinh hoàng. Trói buộc. Là có thể trói buộc vạn pháp, vạn linh. Nhưng là, giam cầm, vậy thì càng thêm cấp cao nhất ta. Trực tiếp, giam cầm vạn pháp, vạn linh, nhường đường pháp toàn bộ dừng lại. Trước mắt, Vương Thôn Thiên thủ đoạn, liền đến gần giam cầm A. Hôn Nguyên Thôn Thiên. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy lần nữa hai tay dẫn dắt, kia hôn nguyên lực hóa thành một cái to lớn thiên nguyên bay tới. Thiên nguyên cuốn ngược, giống như quần cuộn cùng long, trương khai miệng khổng lồ, một cái chính là hướng về kia giả thiên tế Nhật Phượng Hoàng nuốt tới. Kèm theo là một cổ to đại hôn nguyên phong bạo. Cái loại này phong bạo lại đang không ngừng suy nhược cùng hóa giải đến từ Phượng Hoàng hỏa viêm. Điều này làm cho Hoàng Lạc Phượng Hoàng biển lửa cũng khí thế giảm nhanh. Hô. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, vị này giả thiên tế Nhật Phượng Hoàng, cứ như vậy, bị Trường Sinh Quy thôn thiên chi huyền cho nuốt. Cái gì? Phượng Hoàng bị nuốt? Vương Thôn Thiên, là phá Hoàng Lạc công tử thần thông sao? Một màn như thế, làm cho yêu giới các tộc tu giả trong lòng đều là rung một cái. Phải biết, Hoàng Lạc nhưng là thi triển Phượng Hoàng tộc chấn tộc thủ đoạn A. Biển lửa kia, ẩn chứa Phượng Hoàng lửa, ai dám ngạnh hám? Đều là e sợ cho tránh không kịp. Kia trói buộc lực, thấm vào hư không, giống như là một tấm thiên địa lưới, đem người trói buộc được vô hình chính giữa. Có mấy người, có thể phá hỏng loại này đạo pháp. Vương Thôn Thiên đạo hữu, có chút bản lĩnh A. Huyền Vũ tộc, Huyền Buồn Mâu quang trật lóe, nhìn hướng chiến đài lúc không khỏi nhiều mấy phần vẻ tán thưởng. Dễ dàng như thế liền phá giải Phượng Hoàng tộc thủ đoạn, thật rất hiếm có. Hắn thật có chút thủ đoạn, nhưng mà, như vậy tùy tiện liền nuốt Phượng Hoàng chi linh, chẳng lẽ, sẽ không sợ bị cắn trả sao? Cũng có người biểu đạt bất đồng ý kiến. Không tệ, nếu là Phượng Hoàng ở bên trong bùng nổ, thả ra toàn bộ thần uy, kia tạo thành ba động, nhưng là không có dễ dàng như vậy ngăn cản tới a. Lại nuốt. Lúc này, Hoàng Lạc nội tâm cũng là kinh hãi, như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút, ta Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng Chi Viêm đi. Phượng Hoàng Chi Viêm, diệt thế. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, kia bị nuốt hết Phượng Hoàng trận lóe, hóa thành ngút trời liệt diễm buộc phát ra. Ẩm. Thôn Thiên Chi Huyên bên trong, vang lớn rung trời. Phượng Hoàng Chi Viêm bùng nổ, hóa thành năng lượng kinh khủng ba động tàn phá mở. Sức mạnh kia, thật là có thể chấn vỡ càn khôn. Kia hỏa viêm xoắn tới, đốt diệt vạn linh. Loại này thế công, quá mạnh mẽ. Đối với bất kỳ tu giả mà nói, tùy tiện thôn phệ loại này tồn tại, nhất định chính là tự chói mình. Phượng Hoàng Chi Viêm sao? Thấy vậy, Trường Sinh Quý nhưng là khẽ mỉm cười, Hôn Nguyên Thiên Uyên, vô hạn thật lớn, nuốt. Chỉ thấy cái kia Hôn Nguyên Thiên Uyên không ngừng phóng đại. Vào giờ khắc này, Thiên Uyên như vùng thiếu văn minh một cái lớn vô cùng thế giới. Hắn chủ động phát triển, dọc theo. Mà kia buộc phát ra Phượng Hoàng Chi Viêm Phượng Hoàng, lại giống như là thế giới này chính giữa một cái chim thần, ở giữa hư không chán phóng rực rỡ tươi đẹp khói lửa. Năng lượng kinh khủng ba động, làm cho Thôn Thiên Chi Huyên diện hóa ra thần đạo thế giới dâng lên một từng cơn sóng gợn, hư không đều phải sụp đổ. Nhưng là, giữa hư không, có mơ hồ đạo văn chấn động, rất nhanh chính là đem loại ba động đó cho một dơ hóa giải đi. Như vậy thứ nhất, Hoàng Lạc một kích này, căn bản không hề đối với Trường Sinh Quy tạo thành tính thực chất tổn thương. Cứ như vậy hóa giải. Thấy vậy, Hoàng Lạc chấn động trong lòng. Đây chính là hắn hết sức một đòn A. Bây giờ, liền bực này thế công đều bị hóa giải. Như vậy, hắn lại nên làm như thế nào đánh một trận. Tiếp đó, giờ đến phiên Vương ra tay đi. Mà lúc này, Trường Sinh Quy, kia mâu quang, đông lại một cái. Trầm thấp mà có lực thanh âm từ trong miệng hắn vang lên. Hôn Nguyên Kiếm, khai thiên tích địa. Lập tức, hai tay của hắn dẫn dắt, kia diễn hóa ra hôn nguyên bên trong thế giới, có hôn nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một chuôi hôn nguyên kiếm, chính là về phía trước Hoàng Lạc chém tới, một kiếm này chém ra, đơn giản là vượt thời không, chớp mắt đã tới. Một kiếm này, xuất hiện ở Hoàng Lạc bên người lúc, một nỗi sợ lớn, chính là tràn vào trong lòng hắn. Thật là mạnh mẽ một đòn. Hoàng Lạc nội tâm kinh hoàng, một kiếm này, thế nào nhanh như vậy? Đang sợ hai thời điểm, hắn liền vội vàng tâm thần động một cái, Phượng Hoàng bảo giáp. Ngay sau đó, ở trên người hắn, có bảo giáp quang văn chợt lóe, hóa thành một tôn Phượng Hoàng hộ ở trên người hắn. Ẩm. Nhưng mà, Trường Sinh Quy một kiếm kia hay lại là chém tới. Chém ở kia Phượng Hoàng trên người. Chương 1172, ai tới một chiến? Ẩm. Trường Sinh Quy nhất kiếm chém ở Hoàng Lạc trên người. Cái này làm cho vô số yêu giới thần linh đều không khỏi trận to hai mắt. Ngay cả Tiêu Hoa chờ thần giới thiên tài, cũng đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, một kiếm này, quá nhanh. Từ Trường Sinh Quy xuất thủ, đến xuất hiện ở Hoàng Lạc bên người, liền bọn họ cũng không có phản ứng qua. Giáp giáp. Mọi người chính là nhìn thấy, Phượng Hoàng bảo giáp ngưng tụ ra Phượng Hoàng hư ảnh bị chém vỡ. Rồi sau đó, một kiếm kia, kết thật thật chém ở bảo giáp tiến lên. Chen. Kim loại một loại tiếng va chạm vang lên. Phượng Hoàng bảo giáp là Hoàng Lạc ngăn cản một kích này. Nhưng là, vậy cường đại đánh vào lực, chấn hắn lục phủ ngũ tạng cũng đang lan lộn. Một cái hoàng huyết phun ra. Thân thể kia, trực tiếp bay ngược mà ra. Hoàng Lạc công tử bị đánh bay. Thấy vậy, Phượng Hoàng tộc tu giả từng cái không khỏi trợn to hai mắt. Lúc này mới giao thủ bao lâu a? Tự gia công tử, cứ như vậy bị đánh bay. Đây quả thực là không chịu nổi một kích a. Vương Thôn Thiên, có mạnh như vậy sao? Phải biết, bọn họ Phượng Hoàng tộc, đặt ở toàn bộ yêu giới, cũng là nhất phương bá tộc, uy chấn mấy cái thời đại a. Ở yêu giới, có mấy cái thị tộc, có thể dễ dàng như thế nghiền ép bộ tộc Phượng Hoàng. Không chỉ là Phượng Hoàng tộc, bên cạnh, Chân Long tộc, Huyền Vũ tộc thiên tài cũng toàn bộ không khỏi hít thật sâu một cái. Cái này pháp, quá mạnh, hình như là thần tộc đạo pháp. Huyền Vũ tộc thiên tài mặt đầy kinh ngạc. Vương Thôn Thiên, không đơn giản a. Huyền Vũ yêu hoàng hậu duệ, Huyền Thương khuôn mặt có chút động. Thôn Thiên. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy lại xuất thủ. Nhất kiếm sau, hắn diễn hóa ra Thôn Thiên thần thông. Hô. Luồng khí xoáy bay tới, đạo văn xuôi ngược, một chút liền đem vậy cũng bay mà ra Hoàng Lạc cho nuốt vào Thôn Thiên chi huyên bên trong. Không làm thân thể bị hấp thu vào Thôn Thiên chi huyên bên trong, Hoàng Lạc mặt đầy sợ hãi. Đồng thời, hắn cảm giác chính mình thần lực điên cuồng bị dẫn dắt mà ra. Cho dù là thần hồn lực cũng ở đây giảm nhanh. Kia Thôn Thiên lực, quá kinh khủng. Hắn nguyên lực cũng bị dẫn động. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của chính mình ở giảm nhanh, lại có muốn điệt phá thần quân cảnh khuynh hướng. Thật là khủng khiếp thôn vệ chi lực. Hoàng Lạc cả kinh thất sắc, cho dù là Thôn Thiên tức nhất tộc, cũng không có cường đại như vậy à. Hoàng Lạc thực lực ở giảm nhanh. Thôn vệ chi lực, không thể so với ta Thôn Thiên tức nhất tộc kém à. Lúc này, Thôn Thiên tức nhất tộc yêu Hoàng Hậu Duệ cũng là không khỏi mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, bọn họ Thôn Thiên tức nhất tộc, chính là chử đế Hậu Duệ, ở yêu giới, kia Thôn Thiên thần thông, có ai có thể cùng bọn họ có thể so với. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể cảm giác Hoàng Lạc khí tức đang yếu bớt. Thậm chí, Trường Sinh Quy chuỗi này xuất thủ, cũng để cho bọn họ cảm giác khiêu chiến. Hô! Thần lực bị yếu bớt. Đạo văn trói buộc, khiến cho Hoàng Lạc căn bản không hề lực phản kích. Điều này làm cho Phượng Hoàng tộc tu giả mặt đều đen. Không nghĩ tới, vài năm không thấy, tiểu vương đạo pháp cường đại đến trình độ như vậy. Xa xa, Khương Thần thấy một màn này khẽ mỉm cười. Liên quan tới Trường Sinh Quy tiềm long, Khương Thần đã biết từ lâu. Đặc biệt là cái kia Hỗn Nguyên lực cùng Hỗn Nguyên chi đạo, có mạc đại sâu xa. Bây giờ, Trường Sinh Quy bước vào thần quân cảnh, kia kích thích ra Hỗn Nguyên lực cũng liền càng ngày càng nồng đậm. Và lại, ban đầu đi theo Khương Thần thì sau khi, Trường Sinh Quy liền hỏi liên quan tới thế giới chi đạo đạo pháp. Khương Thần cấp cho chỉ điểm, để cho hắn tìm tới chính mình đường. Rồi sau đó, Cơ Thanh Liên an bài hắn đi từng cái cổ tích lực lượng, cũng phát sinh lột xác. Cho nên, Trường Sinh Quy đã xưa không bằng nay, sớm thì không phải là ngày đó đơn giản như vậy. Thôn Thiên đạo hữu, sắc thực lợi hại a. Thần giới bên này, Tiêu Hoa cũng bị kinh sợ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Trường Sinh Quy cường đại như thế. Sắc thực rất mạnh. Không hổ là Thiên Vũ Chí Tôn dưới quyền đại tướng. Vô Cấu công tử cùng Tần Như Ngọc bọn người gật đầu liên tục. Trường Sinh Quy mạnh, ngay cả bọn họ đều cảm giác được kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tài ngút trời. Ta nhận thua, ta nhận thua. Làm thần lực không ngừng trôi qua, Hoàng Lạc liền vội vàng nhận thua. Nếu là tiếp tục nữa, hắn thật sợ hãi thương tổn đến chính mình căn cơ. Nhận thua. Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, lúc này mới thu thần thông. Rồi sau đó, ánh mắt ảnh nhất thiểm, Hoàng Lạc rớt tại trên chiến đài. Hô. Làm thân thể rơi xuống đất, Hoàng Lạc nhưng là âm thầm thở phào. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc, mặt đầy kinh hoàng. Hắn rất khó tưởng tượng, thần giới lại còn có cường đại như vậy yêu tộc đệ tử. Loại nhân vật này, so với bọn họ yêu giới thuần túy yêu tộc còn mạnh hơn a. Ha ha, Thôn Thiên đạo hữu, kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn như vậy, để cho người mở rộng tầm mắt. Chủ vị, Hoàng Vũ khẽ cau mày, sau đó đứng dậy cười nói. Đồng thời, hắn lập tức để cho người mang theo Hoàng Lạc thuộc về. Kêu ba vạn giảm địa. Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, nói. Ha ha, đất này, đã chuẩn bị xong. Hoàng Vũ cười một tiếng, rồi sau đó, cầm một phần địa khế, chuyển cho Trường Sinh Quy. Cái này còn được. Thấy vậy, Trường Sinh Quy rất là hài lòng gật đầu một cái. Đồng thời, hắn không khỏi nhìn hướng Huyền Vũ tộc. Ở yêu giới, nhưng là không thiếu quy tộc A. Ta nhất định phải tìm cao quý nhất quy tộc. Trường Sinh Quy trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có như vậy, mới xứng đáng thượng hắn cao quý huyết thống. Hắc hắc, còn có ai, muốn cùng vương đánh một trận. Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, quét qua bát phương, đạo. Bất quá, lần này, kia tiền thưởng, nhưng phải đổi. Đổi tiền thưởng. Yêu giới tu giả ngẩn ra. Không sai, lần này, nếu là vương thắng, người thua, thích đáng vương tiểu đệ, là vua, xử lý yêu giới lãnh địa. Trường Sinh Quý nói. Cái gì? Đem ngươi làm tiểu đệ. Nghe vậy, yêu giới thiên tài sắc mặt cũng trầm xuống. Bọn họ đều là hoàng tộc đệ tử. Thân phận cao quý cỡ nào, nhưng phải đi làm còn nhỏ đệ. Đây quả thực là làm nhục bọn họ a. Đây là đối với bảy đại hoàng tộc khiêu khích. Chẳng lẽ, người này, thật có như vậy lòng tin, có thể vô địch thiên hạ. Cái nào đạo hữu, đi lên đánh một trận, dương ta yêu giới vai. Có yêu hoàng hậu rồi nói. Rất nhiều người nhìn nhau. Bất quá, nhưng không ai tùy tiện ra tay. Dù sao, kia hoàng lạc chính là chí tôn chí tôn, hắn đều bị đánh bại dễ dàng, nghĩ tưởng phải đối phó kia vương thôn thiên, thế nào cũng phải là yêu hoàng hậu duệ. Vương thôn thiên đạo hữu phải không? Như vậy, sẽ để cho bản tọa tới đánh với ngươi một trận đi. Nhưng vào lúc này, thôn thiên tức nhất tộc, một cái yêu hoàng hậu duệ đại bỗng nhiên đứng dậy. Người này được đặt tên là Trừ Hân, chính là thôn thiên tức tộc yêu hoàng hậu duệ. Được. Trừ đạo hữu, có ngươi xuất thủ, tất có thể dương ta yêu giới vai. Hoàng Phong mặt đầy phân chấn. Trừ thị. Thôn thiên tức nhất tộc. Thôn thiên tước, ở thời xa xưa sau khi, hai tộc quả thật không có bộ tộc phượng hoàng danh tiếng đại. Nhưng là, thôn thiên tức tộc, ra một cái nhân vật vô địch, Trừ Đế. Trừ Đế không chỉ có chứng đạo xưng đế, nghiền ép diêu giới Trừ Đế, hắn còn bước ra đế cảnh, nghe nói chứng đạo bất hủ. Bây giờ, Trừ Đế lưu lại một nhiều chút truyền thừa, như cũ có một chút hắn thần uy tồn tại. Đủ để chứng minh, Trừ Đế chưa chết, còn sống. Bởi vì, thần linh một khi mất mạng, vậy lưu xuống pháp tướng ẩn chứa ý chí, thần uy, cũng toàn bộ sẽ giải tán, sáp nhập vào hư vô. Nhưng là, Trừ Đế tượng thần, như cũ thần uy chấn thiên.